Quan ngoại giao trêu ghẹo mà trả lời nói, nàng ở y học thượng thiên phú rất cao, thành tích thật lớn, thế nhân đều cảm thấy nàng là thiên tài. Nhưng sở hữu thiên tài, đều trả giá người bình thường gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần nỗ lực. Nguyệt Niệm người chưa lộ mặt, nhưng tên lại truyền khắp toàn bộ thế giới. Mọi người bắt đầu hỏi thăm nàng tốt nghiệp thời gian. 7 tháng, đúng là kinh thành nóng bức thời điểm. Chính là ở trong kinh thành y lìa đại học đại lễ đường, trừ bỏ các giới truyền thông cùng phóng viên, còn tới thế giới các nơi y học giới chuyên gia. Buổi sáng 9 giờ, giáo sư Triệu đứng ở trước đài, đối Nguyệt Niệm cuộc đời làm một cái giản yếu giới thiệu. Nguyệt Niệm, nữ, sinh ra với 2195 năm năm Nguyệt 20 ngày, quê quán tỉnh Nam Hải thành phố Hoa Thành. Có hay không người nói cho bọn họ, Nguyệt Niệm tiến sĩ chỉ là một cái hài tử, tính tính tuổi, hiện tại bất quá mới 12 tuổi. 12 tuổi hài tử, thế nhưng ở y học thượng làm ra như thế thật lớn cống hiến, này không phải đang nói mớ. 4 tuổi khi hoàn thành tiểu học 6 năm sở hữu chương trình học, 5 tuổi khi hoàn thành sơ trung sở hữu chương trình học, 6 tuổi khi hoàn thành cao trung việc học, tại đây trong lúc, nàng nắm giữ Anh, Đức, Pháp Tam Quốc văn tự cùng ngôn ngữ, 7 tuổi khi khảo nhập kinh thành Trung Y Học viện Lâm Sang Hệ, 10 tuổi khi hoàn thành khoa chính quy việc học, ở đọc trong lúc, hoàn thành nhân thể huyệt vị cùng Trung Y châm cứu liệu pháp phòng đoán, Trung Y điểm huyệt giảm đau pháp, như thế. Nào đem Trung Y huyệt vị đúng thời cơ với lâm sàng chữa bệnh. Ở giáo sư Triệu giới thiệu Nguyệt Niệm cuộc đời thời điểm, đại lễ đường bạch sắc trên tường xuất hiện một người tuổi trẻ thiếu nữ, như thế nào vận dụng chính mình châm cứu cùng y thuật cấp bệnh phong thấp người bệnh trị liệu, lại như thế nào cấp u não người bệnh tiến hành chẩn trị hình ảnh. 11 tuổi trôi chạy khảo nhập ta viện thạc sĩ nghiên cứu sinh, ở đọc trong lúc, hoàn thành thần nông dược phổ làm. Hắn giới thiệu xong nơi này, lại bổ sung một câu, này thư chưa đối nước ngoài mở ra, từ kinh thành Trung Y ở Đại học nhà xuất bản, nguyên bộ Hán văn bản giá bán 1.080 nguyên. 11 tuổi khi, sáng lập ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp cũng đại hoạch thành công. Năm trước 7 tháng hoàn thành thạc sĩ nghiên cứu sinh việc học. 12 tuổi khi, khảo nhập ta viện lâm sàng hệ tiến sĩ. Tại đây trong lúc, càng một bước hoàn thiện ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp, một năm chi gian, trước sau tiếp khám 59 vị người bệnh. Tân làm Vu Nguyệt Y Phổ đang ở xuất bản chung, tin tưởng nhiều nhất nửa tháng là có thể đưa ra thị trường, từ kinh thành Trung Y ở Đại học nhà xuất bản, toàn thư tường tận mà giới thiệu nhân thể huyệt vị đối nhân thể khỏe mạnh quan trọng tính, như thế nào thông qua chất huyệt, dược cứu chi thuật hoàn thành trị liệu chờ. Đây là diễn thuyết sẽ, không phải vấn đề sẽ, ở giáo sư Triệu giới thiệu thời điểm. Toàn trường một mảnh tĩnh lặng. Phía dưới, cho mời chúng ta tuổi trẻ Nguyệt Niệm tiến sĩ. Vỗ tay hoan nghênh. Nguyệt Niệm hôm nay xuyên một thân tiến sĩ phục, trên đầu đeo tiến sĩ mũ, nàng ưu nhã mà đi hướng trước đài, hướng mọi người hành một cái lễ. Hôm nay, ta là dùng cái gì ngôn ngữ hướng đại gia diễn thuyết? Tiếng Anh, tiếng Đức vẫn là tiếng Pháp, hay là tiếng Nhật, Ai Cập ngữ, Hy Lạp ngữ? Nàng nhìn qua thực nhỏ gầy, tuy rằng dáng người cao gầy, nhưng ngũ quan hình dáng thực tinh xảo, cũng thật xinh đẹp. Đặc biệt một đôi mắt rực rỡ lấp lánh. Ta đứng ở tổ quốc thổ địa thượng, càng phải nói ta tiếng mẹ đẻ. Nàng cười, là tổ quốc bồi dưỡng ta, ta có hôm nay thành tích, cùng tổ quốc bồi dưỡng phân không khai, ta cảm tạ tổ quốc, cảm tạ ta tổ quốc mẫu thân. Này đó là gia gia giáo nàng, coi như là bối lời kịch, lại phối hợp thượng nàng kỹ thuật diễn, hẳn là thực không tồi. Đương nhiên, còn phải cảm tạ mấy năm nay bồi quá nàng, đã dạy nàng đông đảo trung y học chuyên gia nhóm. Nàng nhất cảm tạ xong lúc sau. Lúc này mới bắt đầu thiết nhập chủ đề, gần đây, toàn cầu chú ý đều là ung thư tế bào suy kiệt liệu pháp cùng dược tề phối phương. Ta đây hôm nay diễn thuyết đề mục là Vu Nguyệt Y Di Phổ là toàn nhân loại phúc âm. Lễ đường, Nguyệt Thủ trưởng, Nguyệt Phu Nhân chính đầy cõi lòng kích động mà nhìn chằm chằm trên đài thiếu nữ. Là, nàng là thiếu nữ. 12 tuổi cũng đã có 1m68 thân cao, nàng còn sẽ lại trường, Nguyệt gia vô người lùn, Nguyệt Duệ thân cao 1m83. Mà Nguyệt Thủ trưởng cũng là một M78 thân cao, Nguyệt Phu Nhân không phải nàng thân tổ mẫu, nhưng nghe nói Nguyệt Niệm thân tổ mẫu thân cao là 1m68, dưới tình huống như thế, đoán trước Nguyệt Niệm thân cao ít nhất là một M7. Giờ phút này nàng không nhanh không chậm mà nói Vu Nguyệt Y Di Phổ không chỉ là một bộ thư, mà là hội tụ mấy ngàn năm trung y thuật kéo dài, nàng là đứng ở mấy ngàn năm lịch sử cùng y thuật truyền thừa trên vai, nói có sách, mách có chứng, lại có thực tế an lệ tiến hành phân tích. Thậm chí còn điểm diễn thuyết trên đài máy tính hình ảnh, đã nhảy ra là lúc, làm giới thiệu càng vì rõ ràng. Nàng diễn thuyết rằng có gần một giờ, nói xong lúc sau, nàng nặng nề mà hành một cái lễ. Gần đây có rất nhiều người thỉnh cầu công bố liệu pháp cùng phối phương, như vậy hiện tại, nghĩ đến mọi người đều biết, kinh liệu pháp cùng dược tề cùng phương giới hạn trong trung y trị liệu bên trong. Như vậy, đại gia còn muốn biết sao? Người nước ngoài sợ không công bố. Có người đi theo giống lên lên, dùng bất đồng ngôn ngữ kêu muốn biết. Thậm chí còn có người học Hán ngữ, không quá tiêu chuẩn mà kêu từng biết. Nguyệt Dĩnh điểm một chút màn hình máy tính, hiện tại, ta liền ung thư tế bào suy kiệt liệu pháp nguyên lý giản yếu làm một cái giới thiệu. Nàng nhìn màn hình lớn, trong tay cầm một cái lam quang tiểu đèn tin đảm đương giáo điều, bất đồng ung thư, ở quá trình trị liệu chung sẽ có bất đồng thủ pháp, liền lấy dạ dày ung thư vì lệ, trưởng quản dạ dày chính là này đó huyệt nói đâu. Là chúng nó. Nàng nhất nhất dùng lam quang điểm vài cái, ở chúng ta truyền thống trung y y lý niệm, nhân thể như nói, mà bất đồng huyệt nói trưởng quản bất đồng khu vực. Nàng đầu tiên là giảng giải lý luận, lại là giảng giải ví dụ thực tế, nàng là như thế nào cấp dạ dày bệnh nhân ung thư tiến hành trị liệu, như thế nào kim kim, như thế nào vận dụng dược cứu chi thuật, lại như thế nào đem dược tề thông qua tiêm vào đến ung thư tế bào trong phạm vi. Chương 617 lấy độc trị độc. Như vậy trị liệu, căn cứ người bệnh bệnh tình nặng nhẹ, cùng từng người đối dược hiệu thừa nhận năng lực, sẽ có điều tăng giảm, nhưng ngắn nhất một vòng, dài nhất vì 2 tháng. Lúc ban đầu mỗi ngày sẽ tiến hành như vậy trị liệu, lúc sau căn cứ kiểm tra kết quả, sẽ thích hợp điều chỉnh trị liệu phương án. Ở hoàn thành suy kiệt liệu pháp sau, đó là khang phục trị liệu, này dùng chính là một loại khác khang phục dược tề, là vì giảm bất dùng dược lúc sau mang đến bất lương phản ứng. Nàng dùng truyền thống trung y liệu pháp, không cần giải phẫu, chỉ là đem ung thư tế bào tiến hành rồi cách ly xử lý, dùng điểm huyệt, chắt huyệt liền đạt một cách ly hiệu quả. Người nước ngoài cảm thấy không thể tư nghĩa. Mà Trung Quốc chuyên gia nhóm lại có một loại cùng chi vinh nào cảm giác, bởi vì bọn họ nghe hiểu, cũng hiểu được huyệt nói trên cơ thể người trung trọng đại sử dụng. Nguyên bản, ở đã biết huyệt trên đường, còn có chưa từng bị phát hiện huyệt nói, chúng nó công năng càng vì kỹ càng tỉ mỉ, có thể tác dược hiệu, vây khốn dược hiệu hiệu quả, này thật là chưa từng nghe thấy. Nguyệt Niệm giới thiệu xong, hơi hơi mỉm cười, đại gia chú ý vẫn là dược tề phối phương, hảo. Ta hiện tại liền hướng toàn thế giới công bố dược tề phối phương. Nói giỡn, công bố, các ngươi người nước ngoài cũng chế không ra, bởi vì các ngươi luyện không ra cổ trùng, đây chính là hoa hạ cổ đại vu mới có thể làm ra tới đồ vật. Này đó dưỡng ở viện nghiên cứu cơ thể sống sâu đó là cổ trùng, mỗi một cái đều chân quý vô cùng, nhện độc, con bò cạp. Chúng ta chung ý có một loại cách nói, kêu lấy độc trị độc, chính là này đó cự độc sâu tinh luyện ra độc dịch, trở thành dược tề chủ dược. Lúc sau xứng dược đó là tây dược thuốc bào chế. Nàng một hơi đem mặt khác phối liệu giới thiệu xong. Toàn trường một mảnh yên lặng. Không biết là ai đi đầu vỗ tay mà chụp, toàn bộ lễ đường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Nguyệt Niệm hành một cái lễ, cảm ơn đại gia. Hoàn Mỹ hành lễ, khéo léo cử chỉ, ưu nhã mà cao quý, nàng rời khỏi lễ đường, mới vừa xuống dưới liền thấy giáo sư Triệu chạy vội tới, ra đại sự. Dược tế mất hiệu quả, người bệnh ngược lại càng thống khổ. Như thế nào mất đi hiệu lực? Giáo sư Triệu thấp giọng nói, quân bộ bên kia lệnh một nhà quân khu chế dược xưởng sinh sản dược hiệu, phát quá cho tỉnh Đông Bình Trung Y Y viện, kết quả phát hiện dị thường. Thật là hồ nháo, chúng ta viện nghiên cứu sâu là trải qua đặc biệt huấn dưỡng, độc tính cùng đồng dạng sâu so sánh với bất đồng. Huấn dưỡng? Sâu? Nguyệt Niệm ngưng một chút, nghe nói qua cổ đại vu cổ sao? Kia không phải truyền thuyết. Không phải truyền thuyết. Là thật sự từng có, ta huấn dưỡng sâu, liền dùng luyện cổ phương pháp, thay đổi sâu độc tính. Lệnh này độc tính càng áp dụng với nhân thể, do đó giảm bớt hoặc tiêu trừ đối nhân thể mang đến thương tổn cùng không khỏe. Nàng trung y thì thuộc về cổ trung y dị phạm trù, hiện giờ ngay cả huấn dưỡng sâu cũng dùng cổ xưa luyện cổ chi thuật, này ở nhà Ân thời đại trong truyền thuyết mới có biện pháp, bị đời sau đế vương liệt vào cấm thuật, hiện giờ thế nhưng lại lần nữa xuất hiện. Giáo sư Triệu còn không có tiếp thu biện pháp, liền như lần đầu tiên nhìn thấy nàng dùng kim châm cho người ta chữa bệnh giống nhau khiếp sợ. Hắn hỏi, kia hiện tại làm sao bây giờ? Trước giải độc, lại thay viện nghiên cứu dược tề. Như thế nào giải độc? Ta đi quân khu chế dược xưởng, nhìn nguyên vật liệu, mới có thể biết như thế nào giải độc. Nàng đối giáo sư Triệu nói, làm người đính vé máy bay, ta cùng với ngươi cùng nhau qua đi, ngươi mang trung y tiến sĩ sinh cũng có thể một đạo qua đi nhìn xem. Làm cho bọn họ hiểu biết như thế nào huấn dưỡng dược trùng, tiếp theo bộ bồi dưỡng một đám sẽ huấn dưỡng dược trùng sinh vật hệ học sinh. Giáo sư Triệu mặt lộ khó sắc, muốn nắm giữ đứng đầu dược tề chế tác công nghệ cùng phối phương. Cần thiết phải hướng mặt trên hội báo, từ mặt trên chọn lựa nhân tài. Một khi xảy ra vấn đề, hắn gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm. Nguyệt Niệm là y học thiên tài không sai, nhưng nàng không hiểu chính trị. Nhưng hắn, sống mấy chục tuổi, là biết được ở giữa sâu cạn nặng nhẹ. Ta làm trợ lý đính vé máy bay, lại cùng tỉnh Đông Bình Trung Y Y viện gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Nguyệt Niệm tiến sĩ tốt nghiệp diễn thuyết kết thúc, Nguyệt thủ trưởng phu phụ ở cảnh vệ hộ tống hạ ra lễ đường. Mới ra tới, Nguyệt Niệm điện thoại liền đến. Nguyệt phu nhân kêu một tiếng Niệm Niệm, kia đầu truyền đến Nguyệt Niệm thanh âm, mãi mãi, ta cùng giáo sư Triệu đến đi tranh tỉnh Đông Bình Trung Y Y Viện, bên kia người bệnh xuất hiện dị thường, ta phải chạy đến xử lý. Nãi nãi bồi ngươi cùng đi đi. Nhiều năm như vậy, tổ tôn vẫn luôn ở bên nhau, nếu là tách ra, nàng lại nên ngủ không được. Không được, nãi nãi, ngươi mấy ngày nay cũng rất mệt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta tận lực mau đi, lại nói còn có giáo sư Triệu đâu. Nghỉ ngơi xe, Nguyệt phu nhân còn tiếp tục nói, niệm niệm, ta cũng cùng đi à, ta lập tức liền về nhà thu thập hành lý, ta một lát liền tới rồi. Nguyệt thủ trưởng thực không kiên nhẫn nói, ngươi đủ chưa? Hai tử là làm đại sự, ngươi đi theo đi làm chi? Nguyệt phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, không để ý tới Nguyệt thủ trưởng, ấm thanh nói, mãi mãi thực mau liền thu thập tốt, đem mãi mãi vé máy bay cũng mua. Ta tự thảo hầu bao mua vé máy bay hành đi, không chiếm nhà nước tiện nghi, ta. Mãi mãi, ta không nói, ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhiều bồi bồi ra ra, ta thực mau trở về tới. Mãi mãi, tai kiến. Kia đầu cúp di động. Nguyệt phu nhân nhìn chằm chằm di động, trong lúc nhất thời trong lòng vắng vẻ. Nguyệt thủ trưởng Vân Đạm Phong khinh nói, hài tử luôn là muốn lớn lên, trưởng thành khiến cho nàng chính mình sớm, ngươi lão. Nguyệt phu nhân hét lớn một tiếng, nếu không phải ngươi ở bên cạnh cắm miệng nói bậy, niệm niệm như thế nào sẽ không cho ta đi theo, hài tử lớn như vậy, chưa từng rời đi ta bên người. Ngươi quản nàng nhiều ít, hiện tại ngã vào nơi này nói mát. Từ khi Nguyệt thủ trưởng tới kinh thành, hắn liền cảm thấy chính mình gia tộc địa vị thẳng tắp giảm xuống. Thê tử trong mắt chỉ có cháu gái, mỗi ngày ở đến nghiên sở đi làm, liền hắn cũng bước đến một bên. Nguyệt thủ trưởng không rõ nàng như thế nào liền hướng chính mình giống lên, lớn tiếng quát mắng, ngươi hiện tại tính tình thấy trướng, tiểu ưng trưởng thành còn muốn chính mình phi đâu, ngươi liền diều hâu đều không bằng, liền tính hộ hài tử cũng không như ngươi loại này hộ pháp. Hắn không phát huy, lấy hắn hảo tính như đâu. Nàng lại giúp không gì vội, đi theo đi làm gì. Là thêm loạn sao? Nguyệt phu nhân thấy Nguyệt thủ trưởng sinh khí. Lập tức héo hơn phân nửa, nếu máu, tràn đầy ủy khuất nói, niệm niệm mới bao lớn, nàng mới 12 tuổi, nhà ai 12 tuổi hài tử không phải ở trưởng bối trước mặt làm nũng, liền ngươi tâm tàn nhẫn, cư nhiên không lo lắng. Không phải có Lao Triệu đi theo, nàng còn có chuyện gì? Nguyệt thủ trưởng không nghĩ lý Nguyệt phu nhân. Hai vợ chồng lẫn nhau không phản ứng, cứ như vậy vào Hồng Nguyễn nhà mình tiểu dương lâu. Một giờ sau, Nguyệt niệm cùng giáo sư Triệu một hàng mấy người thừa cơ bay đi tỉnh Đông Bình, Nguyệt tưởng đính vé máy bay. Quốc gia lãnh đạo rất là coi trọng bên kia phát sinh ngoài ý muốn chữa bệnh sự cố, cố ý bắt chuyên cơ. Giáo sư Triệu thấy Nguyệt Niệm đề ra một cái không lớn mật mã dương, trong lòng có chút tò mò. Một chút phi cơ, Nguyệt Niệm đối tỉnh Đông Bình an toàn cục nhân đạo, làm tốt bảo mật thi thố, ta sẽ tự mình cho bọn hắn giải độc. An toàn cục người lên tiếng. Vị này chính là quốc gia bồi dưỡng thiên tài y y học gia, tuổi không lớn, nhưng ở y học thượng thành tích lệnh thế nhân chú mục. Chương 618 thay đổi độc tính. Đãi đoàn người đuổi tới trung y dược viện, cao cấp trong phòng bệnh đã có một vị ngoại quốc bạn bè, đang dùng tiếng Anh Bolo Ba Lam mà tỏ vẻ, ta tay tím, mặt khác người bệnh cũng như vậy sao? Ta rất khó chịu. Lập tức có bác sĩ giải thích nói, thân thể của ngươi xuất hiện dị thường phản ứng, này vài vị là kinh thành lại đây trung y dược chuyên gia, bọn họ sẽ thay ngươi tiến hành trị liệu. Nguyệt Niệm mở ra mật mã dương, dùng tiếng Anh nói, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta chọn dùng cổ trung y trị liệu pháp, ngươi sẽ không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Nàng lấy ra cồn phun bình đem đôi tay tiêu độc, mang lên chuyên dụng bao tay, lại lấy ra ánh vàng rực rỡ trường châm, người ngoài quốc sợ tới mức đánh cái đa tác, hoa hoa loạn kề, kim châm chát hạ hai căn, hắn lập tức liền hôn mê qua đi. Nàng đối bên người người phân phó nói, ung thư gan người bệnh, cởi bỏ áo trên. Giáo sư Triệu làm cùng đi tiến sĩ nam học sinh cởi bỏ áo trên, Nguyệt Niệm phun tiểu lầu tiêu độc, từ tủ sắt lấy ra một con cái chai, trong phòng sở hữu theo dõi thiết bị toàn bộ đóng cửa. Nói giỡn. Này thuộc về bổn quốc độ cao cơ mật y y thuật, vạn không thể tiết lộ đi ra ngoài. Bên cạnh đều có người đi xử lý, quốc an cục người hướng nàng gật đầu một cái, nàng mở ra cái chai, bên trong ra tới một cái lam sắc đến gần như trong suốt sâu. Ta gần đây nghiên cứu cổ đại vu cổ chi thuật, vu cổ ở nhà Ân thời kỳ, sớm nhất dùng cho trị liệu bệnh hoạn. Vu y y cũng là trung y y một loại, chỉ là sau lại, bị một ít vu y y dùng cho hại người thượng, cũng bởi vậy cấp thế nhân cấp lầm đạo. Cho rằng vu cổ kỳ thật chính là hại người, chân chính vu cổ là dùng để cứu trị bệnh hoạn. Sâu ra tới sau, bò vào người nước ngoài lồng ngực. Nàng lại giải thích nói, đây là hấp độc trùng, nhưng đem trong thân thể hắn độc trùng hút sạch sẽ, loại này sâu có thể hút các loại độc tố. Nàng nâng lên thủ đoạn, nhìn phía trên thời gian, trong miệng đếm số, 1, 2, 3. Đãi nàng đếm tới 10 khi, nàng lấy kim châm, ở nước ngoài người ngực chát mấy cây kim châm, sâu đã bị bức ra tới, đi vào khi là làm sắc. Ra tới khi biến thành đen nhánh sắc. Nàng đem sâu trang hồi cái chai, lấy kim châm. nhưng người nước ngoài trên người hôn mê châm vẫn luôn chứa bái. Lại khác lấy một con cái chai, loại này trùng, là dùng để chuyên dụng cắn nuốt ung thư tế bào sâu. Giáo sư Triệu cùng đi mấy người, bao gồm chủ trị y sư đều mở to hai mắt nhìn. Nàng giống ảo thuật đem một loại khác càng tiểu nhân phi trùng đặt ở người nước ngoài ngực, không cần xem thường loại này sâu, nó sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, nhưng muốn huấn dưỡng ra tới lại cực kỳ khó khăn, ta chỉ phải như vậy một lọ. Giáo sư Triệu hỏi, đây cũng là cổ vu y y thuật. Đúng vậy, ta hiện tại nghiên cứu đầu đề là như thế nào đem cổ vu y y thuật đúng thời cơ dùng cho hiện đại y y thuật. Từ nàng tiến vào luyện khí 5 tầng sau, lại có thể mở ra thần thức chi lực, giờ phút này nàng dùng thần thức đảo qua, có thể nhìn thấy người gan bộ vị, 1, 2, 3 lần này nàng đếm tới 9, động tác càng mau mà chát mấy cây kim châm, sâu liền hình như có linh tính giống nhau, tiến vào một khắc chỉ xinh đẹp đặc chế cái chai. Đại hắn tỉnh lại, cho hắn làm thân thể kiểm tra sau, có thể vào khang phục trị liệu giai đoạn. Nàng đem kim châm, cái chai thu hồi tủ sắt, nhàn nhạt nói, đi tiếp theo cái người bệnh phòng bệnh. Mọi người có loại huyền huyễn cảm giác, trừ bỏ tân công bố ung thư tế bào suy kiệt trị liệu pháp, lại vẫn có cổ vu trị liệu pháp. Giáo sư Triệu nhìn hai lần sau, đại đệ tam hồi khi, liền có thể thành công mà dùng sâu cấp người bệnh giải độc, mà Nguyệt Niệm chỉ cần dùng một loại khác sâu cắn nuốt ung thư tế bào. Tỉnh Đông Bình Trung Y Dược Viện 81 vị bệnh hoạn độc, ung thư tế bào giải trừ sau, Nguyệt Niệm liền cùng giáo sư Triệu khởi hành đi phương Đông quân khu đệ nhất chế dược xưởng, sinh sản tuyến đã đình công, đóng gói tốt dược tề đều chỉnh tề mà chất đống ở một bên. Quân khu người phụ trách giới thiệu một chút giản yếu tình huống. Đem nguyên vật liệu sâu đều giao cho ta, giáo sư Triệu cho ta đương trợ thủ, chúng ta đi phòng thí nghiệm xử lý này phê dược trùng. Giáo sư Triệu trước kia còn tưởng rằng tiểu cô nương đều thích tiểu miêu tiểu cẩu, kia đoạn thời gian Nguyệt Niệm liền thích dưỡng các loại tiểu sâu, hắn còn phản đối quá, sở trường lại nói, tiểu cô nương sao, chỉ cần không gây chuyện, từ nàng đi. Rốt cuộc ở bọn họ trong mắt, Nguyệt Niệm chính là cái hài tử. Lần này xử lý dược trùng dùng 3 ngày thời gian. Đại giáo sư Triệu từ phòng thí nghiệm ra tới, một thân mỏi mệt, mệt mỏi, trái lại Nguyệt Niệm tuy có vài phần tiểu tụy, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm. Giáo sư Triệu đem xử lý tốt sâu giao cho người phụ trách, này đó sâu độc tính đã thay đổi, có thể bình thường sinh sản dược tề, chúng nó chính là bà bối, tiểu tâm chiếu cố. Đúng vậy. Người phụ trách giao cho phía sau sinh vật chuyên gia, cười nói, nhị vị giáo thụ đều mệt mỏi, muốn hay không hồi khách sạn nghỉ ngơi một chút, là chúng ta quân khu chính mình khách sạn, tuyệt đối an tĩnh. Đêm nay, lại cấp vài vị bóc phong tẩy trần. Giáo sư Triệu thở hắt ra, ánh mắt dừng ở Nguyệt Niệm trên người. Nguyệt Niệm nói, giáo sư Triệu xác thật yêu cầu ngủ một giấc. Đoàn người lại đi khách sạn nghỉ ngơi. Nhưng giáo sư Triệu chối từ tiệc rượu, chỉ nói nghỉ ngơi tốt liền trở lại kinh thành. Nguyệt Niệm thì tại chính mình phòng ngồi xếp bằng đánh tòa. Cùng ngày ban đêm, một hàng mấy người quay lại kinh thành. Không cần giáo sư Triệu đi hội báo chuyến này công tác tình huống, quốc an cục người đã thông qua đường tàu riêng hội báo tình huống. Cho nên, quốc gia khuynh lực khuynh tài bồi dưỡng y y học thiên tài gần nhất lại làm ra cổ vu y y thuật, dùng sâu cho người ta chữa bệnh, như thế nào nghe tới rất kỳ quái. Giáo sư Triệu cảm thấy cả người đều là nhiệt tình, Nguyệt Niệm dùng huấn dưỡng cùng luyện cổ biện pháp, thế nhưng thay đổi sâu gen, như vậy, có phải hay không hắn có một ngày cũng có thể dùng đồng dạng biện pháp thay đổi nhân loại gen, làm người trở nên càng thêm cường tráng. Kinh thành. Nguyệt Niệm ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Giáo sư Triệu hồi kinh sau, liên ở viện nghiên cứu phòng thí nghiệm điên cuồng luyện tập, muốn đem Nguyệt Niệm luyện cổ thuật học được, đối với một đống sâu thử dùng các loại dược thủy. Sở Trường nhìn 2 lần, liền từ hắn đi. Giáo sư Lý xem ở trong mắt, Lao Triệu đây là bị cái gì kích thích, thế nhưng đối một đống sâu cảm thấy hứng thú, liền trước mặt 2 năm Nguyệt Niệm giống nhau. Nhắc tới nơi này, có mấy ngày không nhìn thấy Nguyệt Niệm, còn quái tưởng, viện nghiên cứu viện điều dưỡng có phải hay không lại tới nữa vài người. Sở Trường than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, phía trên đưa tới đều là chút đại nhân vật, một vị vùng Trung Đông điện trường lập tức quyên 2 tỷ đô la, tưởng trị hắn ung thư não. Giáo sư Lý nói, Trung Y Lý ở đại học tiến sĩ sinh ra được có thể làm. Sở Trường lắc đầu, điểm danh muốn Nguyệt Niệm ra tay, không phải Nguyệt Niệm, hắn thả rằng chờ. Này đều quán cái gì tật xấu. Nhân gia liền cảm thấy hôm nay mới thiếu nữ lợi hại, cũng chỉ muốn nàng cho chính mình chữa bệnh. Nay còn không phải bị tỉnh Đông Bình cái kia hoạn ung thư gan ngoại quốc bạn bè cấp nháo, vị này ngoại quốc bạn bè tỉnh lại sau tiếp nhận rồi kiểm tra, bác sĩ nói cho hắn, bệnh của ngươi đã hảo, chỉ cần lại làm một đoạn thời gian khang phục trị liệu là có thể xuất hiện. Nguyên lai này ngoại quốc bạn bè chính mình liền hiểu y y, tuy không phải bác sĩ, nhưng là vị sinh vật học gia, hắn xem đã hiểu ra tới kiểm tra kết quả, liên tục liễu lưới, còn đã phát video về nước cùng chính mình thân hữu liêu, hoa, thần kỳ phương Đông Trung y y, vị kia thiên tài y học gia nói cho ta, nói sẽ không có thống khổ. Nàng dùng như vậy trường giống đầu ti giống nhau châm một chát. Ta liền ngủ rồi, một giấc ngủ dậy, ta ung thư tế bào không có, ta ngực cũng không có bất luận cái gì miệng vết thương. Thật sự quá thần kỳ. Chương 619 thăm hỏi. Này video ở trên mạng nhất lưu truyền ra tới, liền có ngoại quốc chuyên gia công bố, Hoa Hạ quốc y thuật xa không ngừng ung thư tế bào suy kiệt liệu pháp một loại, khẳng định còn nắm giữ càng cao cấp chữa bệnh kỹ thuật. Lại có chuyên gia công bố, Nguyệt Niệm tiến sĩ công bố phối phương căn bản không được, tuy có thể chế ra dược tề, lại không thể đạt tới chữa bệnh hiệu quả, ngược lại có cực đại độc tính, khống chế không hảo liều thuốc liền sẽ làm người lập tức bỏ mạng. Còn có người mang về Hoa Hạ quốc dược tề tiến hành phân tích, phát hiện bên trong có chưa bao giờ xuất hiện quá thần kỳ nguyên tố, lại lần nữa chứng minh Hoa Hạ quốc nắm giữ thế giới đứng đầu chữa bệnh kỹ thuật. Vì thế, Hoa Hạ các vong hưu bắt đầu ở trên mạng phản bác, công kích, nói thẳng bọn họ không hiểu mấy ngàn năm trung y y học, liền ở đàng kia nói hiệu nói vượng, lại có lao trung y y nhóm hiện thân các đài truyền hình lớn làm tiết mục, truyền thuyết y lý thuốc bảo chế các loại nghiêm cẩn, trình tự làm việc phức tạp, bên trong nghiên, mổ, giường đất, sao, nghiền từ từ, mỗi một bước thao tác không ổn, liền sẽ trực tiếp ảnh hưởng dược hiệu. Thậm chí có lao trung y y phê lộ, Tỉnh Đông Bình trước đó vài ngày liền nhân ở thuốc bảo chế trong quá trình xuất hiện một tia sai lầm, dẫn tới nguyên bản là chữa bệnh dược thiếu chút nữa biến thành hại người độc, cho nên, trung dược thuốc thử không phải biết phối phương là có thể chế ra tới. Hắn vừa nói ra tới, toàn bộ trên mạng nổ tung nổi. Vì thế, liền có người truyền một chương bóng dáng ảnh chụp là một hàng mặc áo khoác trắng người, ở giữa có một cái mảnh khảnh thiếu nữ có vẻ dị thường bắt mắt, thiên tài y y học gia Nguyệt Niệm từng đích thân tới Đông Bình Trung Y Y Viện hiện trường chỉ đạo. Lại có bệnh hoạn người nhà chỉ ra, đêm đó Nguyệt Niệm xuất hiện ở tỉnh Đông Bình Trung Y Y Viện sau đại khái hơn một giờ, cho nên người bệnh ly kỳ toàn bộ khang phục, không chỉ có khang phục sở hữu ung thư người bệnh ung thư tế bào đều biến mất không thấy, này so với phía trước suy kiệt liệu pháp lợi hại hơn. Mọi người liêu thật sự sung sướng. Lại có người bái ra Nguyệt Niệm cuộc đời, còn truyền nàng khi còn nhỏ ở nhà trẻ ảnh chụp, càng có thời trẻ ở nhà nàng đương quá bảo mẫu người còn làm khách đài truyền hình, ta đi Nguyệt tướng quân đương bảo mẫu thời điểm. Nguyệt Niệm khi đó đại khái 5-6 tháng. Nàng có phải hay không cùng mặt khác tiểu hài tử bất đồng? Đúng vậy, lớn lên đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt rất sáng, hơn nữa 5-6 tháng liền sẽ kêu ra ra nãi nãi, còn sẽ nói một chữ từ, tỉ như giống lấy, uống, ăn, xem, chơi chờ như vậy tự, nàng có thể chuẩn xác biểu đạt chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Người chủ trì rất là kinh ngạc, vậy ngươi ở nhà bọn họ làm bao lâu bảo mẫu? Đại khái 2 tháng. Người chủ trì lại hỏi, sau lại vì cái gì rời đi? Các đài truyền hình lớn vì gặt gấp coi suất, đều lần lượt mở về thiên tài y học gia thiếu nữ Nguyệt Niệm chuyên đề. Mọi người đối khỏe mạnh khắc cầu, siêu việt xưa nay chưa từng có độ cao, cũng nhân quốc nội dược tề, cơ hồ trong một đêm, liền Hoa Hạ người đều cảm thấy chính mình cùng mặt khác người bất đồng, bọn họ kiêu ngạo, vì vĩ đại trung y học cảm thấy tự hào. Nguyệt phu nhân không thích ta, bởi vì ta cùng hàng xóm chính ủy gia bảo mâu nói chuyện thiếm, nhắc tới Nguyệt Niệm thông minh. Nguyệt phu nhân nói, nàng không hy vọng người khác biết Nguyệt Niệm bất đồng, nàng chỉ hy vọng Nguyệt Niệm cùng mặt khác tiểu hài tử giống nhau vui sướng, khỏe mạnh mà lớn lên. Đối với này cách nói, rất nhiều mẫu thân đều cảm thấy thực lý giải. Chỉ có thiếu bộ phận người cảm thấy, nếu nàng nữ nhi như vậy thông minh, khẳng định sẽ khắp nơi khoe ra. Thực hiện nhiên, Nguyệt phu nhân vẫn luôn ở giấu giếm Nguyệt Niệm thông minh, hơn nữa bởi vì bảo mẫu nói, sinh ra bất mãn, lúc này mới đem bảo mẫu sa thải. Người chủ trì lại hỏi, kia Nguyệt Niệm cha mẹ đâu? Bảo mẫu mặc một chút, ta đi Nguyệt gia lúc sau, rất ít nghe người ta nhắc tới nàng mụ mụ, nghe nói là nàng mụ mụ hoài nàng khi liền cùng nàng ba ba cãi nhau nháo ly hôn, sinh hạ Nguyệt Niệm không lâu, nàng mụ mụ liền xuất ngoại, Nguyệt Niệm phán cho nàng ba ba. Nguyệt Niệm ba ba cũng là quân nhân, vẫn luôn ở nơi khác quân doanh, chỉ tết nhất lễ lạc thời điểm sẽ trở về. Nguyệt Niệm là đi theo về hưu sau ra ra, mãi mãi cùng nhau sinh hoạt. Người chủ trì lại cười nói, chúng ta mọi người đều biết, Nguyệt Niệm gia gia là quốc gia của ta ái quốc tướng Lãnh Nguyệt Trường Bình thượng tướng, nàng tổ mẫu là tỉnh Nam Hải Âm nhạc học viện giáo thụ. Nàng lại quay đầu hỏi bên cạnh một vị trung y gia giáo thụ, nghe nói giáo thụ đã từng cùng tuổi nhỏ Nguyệt Niệm ở Trung Quá, ngươi cảm thấy nàng là cái như thế nào hài tử? Vị này mời đến làm khách trung y gia, đúng là Nguyệt Niệm năm đó gặp qua một mặt lúc sau lão trung y gia, tính tình kiêu ngạo, nhưng trước khác nay khác, hiện tại hắn sớm đã bị trung y trong viện y thuật càng tinh vi người thay thế, ta thấy đến nàng thời điểm nàng đại khái 5 tuổi. 5 tuổi A, như vậy tiểu, lúc ấy ngươi là đi cho nàng nhìn bệnh sao? Không phải nhìn bệnh, là bởi vì công tác yêu cầu, phía trên nói phát hiện một cái y học thiên tài, làm ta đi giáo nàng trung y y thuật. 5 tuổi hài tử có thể nghe hiểu được sao? Trung y vẫn luôn thực dối rắm, năm đó hắn cũng có cơ hội lại lần nữa tăng lên y y thuật, lại bởi vì kia một lần thái độ sai thất, nếu hết thể trọng tới, hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Lúc ấy, ta nghe nơi đó mặt khác giáo thụ nói, nàng đã đọc rất nhiều y y thư, có thể chính mình đọc tiếng Anh, Đức công văn tịch. Ta tiến vào phòng học thời điểm, nàng liền nói ta nghiêm trọng bệnh phong thấp, còn chuẩn xác không có lầm mà đem ta sử dụng dược tài đều nói ra. Này khả năng sao? Một đứa bé 5 tuổi, nàng có thể biết được ngươi sử dụng dược tài. Lúc ấy ta cũng thực giật mình, sau lại hỏi nàng, nàng là làm sao thấy được. Nàng nói, ngươi vừa tiến đến, trên người liền mang theo một cổ dược rượu hương vị, đã là dược rượu sẽ có dược vị. Nàng là thông qua dược vị tới phán đoán sử dụng dược tài cùng phân lượng, nàng còn nói, nàng có thể trị hảo ta khớp xương. Ngươi đồng ý? Không có, ta cảm thấy thực buồn cười, lúc ấy liền cự tuyệt nàng. Sau lại, ta mới biết được chính mình bỏ lỡ cái gì. Nàng thông tuệ, cùng nàng ở y lý thuật thượng thiên phú, khắc khổ, xa xa vượt qua ta tưởng tượng. Ta trở về lúc sau, bởi vì phong thấp duyên cớ liền nằm trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, các ngươi biết đến, đối với thiên tài tới nói, thời gian thực bảo bối. Chúng ta bệnh viện liền để cử mặt khác trung y gì chuyên gia thay thế ta đi cho nàng giảng bài, đại vị này đồng sự 3 tháng sau trở về, y thuật liền tiến bộ không ít. Sau lại, ta phát hiện bệnh viện đồng dạng rời đi 3 tháng mặt khác đồng sự cũng đều là như thế. Trung y thì hơi rũ đầu, tâm tình có chút hơi khẩn trương, ta vẫn luôn kỳ vọng có thể cùng Nguyệt Niệm lại lần nữa gặp mặt, nếu lúc trước có thể tiếp thu nàng đề nghị, vây tha ta vài thập niên phong thấp hứa trước đây hảo. Người chủ trì lại cười một chút, ta tưởng, nếu Nguyệt Niệm biết ngươi lúc trước rời đi, là bởi vì bệnh phong thấp tái phát, vô pháp tiếp tục giáo nàng, nàng cũng sẽ không trách ngươi. Trung y gì trong lòng cũng hiểu được, nay ở giữa còn có khác nguyên nhân. Lúc ấy, hắn bởi vì chơi một chút lòng dạ hẹp hòi, đem viện nghiên cứu sở trường cấp đắc tội, liên quan văn phòng phụ trách mua sắm nhân viên công tác cũng thực tức giận. Nói như vậy, quốc gia vẫn luôn như muốn đem hết toàn lực bồi dưỡng Nguyệt Niệm. Lao Trung y gì nhìn chằm chằm thính phòng người, ở giữa lại có một cái tóc đen mỹ nữ, trong tay cầm một cây vòng cổ lung lay lại hoảng. Không khỏi chính mình mà, hắn đột nhiên nói, cùng Nguyệt Niệm ở bên nhau còn có mặt khác hài tử. Đây chính là phát sóng trực tiếp. Hiện tại nói veo rất đã không có khả năng. Chương 621 kinh phí. Nô tỷ, ngươi. Ngươi biết nhà bọn họ liên hệ phương thức sao? Không biết. Không biết. Đối phương thực không kiên nhẫn. Bên cạnh có người hỏi, ngươi ở tiếp ai điện thoại? Trương Vân. Loại này vứt phu bỏ nữ nhân, ngươi cùng nàng có cái gì hảo thuyết? Lúc trước nàng làm ra loại sự tình này, quân khu đại viện ai không mang quá. Treo. Khẳng định là nghe nói Nguyệt Niệm tiên đồ, hỏi thăm tin tức, Nguyệt Niệm sự, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi thiếu cho ta nói, ngươi muốn dám luận nói, hỏng rồi bộ đội quy củ, ai cũng bảo không được ngươi. Nô tỷ không lên tiếng. Trương Mạn Lâm nghe thế hung tợn thanh âm, định là Nô tỷ trượng phu. Nô tỷ trượng phu cùng Nguyệt gia có chút sâu xa, lại là Nguyệt gia có cũ, khẳng định không muốn nghe đến nàng thanh âm. Kia đầu chuyển đến Ngô tỷ trượng phu tiếng hét phẫn nộ, ngươi như thế nào làm? Ngươi mặc kệ chính mình, cấu ngươi nữ nhi được không? Có nghĩ làm nàng đương quan ngoại giao, ngươi còn ở đảng kia cọ sát, ngươi nữ nhi hiện tại thẩm tra chính trị, chúng ta phạm là phạm một chút sai, liền ảnh hưởng nàng tiền đồ. Nam nhân đoạt di động, đối với hét lớn một tiếng, Trương Vân, ngươi cái này mặt dày vô sỉ nữ nhân, đừng lại đánh nhà ta tiểu Ngô điện thoại. Hắn ấn cái kiện, kia đầu lập tức chuyển đến đô đô cắt đứt chi âm. Trương Mạn Lâm thật lâu mà trầm mặc cùng phát ngốc. Bên này tìm không thấy Nguyệt Duệ liên hệ phương thức, kia chỉ có thể đổi cái biện pháp. Trương Mạn Lâm nghĩ rồi lại nghĩ, đơn giản liền đi một chuyến kinh thành, lại đi phương Bắc quân khu, nàng người đều tới rồi, Nguyệt Duệ tổng không hảo không thấy bãi. Nguyệt Niệm lại đi viện nghiên cứu. Cự tuyệt Nguyệt phu nhân lại đi theo nàng. Mỗi ngày có xe chuyên dùng đón đưa, nhật tử quá thật sự tự tại, y học phòng thí nghiệm đều là nàng định đoạt. Phía trên lại phái vài vị trung ý y đại học nghiên cứu sinh lại đây. Giáo sư Triệu nhìn chịu không nổi dược dịch chết sâu, như thế nào lại thất bại, rõ ràng dùng dược, biện pháp đều cùng ngươi giống nhau. Nguyệt Niệm đứng ở một bên, dùng tay từ dược thủy vớt một con sâu lên, nhìn lại xem, ý chí chiến đấu, luyện trùng cũng yêu cầu ý chí chiến đấu. Nàng dừng một chút, nghe qua mặt đại hoàng triều luyện ưng. Ngươi là nói huấn ưng. Đúng vậy, cùng cái kia không sai biệt lắm, muốn đem ưng huấn hóa, nhưng lại không thể mất cơ bản nhất ý chí chiến đấu, này trùng cũng là giống nhau. Nó thiếu ý chí chiến đấu liền chịu không nổi đi. Nguyệt Niệm cười một chút, giáo sư Triệu, cố lên. Ngươi nhất định có thể. Miễn cho lão nhân này động bất động liền quân lấy nàng, hiện tại hảo, hắn có việc làm, liền sẽ không lại đến triển chính mình. Nguyệt Niệm đoán được giáo sư Triệu muốn làm cái gì, hắn khẳng định là cảm thấy luyện trùng, thế nhưng có thể thay đổi trùng độc tính cùng gen, hắn không phải cũng có thể thay đổi nhân loại gen, làm nhân loại trở nên càng vì cường đại. Giáo sư Lý vào phòng thí nghiệm, nhìn mắt chung quanh học sinh, hỏi Nguyệt Nghiệm, nghe sở trường nói, ngươi hướng về phía trước đầu xin đi thần nông giá thám hiểm hạng mục. Nguyệt Nghiệm gật đầu. Đây chính là chư thần tổ địa, không phải truyền thuyết thần nông giá chính là thần nông tại thượng cổ khi cư trú địa phương, nơi đó quá mức thần bí, rất nhiều trải qua nguy hiểm giả mất tích, biến mất ở kia phiến đại rừng rậm. Nguyệt Nghiệm nói, phía trên không phê, ta liền tự chủ kinh phí đi. Tự chủ kinh phí? Nàng là gan thật đủ đại. Đúng vậy, ta nghiên cứu chế tạo hai cái cung đình dưỡng nhan bí phương, thuần trung thảo dược Mỹ dung hộ ra sản phẩm, ta bán độc quyền, còn có thể không bán quá mấy trăm triệu nguyên ra tới. Nàng dừng một chút, thần nông giá là nhất nguyên thủy đại rừng rậm, bên trong nói không chừng có ta yêu cầu dược tài, đáng giá trải qua nguy hiểm. Giáo sư Lý cảm thấy nàng nghĩ đến quá thiên chân. Nàng hiện tại thanh danh như sấm dốc nhĩ, ai sẽ nguyện ý nàng đi mạo hiểm. Quốc gia hảo không bồi dưỡng ra một thiên tài nhân vật, liền cùng một cái vô giá bảo giống nhau, như thế nào có thể vứt bỏ. Chính nói chuyện, liền nghe bên ngoài truyền đến một nữ tử thanh âm, Nghiệm Nghiệm. Nghiệm Nghiệm, ngươi ra tới, ta có việc tìm ngươi. Nguyệt Nghiệm ra phòng thí nghiệm, ở bên ngoài đỉnh hóng gió ngồi xuống. Tới tìm nàng, là viện nghiên cứu nghệ thuật thiên tài, Tống Phán Phán, nàng từng cùng Nguyệt Phu Nhân học quá dương cầm, vũ đạo, trước đây còn tưởng rằng nàng sẽ có rất cao thiên phú, nhưng theo thời gian trôi đi, thế nhưng quy về bình đạm. Rốt cuộc khi còn nhỏ cùng nhau chơi đùa quá, cảm tình lại bất đồng những người khác, toàn bộ viện nghiên cứu, thêm lên tổng cộng cũng bất quá chỉ phải 9 người. Phán Phán, ngươi có gì sự? Tống Phán Phán đã rời đi viện nghiên cứu, chỉ vì ở chỗ này sinh hoạt quá mười mấy năm, cảm tình rất sâu, ngẫu nhiên cũng sẽ trở về nhìn xem, chỉ nói sở trường là nàng họ hàng xa, cũng không nói nhiều. Nghiệm Nghiệm, thứ 6 tuần sau buổi tối, ta ở điện ảnh đại viện có người diễn xuất sẽ, ngươi. Ngươi có thể hay không tham gia nha? Ta tưởng ngươi tới xem ta biểu diễn. Nguyệt Nghiệm thở hắt ra. Tống Phán Phán lôi kéo tay nàng, Tiểu Thanh nói, ngươi liền tới sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên vài người, cũng chỉ ta, ngươi, Văn Văn mới là nữ sinh, Văn Văn đều đồng ý đi xem ta diễn xuất, nếu ngươi có thể tới, ta sẽ thật cao hứng. Nguyệt Nghiệm hỏi ngược lại, ngươi hiện tại không phải cùng cha mẹ ở cùng một chỗ. Miễn bàn bọn họ, thuần túy chính là một đồ nhà quê, bọn họ muốn đi, ta mới mất mặt đâu. Nguyệt Nghiệm đẩy ra tay nàng, lại thế nào, kia cũng là cha mẹ ngươi a. Lúc trước lại không phải bọn họ không cần ngươi, là vì làm quốc gia càng tốt mà bồi dưỡng ngươi, lúc này mới làm ngươi tới kinh thành. Hiện giờ, bọn họ liền ở bên cạnh ngươi, ngươi vì cái gì không thể hảo hảo cùng bọn họ ở chung. Ta là quốc gia bồi dưỡng, bọn họ liền sinh ta, bọn họ vì ta đã làm cái gì. Mẫu thân của ta chỉ có một, đó chính là tổ quốc. Tống Phán Phán không đề cập tới bọn họ còn hảo, nhắc tới lên, liền không thích. Nàng một hồi ra, bọn họ liền vẻ mặt lấy lòng. Bọn họ có cái gì năng lực, tuy nói quốc gia phổ cập đại học chuyên khoa, hai người thượng đến đại học chuyên khoa liền không có, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, muốn năng lực không năng lực, lại làm không được việc tốn sức, cầm nhiều năm như vậy quốc gia trợ cấp, lại cứ chính mình đều dưỡng không sống, còn sinh đứa con trai, cũng là cái chỉ biết ăn sẽ hoa, cái gì cũng sẽ không. Nguyệt Nghiệm hỏi, ngươi ba đang làm cái gì công tác? Tiểu khu xem đại môn. Mẹ ngươi đâu? Tiểu khu quét tước vệ sinh. Bằng lao động nuôi sống chính mình, rất không tồi nha, chức nghiệp chẳng phân biệt tôn ti sao. Tống Phán Phán nhướng mày, ta đem phiếu cho ngươi, ngươi nhưng nhất định phải tới, bằng không, ta không bao giờ lý ngươi. Nguyệt Nghiệm cười, như thế nào mới cho một chương A, còn có ta nãi nãi đâu, nàng như thế nào cũng là ngươi lão sư A. Tống Phán Phán từ trong bao sở ra một chồng phiếu, cười hơi hơi nói, nhạ, đều cho ngươi, ngươi nguyện cho ai liền cho ai. Nàng đưa xong rồi phiếu, lại đi gặp sở trường, lúc này mới cáo từ rời đi. Nguyệt Nghiệm đang muốn rời đi, lại thấy cách đó không xa xuất hiện một người đeo kính kính thanh niên. Hắn ăn mặc một thân áo bờ lọc trắng, phía trên có chút dỉ sắt, lại có chút vấy mỡ, lại xem hắn đầy đầu loạn phát cùng suy sút bộ dáng, nàng có chút phì cười không được, Lữ Tân, ngươi là đến xem Phán Phán. Ngươi đã tới chậm, nàng mới vừa đi. Thứ tư tuần sau buổi tối, nàng ở điện ảnh đại học diễn nghệ thính có chàng cá nhân diễn xuất, cho ta để lại phiếu, ngươi muốn hay không đi xem. Lữ Tân có chút ngượng ngùng. Hắn cùng Tống Phán Phán đều đến từ Tây Bắc cùng cái thành thị, bởi vì là đồng hương, lại tuổi cách xa không lớn, hơn nữa hai người thân phận bối cảnh gần, Lữ Tân vẫn luôn đối Tống Phán Phán nhiều có chiếu cố cùng chú ý. Chương 622 diễn xuất phiếu. Nguyệt Nghiệm cầm hai chương phiếu đưa qua, Phán Phán cấp, người đi xem bãi. Lữ Tân tiếp nhận phiếu, trên mặt tràn đầy thỏa mãn tươi cười. Nguyệt Nghiệm muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Văn Văn từ một bên chạy như bay lại đây, vừa chạy vừa kêu, Phán Phán tới. Ở đâu đâu? Chỗ nào đâu? Nguyệt Nghiệm chớp chớp mắt, nàng chưa cho đưa phiếu sao? Cái gì phiếu? Nguyệt Nghiệm đột nhiên nhớ tới, Văn Văn cùng Tống Phán Phán khi còn nhỏ còn nhân Lữ Tân cãi nhau qua, Văn Văn không mừng Tống Phán Phán kiều khí, lại nhân Lữ Tân đối Tống Phán Phán thích, không thiếu châm trọng. Kỳ thật, ở nàng xem ra, Văn Văn cùng Lữ Tân mới là một đường, một cái đối số học si mê, một cái đối chế tạo nghiệp ham sâu, nhưng hai người tính tình quá mức gần, ngược lại không phải chuyện tốt. Tính cách hoạt bát rộng rãi, lớn lên lại xinh đẹp Tống Phán Phán mới là Lữ Tân người trong lòng. Phán Phán ở điện ảnh đại học lễ đường cá nhân diễn xuất phiếu. Nguyệt Niệm lại lấy ra một chương đưa cho Văn Văn, Phán Phán, chúng ta 9 người bên trong, chỉ chúng ta 3 cái là nữ sinh, hy vọng chúng ta đều có thể trình diện. Văn Văn tiếp nhận phiếu, nhìn phía Lữ Tân, ngươi đi sao? Lữ Tân không nói lời nào, ta phòng thí nghiệm còn có việc, đi trước một bước. Văn Văn nhất thiết mà nhìn Lữ Tân thân ảnh, ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng chờ mong. Vì cái gì? Nàng như vậy thích Lữ Tân, nhưng hắn lại thích Tống Phán Phán, liền bởi vì Tống Phán Phán so nàng ái trang điểm. So nàng ái xinh đẹp, luận bản lĩnh, luận tài cán, Tống Phán Phán nào có nàng lợi hại. Nguyệt Niệm không nghĩ trộn lẫn hợp bọn họ ba người chi gian, Văn Văn, ta còn có việc, đi trước. Tuần sau thấy, ta cũng muốn hồi phòng thí nghiệm, tài kiến. Văn Văn đem phiếu nắm ở trong tay, trong mắt là tràn đầy rồi dám, có đi hay là không. Đi, làm Lữ Tân nhìn đến chính mình cùng Tống Phán Phán bất đồng, càng thêm thích Tống Phán Phán sao. An dưỡng trung tâm, vẫn luôn chờ Nguyệt Niệm mấy cái người bệnh. Rốt cuộc thấy được ăn mặc áo bờ lật trắng Nguyệt Nghiệm, thấy thế nào như thế nào đều như là hài tử, so ở tin tức, trên mạng nhìn thấy bộ dáng còn có vẻ mảnh khảnh. Vùng Trung Đông điện trường nhìn thấy Nguyệt Nghiệm, con ngươi lóe lại lóe, dùng tiếng Anh vấn an. Nguyệt Nghiệm lại dùng tiếng Anh đáp lời nói. An dưỡng trung tâm không phải bệnh viện, nhưng bên trong bác sĩ, hộ sĩ lại so với bên ngoài càng có công tác kinh nghiệm. Ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ dùng trung y chát huyệt ngủ yên pháp làm ngươi ngủ một giấc, chờ ngươi tỉnh lại, cái gì cũng tốt. Nàng dùng lưu loát tiếng Anh nói xong lúc sau, chắt vùng Trung Đông điện lớn lên ngủ huyệt, hắn thân mình một vai liền ngủ, bồi hành người hoảng sợ, lập có hộ sĩ đem người thỉnh đi ra ngoài, chung quanh an tĩnh, Nguyệt Dĩnh động tác càng vì thục lạc, đầu tiên là thông qua chắt huyệt vây khốn dược hiệu, lại là tiêm vào dược tề đến ổ bệnh bộ vị. Nàng có thể làm, hảo chút trung y chuyên gia đã nắm giữ, nhưng người ở nhìn đến hy vọng khi, không muốn lại mạo hiểm, tưởng càng vạn vô nhất thất, đây cũng là vài cái điểm danh chỉ tiếp thu Nguyệt Niệm trị liệu nguyên nhân. Ở trung y thì thượng, tuổi càng lớn, càng lệnh người tín nhiệm, nhưng ở Nguyệt Niệm nơi này, tựa hồ không có cái này giới hạn, ở nước ngoài người xem ra, bọn họ càng tin tưởng thiên tài cùng danh khí. Mấy người trị liệu lúc sau, cũng bất quá mới dùng đi 3 cái giờ, có còn có thể đồng thời tiến hành trị liệu. Nguyệt Niệm rời đi trước, lại dặn dò một phen. Về đến nhà Nguyệt Niệm, ngồi ở trước máy tính sửa sang lại bút ký. Trong phòng khách, truyền đến Nguyệt thủ trưởng tức giận thanh âm, ngươi lời này có ý tứ gì? Là làm Niệm Niệm đi gặp nàng sao? Lúc trước là nói như thế nào, đưa nàng ra ngoại quốc đào tạo sâu, nàng cùng chúng ta Nguyệt gia liền rốt cuộc không bất luận cái gì quan hệ. Nguyệt Duệ cũng không nghĩ như vậy, mấy năm nay, hắn rất ít về nhà. Hắn vô pháp đối mặt Nguyệt Niệm kia trương lớn lên càng ngày càng giống Nguyệt Dĩnh mặt, đặc biệt 2 năm trước hắn đột nhiên phát hiện Nguyệt Niệm cử chỉ đều cực kỳ giống Nguyệt Dĩnh, liền càng không muốn đã trở lại. Nhưng, mỗi đến tiết ngày nghỉ, hắn vẫn là sẽ trở về, ban ngày cùng bằng hữu, đồng học gặp nhau. Buổi tối thông thường là mang theo 7 phần men say về nhà. Nguyệt thủ trưởng đối này rất bất mãn, vì này huấn mắng vài lần, nhưng Nguyệt Duệ như cũ không thay đổi ước nguyện ban đầu. 3. Nàng rốt cuộc là Niệm Niệm thân mụ. Thân mụ. Thân cái rắm, năm đó nếu không phải nhà của chúng ta chịu thua nói tốt, nàng đều không nghị sinh Niệm Niệm, nàng là cái gì tâm tư, đừng tưởng rằng chúng ta không hiểu. Hiện tại chúng ta đem hài tử nuôi lớn, bồi dưỡng thành tài, nàng liền lại là Niệm Niệm thân mụ. Niệm Niệm là cá nhân. Không phải tiểu miêu tiểu cẩu, nàng không nghĩ muốn thời điểm ném chính là, muốn thời điểm liền phải nhặt về tới, trên đời này không có loại sự tình này. Ta nói cho ngươi, nàng muốn gặp Niệm Niệm, tưởng đều đừng nghĩ. Trời mới biết kia nữ nhân ở nước ngoài học cái gì. Vạn nhất học cái gì hư, chẳng phải là đem bọn họ bảo bối cháu gái cấp dạy hư. Nguyệt Duệ nhàn nhạt mà nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân, ái mỹ lại ích kỷ nữ nhân, tựa hồ dù sao cũng phải 5 tháng vài phần thương tiếc, 10 mấy năm không thấy, nhiều một cổ phong tình. Càng nhiều vài phần trương dương mỹ mạo, nhưng, nàng khỏe mắt vẫn là lưu lộ ra 5 tháng dấu vết. Trương Vân, rốt cuộc cũng không tuổi trẻ. Năm nay nên có hơn 30 tuổi, rốt cuộc là 30 mấy tuổi, Nguyệt Duệ lại nhớ không được. Giờ phút này nàng cắn cắn môi cánh, cười đến sán lạn như hoa, ta mặc kệ, ta chính là muốn gặp Niệm Niệm, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn cùng lý do. Nguyệt Duệ hừ nhẹ một tiếng, như thế nào, lại lấy lúc trước phải gả cho chuyện của ta giống nhau, uy hiếp ta. Trương Vân câu môi cười đến châm trọng, vẫn là ngươi hiểu biết ta, ngươi biết đến, ta chính là một cái không đạt mục đích không bỏ qua người. Nguyệt Duệ không cho là đúng nói, ngươi cho rằng chính mình còn có thể uy hiếp ta sao? Lại lấy hắn thâm ái chính mình đường muội sự tới nói chuyện. Năm đó hắn sẽ cố kỵ, là vì Vân Như. Chính là hiện tại, Vân Như thế nhưng bởi vì tư nữ thành tật, quên mất Nguyệt Dĩnh tồn tại, nghe nói Vân gia sớm đem Nguyệt Dĩnh ảnh chụp cấp thu hồi tới. Bọn họ Nguyệt gia, nhất xin lỗi người một cái là Nguyệt Phu Nhân, một người khác đó là Vân Như. Đặc biệt là Vân Như, nàng chính là một cái đáng thương nữ nhân, hiện giờ tới rồi lúc tuổi già, ký ức lại lui về chưa gả khi, không nhớ rõ kết quá hôn, có cái một người nữ nhi, thậm chí không nhớ rõ đã từng có một cái trượng phu. Hiện tại Vân Như là vui sướng, bởi vì nàng quên mất sở hữu thống khổ cùng bất hạnh. Trương Vân ngưng lại ngưng, ngươi sẽ không sợ ta. Ta đem ngươi thâm ái Nguyệt Dĩnh sự nói ra đi, không sợ hỏng rồi nhà các ngươi thanh danh. Nguyệt Duệ cười đến vô tâm không phổi, chẳng lẽ ngươi không biết, ta cũng không phải Nguyệt gia thân sinh tử, mà là từ cô nhi viện ôm trở về. Hắn đứng lên, không nghĩ lại cùng nữ nhân này dây dưa, niệm niệm không phải ta mang đại, nàng vừa sinh ra, đó là nàng gia gia mãi mãi ở mang. Nếu lao gia tử nói không được các ngươi gặp nhau, vậy không thể gặp nhau, đó là ta cũng không thể vi phạm. Trương Vân thấy hắn rời đi, la lên một tiếng, Nguyệt Duệ, ngươi không cảm thấy chính mình cả đời này thực thật đáng buồn sao? Thâm ái không hề huyết thống quan hệ đường muội, thậm chí bởi vì ngươi một cái nói dối hại chết nàng, ngươi có phải hay không rất thống khổ? Nàng bình tĩnh tâm thần, vô luận như thế nào nàng cũng muốn thấy Nguyệt Nghiệm, nếu không nàng cái này ngã nhân khí vô pháp vãn hồi, thậm chí hiệp ước cũng lấy không được. Nàng vất vả dốc sức làm mười mấy năm mới đến hôm nay tình trạng, sao lại có thể buông tay? Nhất Nhật phu thê bách nhật ân, ngươi liền không thể giúp ta, làm ta thấy một mặt Nguyệt Nghiệm. Nguyệt Duệ ngoái đầu nhìn lại, ta đã nói, hài tử là cha mẹ mang đại, tại đây sự kiện, ta không có lên tiếng quyền. Sinh hạ Nguyệt Nghiệm, không phải ta tưởng, ngươi hiểu. Chương 623 vứt bỏ nói. Trương Vân lắc lắc đầu, Nghiệm Nghiệm thật đúng là đáng thương, tất cả mọi người nói cho nàng, ta vứt bỏ nàng, nhưng không ai biết. Chân chính không nghĩ muốn nàng là nàng phụ thân. Ngươi không vứt bỏ quá nàng. Ngươi hoài nàng khi, vì uy hiếp ta, chính là không tiếp chính mình đấm đánh bụng. Nguyệt Duệ thật sự không nghĩ cùng nàng dây dưa, bọn họ hai người, tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Mấy năm nay, hắn là cùng rất nhiều nữ nhân hảo quá, từng có một ít việc thật, nhưng này lại như thế nào, ở trong lòng hắn, duy nhất coi trọng người kia đã không còn nữa. Trương Vân rốt cuộc không có thể lưu lại hắn. Hắn thượng quân xe, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Nàng tưởng, hắn nhất định ở cười nhạo nàng không biết lượng sức. Không, nàng sẽ không từ bỏ, nàng tổng hội có biện pháp cùng Nguyệt Nghiệm thấy một mặt, chỉ cần Nguyệt Nghiệm tiếp nhận rồi nàng kỳ hảo, hết thể đều có khả năng vãn hồi. Thứ tư buổi tối 7 giờ, Nguyệt Nghiệm cùng Nguyệt Phu Nhân thượng xe chuyên dùng, đi trước kinh thành điện ảnh đại học. Lễ đường, đã ngồi không ít người, các nàng chỗ ngồi ở hàng phía trước. Nguyệt Phu Nhân thấp giọng nói, phán phán sân khấu thiết kế làm trò không tồi. Nàng vẫn luôn liền rất có nhân duyên. Học nghệ thuật chỉ có nàng một cái. Nguyệt Nghiệm lại chưa nói tiếp. Nguyệt Phu Nhân biết Nguyệt Nghiệm ở âm nhạc cùng hội họa thượng đều có chút thiên phú, nhưng nàng lại tình nguyện đem càng nhiều thời giờ dùng ở y y học thượng, nàng quên không được Nguyệt Nghiệm đàn dương cầm ưu nhã bộ dáng, giống như là một cái thiên sứ. Buổi tối 8 giờ, ánh đèn sáng ngời, liền có một cái tây trang dày da anh tuấn nam tử đi ở sân khấu trung ương, trong tay cầm mịt rộ phồn, các vị khách, các vị bằng hữu hảo. Đầu tiên vạn phần cảm tạ các vị có thể ở trăm vội bên trong rút ra thời gian đến Tống Phán Phán ở điện ảnh đại học cá nhân diễn xuất sẽ. Tống Phán Phán đại học 3 năm, sang năm liền phải tốt nghiệp, vì trận này cái diễn nàng chuẩn bị thật lâu. Nguyệt Nghiệm nhìn bên cạnh ngồi Lữ Tân. Văn Văn chu cái miệng nhỏ, người kia là ai? Không phải Phán Phán cái diễn, hắn như thế nào đứng ở phía trên? Lữ Tân nhàn nhạt nói, giới thiệu chương trình. Nguyệt Nghiệm muốn cười. Nguyệt Phu Nhân lại không nhanh không chậm nói, người này ta nhận được. Là quốc gia bộ ngoại giao tiền bộ trưởng Tiểu Nhi Tử, tinh thông Anh, ngày, Nga tam quốc ngôn ngữ, nghe nói thi đại học thời điểm, không báo ngoại ngữ trường học, cố tình báo điện ảnh đại học đạo diễn diễn, lớn nhất nguyện vọng chính là trở thành một cái quốc tế đại đạo diễn. Vì việc này, tiền bộ trưởng suýt nữa không tức chết. Ta, tiêu tiền Tiểu Du, hôm nay sân khấu thiết kế chính là ta vì Tống Phán Phán kế hoạch. Hiện tại, Tống Phán Phán cá nhân diễn xuất sẽ chính thức bắt đầu, cho mời Tống Phán Phán. Sân khấu xoay tròn. Từ một bên hoạt tới một cái quần áo bạch đi hề váy dài thiếu nữ, nàng ngồi ở dương cầm trước chính khuynh tình mà đàn tấu ánh trăng khúc. Nguyệt Nghiệm lặng lặng mà lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn bên cạnh Lữ Tân cùng Văn Văn. Văn Văn lẩm bẩm, vẫn là cùng trước kia, liền ái khoe khoang, tự cho là liền nàng hiểu nghệ thuật, muốn ta nói, nàng cùng Nghiệm Nghiệm so, còn kém xa lắm. Nàng cầm khúc, giai điệu không tồi, đạn đến cũng đủ thuần thục, chính là thiếu có thể khấu động linh hồn thần vận. Nguyệt Phu Nhân nghe được Văn Văn thanh âm, tràn đầy cảm xúc. Nhưng, này trên đài biểu diễn chính là nàng học sinh, nàng liền không thể ở nhân gia biểu diễn thời điểm lợi bình. Một khúc xong, Tống Phán Phán ly dương cầm, được rồi một cái tiêu chuẩn lễ tiết, nàng cầm lấy mịt rổ phổn, hôm nay phi thường vinh hạnh thỉnh đến ta hảo bằng hữu Nguyệt Nghiệm, cùng ta vỡ lòng lão sư Dung giáo thụ. Nàng chiêu ánh đèn phương hướng huy một chút tay, phiền thoái ánh đèn đi phía trước bài trung gian chiếu một chút. Nguyệt Nghiệm. Toàn bộ lễ đường lập tức oanh động lên, vô số đôi mắt hội tụ đến ánh đèn chỗ, Nguyệt phu nhân đứng dậy gật đầu một cái, Nguyệt Nghiệm cũng đứng lên thân mỉm cười hướng mọi người gật đầu. Ta Thiên. Tống Phán Phán cùng Nguyệt Nghiệm thế nhưng là bạn tốt. Các nàng lại như thế nào nhận thức? Tống Phán Phán đi đến dưới đài, tất cả mọi người chỉ biết Nguyệt Nghiệm là y học giới thiên tài, nhưng các ngươi nhất định không biết. Khi còn nhỏ, ta cùng nàng cùng nhau cùng Nguyệt giáo thụ học âm nhạc, nàng không chỉ có cầm đạn đến hảo, vũ nhảy đến Mỹ, ngay cả giọng hát cũng ít có người cập. Nghiệm Nghiệm, có thể hay không giống khi còn nhỏ giống nhau, chúng ta lại hợp tác một hồi, ngươi đánh đàn, ta khiêu vũ. Văn Văn nghe đến đây, đôi mắt trừng lớn, Tống Phán Phán rốt cuộc đang làm cái gì? Ta như thế nào cảm thấy như là có một hồi đại âm mưu. Tống Phán Phán tự nhiên có mục đích, bởi vì đêm nay, không chỉ có là nàng cá nhân diễn xuất, còn quan hệ nàng có thể hay không trở thành siêu sao, nàng đem triển lãm tài nghệ càng nhiều càng tốt, mà nếu làm người biết, nàng từ nhỏ liền nhận thức Nguyệt Nghiệm, cũng là cho người khác một cái ám chỉ, nàng Tống Phán Phán đã từng cũng là thiên tài, là nghệ thuật loại thiên tài. Nàng sẽ không so Nguyệt Nghiệm kém. Nàng muốn giống Nguyệt Nghiệm giống nhau, đứng ở thế giới đỉnh, đứng ở vạn người trung ương, tiếp thu vạn trượng quang mang chiếu rọi. Nguyệt Nghiệm cũng cảm thấy kỳ quái, Văn Văn, hôm nay là ngươi cá nhân diễn xuất. Trung quanh truyền đến một trận huýt sáo thanh. Có người hô to, Nguyệt Nghiệm, Nguyệt Nghiệm, biểu diễn một cái. Đạn một đầu khúc, đạn một đầu khúc. Tống Phán Phán cầm mịt rổ phổn, Nghiệm Nghiệm, ngươi xem đại gia nhiều nhiệt tình, ngươi cũng không thể quét đại gia hưng. Nguyệt Nghiệm tựa suy đoán đến cái gì, vậy tới một đầu cổ khúc như thế nào? Hảo, hảo. Ta đây đi đổi hán phục, một lát liền lại đây. Nguyệt Nghiệm ly chỗ, thượng sân khấu, không biết nơi này có hay không cổ điển nhạc cụ. Nàng hỏi xong lời nói sau, liền có người hỏi, ngươi tưởng cái gì nhạc cụ? Đàn không, đàn cổ đều được. Không bao lâu, liền có người đệ một trận đàn cổ đi lên, nàng ngồi ở cầm trước, thấy Tống Phán Phán đổi hảo hán phục, nàng rơi xuống huyền, một cổ chưa bao giờ nghe qua khúc phiêu ra tới, đây là một chi U Lan khúc, mà này khúc sớm tại cổ đại khi liền đã thất truyền. Nguyệt Nghiệm là căn cứ Long Linh Chi Tâm phục hồi như cũ mà ra. Tống Phán Phán ngưng một lát, không phải bởi vì này cổ khúc, mà là nàng cư nhiên không biết Nguyệt Nghiệm sẽ đạn đàn cổ, nàng vì cái gì bỏ dương cầm mà tuyển đàn cổ. Không chỉ có là nàng, ngay cả Nguyệt phu nhân cũng có chút ngoài ý muốn. Văn Văn cười đến cổ quái, Nghiệm Nghiệm thật đúng là cho nàng mặt mũi, biết nàng dương cầm đạn đến không được, cho nên Nghiệm Nghiệm mới cố ý tuyển đàn cổ, miễn cho ảnh hưởng nàng cá nhân diễn xuất. Nguyệt phu nhân cảm thấy đây đúng là Nguyệt Nghiệm dụng ý. Rốt cuộc, đây là Tống Phán Phán cá nhân diễn xuất, tuy là đại học lễ đường, cũng là Tống Phán Phán nhân sinh trên đường lần đầu tiên cá nhân diễn xuất. Tống Phán Phán nhảy thật sự chuyên tình, nhất cử nhất động, nỗ lực làm được ưu nhã cùng lưu sướng tự nhiên. Điện ảnh đại học nghệ thuật loại các giáo sư, lặng lặng mà lắng nghe cầm khúc. Đây là cái gì khúc? Hán thời thất truyền U Lan khúc. Có người đáp một câu, Nguyệt Nghiệm cầm khúc rất có thần vận, cũng giàu có tình cảm, đây là rất nhiều người đều không thể làm được. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ. Tống Phán Phán được rồi tiêu chuẩn sân khấu lễ. Nguyệt Nghiệm đứng dậy, cũng hành lễ, dưới đài kêu lên tiếng sấm vỗ tay. Tống Phán Phán cầm mịt rổ phổn, Nghiệm Nghiệm, đại gia như vậy nhiệt tình, nếu không ngươi lại đạn chi thiên nga khúc, ta vì đại gia dâng lên một khúc múa ba lê. Nguyệt Nghiệm yên lặng nhìn Tống Phán Phán. Tống Phán Phán bị nàng nhìn chằm chằm đến không biết làm sao, Nghiệm Nghiệm. Nguyệt Nghiệm đối với bên cạnh kêu một tiếng mịt rổ phổn. Lập có người đưa lên mịt rổ phổn, Phán Phán. Biết ta vừa rồi vì cái gì vô dụng dương cầm đàn tấu, mà là dùng chính mình không lớn quen thuộc đàn cổ. Chương 624 chỗ trống trang sách. Tống Phán Phán ngưng một chút. Đây là ngươi cá nhân diễn xuất sẽ, ta không thể giọng khách gát giọng chủ. Phán Phán, ngươi liên tiếp mà làm ta đàn dương cầm, chỉ sợ là có khác dụng ý đi. Tống Phán Phán kinh ngạc một chút, muốn lắc đầu, lại nghe Nguyệt Nghiệm tiếp tục nói, Trương Mạn Lâm tiểu thư có phải hay không tìm ngươi hỗ trợ? Nếu ta không đoán sai, nàng hẳn là liền ở hậu đài đi. Nàng sẽ đàn dương cầm, ngươi là tưởng ở ta đạn một nửa thời điểm làm nàng lên sân khấu, sau đó, cùng ta hợp đấu. Nàng lời nói ra tới, toàn bộ lễ đường người đều mở to hai mắt nhìn, đêm nay đây là lại có đại tin tức. Tống Phán Phán hôm nay chơi đến đại A. Chỉ sợ, nàng trong một đêm liền thành danh nhân. Nguyệt Nghiệm thanh âm truyền ra, mặt sau chờ Trương Mạn Lâm đánh lên màn sân khấu từ biên giác cửa nhỏ đi ra, trên người ăn mặc một bộ lam sắc lễ phục dạ hội, tóc cao vãn, trang dung nhã lệ. Nàng thất hồn lạc phách mà đi hướng Nguyệt Nghiệm, Nghiệm Nghiệm, ta là mụ mụ. Ta nàng tưởng trương tay ôm lấy Nguyệt Nghiệm, không nghĩ nàng lại linh hoạt mà quay người lại. Thế gian, không có người sẽ tại chỗ chờ, ngươi năm đó nếu từ bỏ, nên nghĩ đến rốt cuộc tìm không trở lại. Trương tiểu thư, ngươi lựa chọn tiến vào giới giải trí, sớm tại mười mấy năm trước, ngươi nên đoán trước đến hôm nay quẫn cảnh, cũng định là làm tốt sở hữu tư tưởng chuẩn bị. Nghiệm Nghiệm, ngươi còn hận ta đúng hay không? Ta năm đó chỉ là quá khát vọng nghệ thuật, không nghĩ mất đi xuất ngoại đào tạo sâu cơ hội, ta thật sự không phải không yêu ngươi, ngươi là nữ nhi của ta, là ta trên người rơi xuống thịt, ta như thế nào sẽ không yêu ngươi đâu. Mụ mụ một hồi quốc, liền có đi tìm ngươi, nhưng các ngươi đã dọn ly nguyên lai thành thị, nguyên lai địa phương, ta hướng hàng xóm hỏi thăm, mọi người đều nói không biết. Trương Mạn Lâm thật vất vả gặp được Nguyệt Nghiệm, nàng lớn lên rất giống năm đó Nguyệt Dĩnh, so với chính mình càng mỹ, đặc biệt là đôi mắt tựa hồ muốn cầm đến người linh hồn chỗ sâu trong đi, nàng từng bước khẩn bước, Nguyệt Nghiệm lại liên tục lui về phía sau. Giờ phút này, dưới đài Nguyệt phu nhân cuồng loạn quát, Trương Vân, ngươi đừng chạm vào nàng. Năm đó vì làm nhà của chúng ta đồng ý ngươi xuất ngoại đào tạo sâu, ngươi là như thế nào tạp niệm niệm cổ bức bách nhà của chúng ta. Ngươi đều đã quên. Ngươi như thế nào có mặt trở về nhận nữ nhi. Hôm nay thế nhưng nghe được như vậy nội tình. Trương Mạn Lâm rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn, cư nhiên tạp thân sinh nữ nhi cổ. Liên vì xuất ngoại đào tạo sâu, liên vì chính mình dục niệm, còn nói cái gì theo đuổi nghệ thuật. Nguyệt Nghiệm kêu một tiếng mãi mãi, tin tưởng ta có thể xử lý tốt. Nàng cử chỉ vẫn là như vậy ưu nhã, Trương Mạn Lâm tiểu thư, ta không hận quá ngươi. Trương Mạn Lâm hỉ cực mà khóc, thật sự. Ngươi đối ta mà nói, là một chương bay đi chỗ trống trang sách. Đây là có ý tứ gì? Nguyệt Nghiệm khéo léo mà cười một chút, đối bên cạnh Tống Phán Phán nói, ngượng ngùng, ta phải trước tiên rời đi. Nguyện ngài bất cứ lúc nào, đều có thể bảo trì sơ tâm, chúc ngươi thành công. Nàng đem mịt rổ phồn giao cho một bên âm hưởng sư, hạ sân khấu, đỡ Nguyệt phu nhân rời đi. Tới rồi hiện nay, mọi người còn có cái gì không rõ. Tống Phán Phán vì nổi danh, tính kế Nguyệt Nghiệm. Trương Mạn Lâm ở biết được năm đó bị chính mình vứt bỏ nữ nhi thành danh lúc sau, lại trở về nhận nữ nhi. Ta là một chương bay đi chỗ trống trang sách. Này rốt cuộc là có ý tứ gì? Vì cái gì nàng không rõ? Chẳng lẽ người thông minh đều là như thế này nói chuyện? Văn Văn cười hai tiếng. Tống Phán Phán lúc này là thật nổi danh, nàng có phải hay không nghĩ ra danh nghị đến muốn điên rồi, cư nhiên tính kế Niệm Niệm. Nàng cho rằng chính mình là ai? Tưởng thế Niệm Niệm cùng Trương Mạn Lâm hóa giải sao? Nhưng Niệm Niệm trước nay cũng chưa cho rằng cùng Trương Mạn Lâm có ân oán ràng buộc, nàng lúc này là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Lữ Tân nhíu một chút mày, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện. Ta chính là hảo hảo nói chuyện. Văn Văn nghiêng đầu nhìn về phía Lữ Tân, nói ngươi người trong lòng, ngươi khó chịu. Ngươi đem nàng để ở trong lòng, nàng lại chưa chắc đem ngươi để ở trong lòng. Nàng hít hà một hơi, Lữ Tân, ngươi vẫn là sẽ không thích ta, đúng không? Lữ Tân nhìn phía Văn Văn, chỉ một cái trước mắt, nhưng càng nhiều vẫn là nhìn trên đài Tống Phán Phán. Văn Văn thực mau liền minh bạch, nàng câu môi cười, Lưu Hào hướng ta thổ lộ, hắn nói hai chúng ta có thể làm cư phu phụ người như vậy, ta tưởng này rất không tồi. Hắn thích toán học, ta cũng thích toán học. Nàng đứng lên, Lữ Tân, chúc ngươi chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Nàng vươn tay, Lữ Tân sở hữu ánh mắt cùng lực chú ý đều bị Tống Phán Phán hấp dẫn. Văn Văn xem ở trong mắt, nàng trung quy là hết hy vọng, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn cùng Tống Phán Phán tranh, nguyên lai nàng không phải bại bởi Tống Phán Phán, là bại bởi Lữ Tân. Lữ Tân trong lòng không hắn, vô luận có hay không Tống Phán Phán, đều sẽ không nhìn đến nàng. Cũng hảo, cũng hảo, nàng sẽ không lại có bất luận cái gì hy vọng xa vời. Tống Phán Phán giờ phút này hai trong mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương mà đối Trương Mạn Lâm nói. Trương tiểu thư, thực xin lỗi. Ta nguyện tưởng hóa giải ngươi cùng Niệm Niệm sự, không nghĩ tới. Không nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Trương Mạn Lâm ở giới giải trí sờ bò lăn đánh mười mấy năm, ngoại quốc trải qua, hơn nữa về nước sau trải qua, nàng còn có cái gì xem không rõ. Tống Phán Phán an bài, chính là vì lấy các nàng mẹ con đương đá cây chân, thành công hoặc thất bại, đêm nay sự đều là nàng thành danh cơ hội. Vì thành danh, Tống Phán Phán thật đúng là cái gì đều dám làm. Nhưng, nàng không thể trách Tống Phán Phán. Đây là nàng đánh tới cửa, muốn Tống Phán Phán hỗ trợ. Phán Phán, cảm ơn ngươi. Ngươi đã tận lực, ta không nghĩ tới, ta cùng với Niệm Niệm chi gian sẽ biến thành như vậy. Dưới đài, có người bắt đầu kêu to, không biết xấu hổ. Liền thân sinh nữ nhi đều có thể bóp cổ dùng để uy hiếp người khác, đạt tới mục đích của chính mình. Lan ra giới giải trí. Lan ra kinh thành điện ảnh đại học. Nguyệt Niệm cũng chưa thừa nhận cùng ngươi có cái gì ân oán, ngươi ở đằng kia khóc cái gì. Có người bắt đầu hướng trên đài ném đồ uống bại, bình nước khoáng tử, còn có người tạp bắp rang ly giấy, các loại tức giận mắng thanh hỗn loạn thành một mảnh. Càng có điện ảnh đại học giáo thụ đứng dậy, lục tục rời đi lễ đường. Mọi người đều là người từng trải, trước đây không rõ, hiện tại ai cũng không hiểu được đây là có chuyện gì. Tống Phán Phán cư nhiên đem người ta Nguyệt Nghiệm đương đá kê chân tưởng thành danh, nếu bọn họ vì Tống Phán Phán nói chuyện, liền sẽ đưa tới công phẫn. Nguyệt Nghiệm cùng Trương Mạn Lâm ân oán, há là bọn họ có thể nói thị phi. Trương Mạn Lâm năm đó vứt phu bỏ nữ chính là sự thật, hiện giờ lại bị Nguyệt phu nhân phơi ra năm đó nàng vì xuất ngoại, thế nhưng lấy thương tổn Nguyệt Nghiệm tới đạt tới mục đích, như vậy nữ nhân bị người sở trơ chẽn. Giáo thụ, các lao sư rời đi, cũng làm Tống Phán Phán cùng lớp đồng học lựa chọn rời đi, lúc sau là hệ khác, mặt khác lớp đồng học, không đến 10 phút, toàn trường liền lui đi hơn phân nửa. Cuối cùng lưu lại, hoặc là nhìn náo nhiệt, hoặc là chính là thiệt tình duy trì Tống Phán Phán, tựa như Lữ Tân, hắn mang mắt kính, như cũ xem đến mùi ngon. Nguyệt Nghiệm cùng Nguyệt phu nhân còn chưa tới ra, trên mạng liền phơi ra đặc đại tin tức, Nguyệt Nghiệm đầu nói thân sinh mẫu thân, ngươi đối ta mà nói, là một tờ bay đi chỗ trống trang sách. Thiên tài thiếu nữ lời này là có ý tứ gì, vì thế liền có một đoàn vong hưu ở dưới giải phẫu lời này hàm nghĩa. Chỗ trống trang sách, không có ái, cũng không có hận, hẳn là không có bất luận cái gì cảm tình. Ta cảm thấy hẳn là không có bất luận cái gì ký ức ý tứ. Chương 625 quốc gia. Càng có điện ảnh đại học học sinh dán ra lúc ấy sân khấu thượng ảnh chụp, còn có Nguyệt Nghiệm dùng đàn cổ đạn kia chi u lan khúc. Nguyệt Nghiệm thật sự thực hảo, ưu nhã, hào phóng, nghe nói nàng dương cầm đạn đến so Tống Phán Phán khá hơn nhiều. Tống Phán Phán luôn mãi mời cùng đài hiến nghệ, vì không cho Tống Phán Phán nan kham, cố ý tuyển không thân đàn cổ. Không thân đều đạn đến tốt như vậy, làm chúng ta chuyên nghiệp như thế nào sống? Tống Phán Phán là ai? Nàng còn không phải là ở đại học làm một lần cá nhân diễn xuất, còn nháo ra chuyện lớn như vậy, nàng là cố ý, tưởng lấy Nguyệt Nghiệm đương đá kê chân nổi danh đi. Trương Mạn Lâm thanh danh lại lần nữa ngã xuống, khiến cho càng nhiều người cùng kêu lên hô lớn lăn ra giới giải trí. Trên mạng lại la hét ầm ĩ lên, Nguyệt phu nhân lại tâm sự nặng nề mà về đến nhà. Nguyệt Nghiệm nói thanh, ra ra, mãi mãi, ta trở về phòng tắm rửa, sớm chút nghỉ ngơi. Liền về phòng của mình. Đối với trên mạng tin tức, tốt nhất ứng đối biện pháp chính là làm như không nhìn thấy, thời gian dài, tự nhiên liền đi qua. Nàng mới vừa đi vài bước thang lầu, Nguyệt thủ trưởng liền nói, Nghiệm Nghiệm, ngươi trở về ngồi một lát, ta có việc hỏi ngươi. Nàng ngồi vào phòng khách trên sofa. A-di cấp đổ một ly nước chanh truyền đạt. Sở trương tới trong nhà, nói ngươi xin đi thần nông giá trải qua nguy hiểm, có việc này sao? Thần nông giá là ít có nguyên thủy rừng rậm, bên trong có thể tìm được đắc dụng dược tài, có lẽ còn có thời cổ dược cũng không nhất định a. Chỉ cần là dược ta liền sẽ mang về tới. Ngươi hiện tại bao lớn, ngươi mới 12 tuổi, ngươi liền nghĩ ra đi trải qua nguy hiểm, quốc gia hoa lớn như vậy tinh lực cùng tài lực bồi dưỡng ngươi, ngươi liền như vậy không đem chính mình sinh mệnh đương một chuyện. Nguyệt thủ trưởng lời nói thâm thiế nói, đều nói phi công là dùng hoàng kim nắn thành, ngươi. Ngươi hiện tại chính là dùng kim cương nắn thành, là quốc bảo, không chấp nhận được bất luận cái gì sơ suất. Chuyện này, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi nghiên cứu ra tới cung đình dưỡng nhan phương ở đâu? Gia Gia muốn làm cái gì? Giao ra đây. Nguyệt Nghiệm đối hắn không có nửa điểm biện pháp. Quốc gia bồi dưỡng ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng học được tầng tư, năng lực A. Này phương thuốc đến giao cho quốc gia, xử trí như thế nào, mặt trên sẽ có an bài. Trong nhà là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên, càng ngày càng kỳ cục, còn đánh cái gì bán đấu giá độc quyền chủ ý, chủ tiền hướng thần nông giá chạy, ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nguyệt Nghiệm tức giận đến không nhẹ, mãi mãi, ngươi xem Gia Gia, bạo quân. Hắn chính là một cái bạo quân. Không nói đạo lý. Ta không bao giờ muốn để ý đến hắn. Nguyệt phu nhân bị nàng một đều, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Các ngươi đang nói cái gì? Nguyệt thủ trưởng sửng sốt một lát, hóa ra bọn họ tổ tôn tranh chấp một hồi, bên cạnh một vị, cư nhiên không nghe thấy, nàng ẩn giấu cung đình dưỡng nhan phương. Đây là có thể làm thành quốc tế nhãn hiệu dưỡng nhan đồ trang điểm. Nàng cư nhiên đánh muốn bán đấu giá độc quyền chủ ý. Đây là quốc gia, không phải nàng cá nhân. Nguyệt phu nhân đôi mắt chợt lóe. Đúng rồi, trước đó vài ngày tam đệ còn gọi điện thoại, nói sinh ý càng ngày càng không hảo làm, lao đại thương trường, siêu thị đều chuyển vì vong thương, cạnh tranh lực thật sự quá lớn, kiếm không bao nhiêu tiền, trang phục, cũng đồng dạng, có như vậy nan đề, đại gia càng vui mua hàng rẻ tiền, châu đáo không thể đi vong thương, hiện tại đi dạo phố người càng ngày càng ít, sinh ý cũng đều không hảo làm. Tam đệ cùng mấy cái chất nhi đối nàng cực kỳ không tồi. Nếu như làm thành quốc tế nhãn hiệu, như thế một cái đường ra. Nhưng việc này không thể làm cho Nguyệt thủ trưởng mặt nói, nàng nhắc tới, khẳng định lại là một hồi giống to, răn dậy. Nguyệt thủ trưởng thúc giục nói, Nghiệm Nghiệm, phát cái gì lăng, nói ngươi đâu. Nguyệt Nghiệm liên thanh nói, đã biết, đã biết. Vừa rồi tổ mẫu thất thần, bị tổ phụ gọi hoàn hồn một sát, mắt sáng rực lên, tổ mẫu trong lòng có việc. Đã biết, mau đi đem đồ vật mang tới. Ngươi người là quốc gia, nghiên cứu ra tới đồ vật cũng đều là quốc gia đối đãi ngươi thật tốt, không nhân ngươi tuổi còn nhỏ, liền đoạt ngươi công lao. Này đó quốc gia đều là biết đến, nhưng ngươi không thể mội lương tâm, muốn đem quốc để ở trong lòng, không có quốc từ đâu ra ra. Nguyệt Niệm thấy trốn bất quá, đơn giản vào chính mình thư phòng, không sai, nàng ở nhà có chính mình thư phòng, liền ở trên lầu, vẫn là thật lớn một gian. Nàng lấy túi văn kiện xuống dưới, cung kính mà đưa cho Nguyệt thủ trưởng, đây chính là ta nghiên cứu cung đình phương thuốc cổ truyền, ra ra muốn hay không đem ngươi vốn riêng thưởng cho ta, cũng không cần nhiều, cấp cái 50 vạn. Ngươi một cái tiểu hài tử muốn nhiều như vậy tiền làm chi sao? Ta tưởng lại mua một bộ thiết bị, ở nhà lộng cái phòng thí nghiệm. Viện nghiên cứu phòng thí nghiệm người quá nhiều, ồn ào đến lợi hại, ta đi vào, không phải vấn đề đề, chính là thỉnh giáo, ta đều không nghĩ đi. Nguyệt thủ trưởng nghĩ rồi lại nghĩ, tưởng ở nhà lộng phòng thí nghiệm, nhưng bọn họ ở tại Hồng Nguyễn, này có thể hay không ảnh hưởng không tốt. Rốt cuộc, hắn vẫn là đồng ý Nguyệt Niệm ở nhà lộng một cái tiểu phòng thí nghiệm. Đảo mắt, lại đi qua 2 năm. Hôm nay ban đêm, Nguyệt Niệm lại biến ma thuật hống tổ phụ mẫu cao hứng, mau đoán. Mau đoán. Ta trong tay nắm cái gì? Một nhà ba người bao gồm A-Z ở bên trong, đối trò chơi này làm không biết mệt, bởi vì thường xuyên đoán không, mặc dù biết Nguyệt Niệm lấy chính là trên bàn có đồ vật, luôn là sẽ đoán sai. Hạt dưa, đậu tằm, đậu phộng. Nguyệt Niệm liên tục lắc đầu, một buông tay, lòng bàn tay lại là căn chết 2 chiếc thuốc lá. Nguyệt thủ trưởng mặt trầm như nước, ai thuốc lá? Nhà của chúng ta như thế nào có nam nhân thuốc lá? A-Z phỉ cười không được, lao thủ trưởng, là hôm kia sở trưởng tới cửa khi lưu lại. Nguyệt thủ trưởng khẽ gắt nói, không biết nhà của chúng ta có hài tử, là không được hút thuốc. Nhân ra ở phòng khách hút thuốc khi, ngươi cũng chưa nói a. Yên là chịu, này không, thuốc lá quên ở trên bàn trà. A-Z vừa thấy là hảo yên, lại không chịu mấy cây, liền không bỏ được ném, trực tiếp thu ở bàn trà phía dưới, không tưởng bị Nguyệt Niệm lấy ra tới biến ma thuật chơi. Nguyệt Niệm đột nhiên nhớ tới buổi tối có mưa sao băng, nàng nhảy dựng lên, ra ra, ta đi trên lầu xem mưa sao băng. Nàng bay nhanh mà lên lầu, ra khởi kính viễn vọng đối với thiên xem. Đêm sắc thực tĩnh, nhân không có ánh trăng, không trung đầy sao điểm điểm, tựa toàn như mắt, nàng xoay chuyển kính viễn vọng, phát hiện có một viên tinh tú mang theo quỷ dị hồng sắc. Hai tinh. Nàng cơ hồ không nghĩ lại, một ngụm thở ra. Như thế nào có hai tinh đâu? Loại này tinh tượng không phải hẳn là xuất hiện ở tu tiên giới. Nhưng thông thường xuất hiện loại này thai tinh, tu tiên giới tất có một hồi hạo kiếp, chắc chắn máu chảy thành sông, thương vong vô số. Không đúng a? Nàng tiếp tục đối với không trung, bên hai truyền đến Nguyệt phu nhân thanh âm, niệm niệm, a di làm bảo ngư canh, rất thơm, ngươi nếm thử. Nguyệt Niệm vây vây tay, mãi mãi, đêm nay thiên tương rất kỳ quái. Ngươi còn sẽ nhìn bầu trời tương. Nàng sẽ không, chân thân ở Long Phượng Đại Lục thời điểm nghe người ta nói quá, đêm nay hôm nay tương chính là thai tinh buông xuống. Nhưng ai cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Trong đầu mạc danh mà nhớ rõ, bao nhiêu trăm triệu năm trước, đó là nhân như vậy thai tinh ra tới, trên địa cầu xuất hiện công giá tràng trước lửa lớn, khủng long từ đây diệt sạch. Rốt cuộc là cái gì thai nạn? Nàng sẽ không chiếm bạc chi thuật, cũng vô pháp suy tính. Mãi mãi, chúng ta quốc gia có phải hay không cũng có dị năng giả? Nguyệt phu nhân ha ha nở nụ cười, nhà của chúng ta là thuyết vô thần giả, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Chương 626 trời giáng hạt giống. Nàng cười nịnh nọt, tiếp nhận Nguyệt phu nhân đưa qua canh thang, một uống mà xuống, trong miệng ăn đến căng phồng, ăn từ từ, còn không phải là xem mưa sao băng, ngươi gấp cái gì? Bắt đầu rồi. Nàng lập tức có chút hưng phấn, không trung xuất hiện thật nhiều sao băng, giống một hồi pháo hoa thịnh yến, chỉ là hảo kỳ quái, có sao băng kéo một cổ kỳ dị linh lực quan mang, có lại mang theo dày đặc tử vong hơi thở. Đây là cái gì đạo lý? Nàng hét lên một tiếng, có mưa sao băng, rất đẹp, ra ra, mãi mãi. Mau đến nóc nhà tới. Túng Nguyệt phu nhân từ lầu 2 cửa thang lầu bò lên trên nóc nhà. Tiểu Dương lâu đều thiết có đi thông nóc nhà thang lầu, trừ bỏ phương tiện kiểm tu ngoại, nóc nhà còn có một cái không lớn đỉnh hóng gió làm ngắm cảnh đỉnh. Ra ra, nhanh lên tới a. Lại có thư tốt. Nguyệt thủ trưởng tự động bỏ qua phía trước nói, chỉ nghe thấy cuối cùng mấy chữ, vừa nghe có thư tốt, nhanh như chớp thượng nóc nhà, một nhà ba người ngửa đầu nhìn trời, Nguyệt Niệm vận chuyển toàn thân linh lực, mở ra hai tay, cảm nhận được không có thiên hạ có cái gì rơi xuống. Nàng vận chuyển cửu chuyển thần hồn quyết, sinh tử luân hồi quyết, chỉ trong chốc lát, liền cảm thấy có không biết tên nguyên lực dũng mãnh vào trong óc, hút vào thần hồn, lại có lớn mạnh tinh thần công hiệu. Càng có một cổ cường đại sinh cơ chi lực bị nàng hút vào thân thể. Bầu trời như thế nào sẽ rơi xuống chỉ có tu tiên giới mới có thể xuất hiện linh lực, nguyên lực. Nguyệt Niệm đơn giản ngồi xếp bằng ngồi xuống, Nguyệt thủ trưởng quay đầu lại xem nàng khi, liền phát hiện nàng trước người hình thành một cái thật lớn lốc xoáy, không trung mơ hồ có giống sao băng quang điểm xuất hiện. Cựu truyền thần hồn quyết tầng thứ nhất, lấy một hóa nhị, tầng thứ hai, lấy nhị hợp nhất, tầng thứ ba, một hóa nhị, nhị hóa bốn. Này rốt cuộc là cái gì nguyên lực, tự nhiên trợ chỉ có luyện khí 5 tầng nàng thuận lợi tu tới rồi đệ quốc tầng. Nàng đồng thời vận đủ sinh tử luân hồi quyết, thế nhưng nhất cử liền đạt tới đại thành chi cảnh, đó là ở tu tiên giới cũng rất khó đạt tới này hiệu quả. Nguyệt thủ trưởng trong miệng nỉ non tự nói, như thế nào sẽ? Niệm niệm nàng cư nhiên có thể có siêu tự nhiên năng lực. Nguyệt phu nhân há to miệng, thật lâu không khép miệng được. Nguyệt niệm còn ở vận chuyển công pháp, trên bầu trời có xanh mơn mởn, ngọn lửa tiểu lượng điểm tiếp tục hội tụ, chúng nó thế nhưng từ nguyệt niệm trong miệng, trong mũi, chuyển vào thai chui đi vào. Bầu trời thế nhưng hạ xuống rồi dị hỏa chi loại, còn giáng xuống dị mục chi loại, có phải hay không nói còn có mặt khác. Nguyệt niệm thử dùng mặt khác công pháp vận chuyển, hấp thu dị thủy chi loại, dị thổ chi loại, dị kim chi loại, thậm chí còn có lôi, điện, phong trở dị chủng. Nàng nghi hoặc càng nặng, lại không quên lớn tiếng tiếp đón, ra ra, mãi mãi, trời cho cơ duyên, các ngươi thử cảm giác, có thể hay không hấp thu đến dị năng chi loại. Cái gì? Nguyệt thủ trưởng khó hiểu. Chỉ thấy Nguyệt Niệm nắm lấy một cái tia chớp trạng thật nhỏ đồ vật, một phen đánh vào hắn giữa mày, Nguyệt thủ trưởng hét thảm một tiếng, lập tức ngất đi. Nguyệt phu nhân chính tò mò, Nguyệt Niệm đồng dạng đem bắt giữ đến dị thủy chi loại đánh vào thân thể của nàng. Nàng thân mình riêu lại riêu, đột nhiên cảm giác có cái gì không giống nhau, Niệm Niệm, rốt cuộc làm sao vậy? Nguyệt Niệm rốt cuộc cảm thụ không đến dị linh lực. Nàng mở to mắt, nhìn không chung, mưa sao băng kiên trì bao lâu? Gần một giờ. Ta đi lấy châm. Đem ra ra cấp chất tỉnh. Nguyệt thủ trưởng trợn mắt lúc sau, cả người đều là xé rách đau đớn, ta có phải hay không bị lôi điện cấp đánh trúng? Nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Người mau đứng lên. Nguyệt phu nhân khó mà nói là Nguyệt Niệm chụp một chút, Nguyệt thủ trưởng mới hôn, xem cái sao băng cũng có thể đem ngươi xem ngủ, ngươi không nghĩ xem cũng đừng xem a. Nguyệt thủ trưởng lẩm bẩm vài câu, ở Nguyệt phu nhân nâng lần tới chính mình phòng. Hắn ngồi ở mép giường, lại nói: ta như thế nào sẽ xem sao băng xem ngủ, không đúng à, không đúng à. Nguyệt phu nhân sợ hắn nhấc lên Nguyệt Niệm, lại mặc danh răn dạy một đốn cháu gái, đang muốn biện bạch, liền nghe Nguyệt Niệm vào trong phòng, ra ra, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái gì? Nguyệt thủ trưởng hầm hừ mà trừng mắt Nguyệt Niệm, đừng đương hắn lao hồ đồ, phía trước chính là bị Nguyệt Niệm mặt thượng chụp một chút, hắn mới té xỉu. Nói đến nghe một chút, nói tốt, đêm nay sự, ta không cùng ngươi so đo, nói không tốt. Hừ hừ ngụ ý, ngươi nhìn đi. Nguyệt Niệm hơi hạp hai trong mắt, nàng dùng ý niệm chi lực là có thể lay động bình hoa, ghế dựa. Nguyệt phu nhân càng thêm ngạc nhiên, ngươi như thế nào làm được? Đây là tin tức tốt, ta có dị năng lạp. Vừa rồi không trung mưa sao băng liền có dị năng hạt giống, hấp thu loại này dị chủng linh lực, là có thể sinh ra dị năng. Ta phía trước hướng ra ra trên mặt vức, chính là một đạo điện dị năng, nếu ta không đoán sai, ra ra hẳn là có được điện. Hắn như thế nào cảm giác chính mình bị điện một chút, hiện nay cả người còn đau, nguyên lai chính là thứ này. Nguyệt Niệm lại nói, ta vứt cho mãi mãi chính là thủy dị năng loại, mãi mãi hẳn là có được thủy dị năng. Rơi xuống âm, nàng duỗi khai hai tay, tay trái sinh ra lục mầm, tay phải sinh ra một đoàn ngọn lửa, đây là ta, hỏa mục dị năng. Người, vẫn là muốn điệu thấp chút, không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tất cả phơi lộ. Nàng nói chính là thật sự, này cư nhiên là thật sự, bọn họ là người. Vì cái gì đột nhiên liền có dị năng? Nguyệt thủ trưởng phu phụ cảm thấy vô pháp tiếp thu, vài thập niên nhân sinh, bọn họ đều là thuyết vô thần giả a, hiện tại như thế nào giải thích? Nguyệt Niệm tiếp tục nói, tin tức xấu chính là trời giáng tai họa. Mưa sao băng mang cho chúng ta dị năng hạt giống đồng thời, cũng giáng xuống tử khí, ta phỏng chừng sẽ là ôn dịch, nhưng cụ thể là cái dạng gì ôn dịch bệnh tật, ta còn không có lộng minh bạch. Vài tỷ năm trước, đó là đồng dạng mưa sao băng rớt xuống đại địa, hình thành che trời lấp đất lửa lớn. Diệt xưng bá mấy chục vạn năm khủng long. Nguyệt thủ trưởng hướng bên người sờ soạn một lần, di động đâu? Mau, lấy di động của ta phải hướng quốc gia lãnh đạo hội báo, mau, mau. Nguyệt phu nhân thấp trách mắng, ngươi có thể hay không đừng thấy phong chính là vũ, niệm niệm cũng chỉ là suy đoán, không nói được nàng lại chơi bảo đậu chúng ta chơi, ngươi một hội báo không phải náo loạn chê cười. Nguyệt thủ trưởng nhất thời mê hồ, niệm niệm, ngươi là thật sự. Có lẽ là ta buồn lo vô cớ. Nàng như suy tư gì, xoay người rời đi. Phía sau là vẻ mặt trầm mặc Nguyệt thủ trưởng. Nguyệt phu nhân học Nguyệt Niệm bộ dáng, thủy. Huy một chút, không có. Lại huy một chút, thủy. Vẫn là không có. Thế nào, ta liền nói đứa nhỏ này lại biến ma thuật hống chúng ta chơi đâu. Nguyệt thủ trưởng như suy tư gì, nàng trong tay hỏa là như thế nào biến, có phải hay không cất giấu ai lưu lại bật lửa. Kia lục mầm khẳng định là chậu hoa rút ra, nha đầu này, càng lớn càng ra, liền chúng ta đều chơi. Nguyệt Niệm trở lại chính mình tiểu phòng thí nghiệm, treo lên công tác chung thẻ bài, ngồi ở lâm thời nghỉ ngơi trên cái giường nhỏ nghiêng đầu suy nghĩ, rốt cuộc là cái gì thái kiếp, nàng biết là tử vong, lại đoán không được càng nhiều. Nàng hít hà một hơi, điều chỉnh tốt tâm thái, tiếp tục ngồi xếp bằng đánh tòa. Tu luyện không biết thời gian, mà lần này trạng thái đặc hảo, 2 năm không thấy tiến bộ tu vi, cư nhiên nước chảy thành sông, luyện khí 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng, 10 tầng. Mãi cho đến trúc cơ. Bên ngoài, truyền đến một tiếng kêu to, làm cái gì? Hồng Nguyễn cư nhiên còn cúp điện. Là Nguyệt thủ trưởng thanh âm, hắn chính xem Đức Văn quân sự thư tịch, đột nhiên cúp điện, này giọng giống đến cùng xét đánh dường như. Chương 627 cúp điện. Nguyệt phu nhân bị hắn hoảng sợ, ngươi làm gì a? Không biết Niệm Niệm ở làm nghiên cứu, này dừng lại điện, đến hư nhiều ít sự. Hắn đang muốn mắng chửi người, đèn điện lại sáng. Nguyệt thủ trưởng thấy tới điện, không mau nói, cũng không biết, có hay không ảnh hưởng Niệm Niệm thực nghiệm cùng nghiên cứu. Lần trước ta liền chào hỏi, nhà của chúng ta điện là vạn không thể đình, này sẽ cho quốc gia mang đến tổn thất thật lớn, như thế nào liền không ai nghe đâu. Nguyệt phu nhân ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện nhà mình phụ cận một mảnh, trừ bỏ điện dương có thể đèn đường, vài chỗ tiểu dương lâu đều đen ngòm. Đêm, xưa nay chưa từng có tĩnh lặng, tính đến làm người có chút phát mau. Nàng không khỏi run rẩy nhi, lão Nguyệt, đêm nay có phải hay không có chút quá an tĩnh? Nhà khác đều cúp điện, đương nhiên an tĩnh. Bất quá, trước kia đỉnh, cũng chỉ là 1-2 phút, hôm nay này đỉnh đến có phải hay không có điểm lâu. Nguyệt thủ trưởng đem đầu tìm tòi, nha, này bộ trưởng ra cũng không điện. Tiểu Lý, đem đèn đều đóng. Bọn họ một nhà ở chỗ này sáng lên, thật sự quá trướng mắt, vẫn là đều diệt đi. Cháu gái phòng thí nghiệm có điện dùng liền thành, miễn cho những người đó lại yếu hại đoán một phen. Nguyệt phu nhân lười đến cùng hắn cái cọ, đến, không điện, sớm chút ngủ đi. A-di đối Nguyệt thủ trưởng này cổ quái tính tình sớm đã sờ chín, trả lời một tiếng, tắt đi trong phòng đèn, nương bên ngoài tối tăm năng lượng mặt trời đèn đường, trong phòng đảo cũng không tính quá mở, có thể nhìn đến rõ ràng. Ngủ đến nửa đêm, nghe được vài tiếng súng vang. Nguyệt thủ trưởng đột nhiên nhảy đánh lên, xảy ra chuyện gì? Nguyệt phu nhân đem hắn túm nằm xuống, ngươi từ quân đội lui ra tới đã bao nhiêu năm, thiếu thao tâm, chúng ta hiện tại nhiệm vụ chính là chiếu cố hảo cháu gái. Cháu gái mấy năm nay cống hiến, so ngươi ta thêm lên đều đại. Thê tử không cho quản, Nguyệt thủ trưởng đem đôi mắt chừng đến lao viên, rõ ràng chính là súng vang A, Hồng Nguyễn như thế nào có súng vang, chẳng lẽ phát sinh trình biến? Không, không có khả năng. Nay không giống, này nhất định là ra cái gì đại sự. Hắn đông đoán tây tưởng một phen. Như thế nào cũng ngủ không được, trong lòng một sốt ruột, cả người liền đi theo hỏa giống nhau khó chịu, trong chốc lát lại cùng xé rách dường như, lan lộn đến hắn chết đi sống lại, cuối cùng lại là bị đau đến hôn mê qua đi. Sáng sớm hôm sau, ở Nguyệt phu nhân lửa giận ba trượng trùng, Nguyệt thủ trưởng mở bừng mắt, Nguyệt phu nhân chỉ vào hắn mắng to, ngươi cái này lao đông tây, ngươi làm cái gì? Này tân mua chăn cư nhiên bị ngươi cấp tiêu, chăn là chiêu ngươi, cho ngươi, ngươi còn nổi lên chăn. Phu thê hai người cắt che lại một giường. Nguyệt phu nhân kia giường hoàn hảo, Nguyệt thủ trưởng chăn thiêu mấy cái đại lỗ thủng, hôm qua một đêm, hắn cả người đều như lửa đốt điện giật giống nhau khó chịu, sáng nay lên chăn bị thiêu. Nguyệt thủ trưởng nhìn thê tử chăn, sờ một phen, ngươi, ngươi lớn như vậy người, ngươi cư nhiên đái dầm, ngươi mất khống chế. Nói bậy, Nguyệt phu nhân sờ một phen, chăn quả thật là ướt, đều có thể ninh xuống nước, nhưng đây là thủy, không phải nước tiểu có mùi lạ. Chẳng lẽ là nhà ở phá đại động, bị vũ xối? Nàng ngửa đầu nhìn trần nhà, hết thể tốt lành. Phu thê chính nói chuyện, liền nghe được một trận dồn dập tiếng đập cửa. Lão thủ trưởng, dung gì, ta. Ta sợ hãi, ta rất sợ hãi. Nguyệt phu nhân mở ra cửa phòng, A Di ôm chặt nàng, cả người thẳng đánh đa tác. Tiểu Lý, như thế nào lạ? A Di giơ tay chỉ bên ngoài, thật nhiều người chết. Vừa rồi có đặc cảnh vận đi ra ngoài, có mấy cái tới trong nhà làm khách phó bộ trưởng đã chết, còn có nhà hắn người nhà, hài tử. Nguyệt thủ trưởng kéo ra bức màn, quả nhiên nhìn đến bên ngoài toàn bộ võ trang, không thấy được người chết, nhưng thấy được chung quanh phòng ở, cửa sổ thượng vết máu, có phòng cháy cầm vòi nước đang ở xúc rửa. Rốt cuộc ra chuyện gì? Hắn lấy xiêm y kìa, nhanh chóng đi hảo, vài bước ra cửa, lại thấy nhà mình viện môn trạm kế tiếp 4 cái bưng hà thật đạn thật cảnh vệ. Nguyệt thủ trưởng, phía trên phân phó, làm chúng ta bảo vệ tốt các ngươi một nhà. Xảy ra chuyện gì? Mấy người nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. các ngươi nói chuyện nha. Cảnh vệ giáp nói, Nguyệt thủ trưởng vẫn là đừng hỏi, sau đó sẽ có quân đội người lại đây tìm ngươi. Cảnh vệ ớt nói, Nguyệt tiến sĩ ở chỗ này, nếu là ôn dịch, có lẽ nàng có thể nghiên cứu ra chống đỡ ôn dịch dược tới. Cảnh vệ giáp hung hăng mà trừng liếc mắt một cái, đừng quên chúng ta là quân nhân, không nên nói kiên quyết không nói, không nên xem kiên quyết không xem. Bên ngoài nháo đến như vậy hung, cũng không biết nhà ta thế nào. Cảnh vệ bính treo trong nhà, hôm qua ban đêm liền có chút không thích hợp, một ít người điên rồi giống nhau công kích những người khác, ôm lấy liền cắn, đã bị cắn người sẽ ở nửa giờ sau trúng độc, sẽ xuất hiện cùng cắn người giả giống nhau trạng huống. Có quốc mới có ra, chúng ta là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức, phía trên làm chúng ta bảo vệ tốt Nguyệt gia tiểu viện, chúng ta phải bảo vệ tốt. Nguyệt thủ trưởng một chút hữu dụng cũng không hỏi ra tới, hỏi không ra tới, hắn không biết chính mình đến bên ngoài xem, hắn đi bộ ra Hồng Nguyễn, đứng ở ngoài cửa lớn, lập tức đã bị bên ngoài cảnh tượng làm cho sợ ngây người, bên ngoài xuất hiện một ít động tác cứng đờ, hai tròng mắt vô thần, động tác chậm chạp rồi lại lực lớn vô cùng người, ngẫu nhiên gặp được có xe trải qua, liền điên rồi giống nhau mà vây đổ công kích, một khi bắt lấy người trong xe, lập tức há mồm liền cắn. Bị cắn người nhìn cách đó không xa cảnh sát cùng quân nhân, phát ra thảm thiết tiếng kêu cứu, cứu ta, cứu ta. Này, những người này điên rồi. Nguyệt thủ trưởng đoạt bên cạnh cảnh vệ viên cảnh côn liền phải hướng về phía trước hướng, lại bị cảnh vệ một phen túm chặt, lao thủ trưởng, vô dụng, một khi bị bọn họ cắn, bị cắn người cũng sẽ cảm nhiễm, không ra nửa giờ, bị cắn giả cũng sẽ biến thành cắn người kẻ điên. Nguyệt thủ trưởng dãy rùa vài lần, đều bị người cấp chế trụ, hắn bỗng dưng phát hiện, kia bị vây công trong xe truyền đến tiểu hài tử cùng nữ nhân tiếng khóc, cứu chúng ta. Cứu hài tử, ô ô, cầu xin các ngươi, cứu cứu hài tử. Nguyệt thủ trưởng bị này tiếng khóc đâm vào trong lòng căng thẳng, sốt ruột ở dưới, buộc phát ra thật lớn lực lượng, bám trụ người của hắn chỉ cảm thấy bị hắn điện một chút, liền thấy hắn bay nhanh hướng bị vây công xe chạy đi, hắn lửa giận tận trời, này đó cảm nhiễm người đã không thể được xưng là người, bọn họ cắn người, ăn người, đây là quái vật. Hắn muốn cứu trong xe đáng thương nữ nhân cùng hài tử, hắn giơ lên điện côn, liền nghe được một trận chi chi điện lưu thanh quá, mọi người nhìn đến Nguyệt thủ trưởng trên người thế nhưng xuất hiện tia chớp lam sắc quang mang. Hắn điên rồi giống nhau, một tay túm một cái, đem những cái đó cắn người quái vật trở thành bao cắt giống nhau vứt bỏ. Cửa cảnh vệ cùng quân nhân nhóm xem trợn mắt há hốc mồm. Vị này lao thủ trưởng là làm sao vậy? Hắn cư nhiên có thể phát điện, dường như, chính là phát ra điện, không chỉ có phát điện, hắn còn có được thật lớn lực lượng, thành công đem mấy chục cái vây công xe quái vật cấp dứt bỏ rồi. Hắn kéo ra cửa xe, đem hải tử cho ta. Theo ta đi. Trong xe nữ nhân ở trượng phu dưới sự bảo vệ. Vẫn chưa đã chịu thương tổn, chính là trượng phu trên cổ bị táp tới một tảng lớn huyết nhục, máu tươi phun trào, thật là làm cho người ta sợ hãi. Nữ nhân hoảng sợ mà nhìn lao thủ trưởng, ngươi, trên người của ngươi vì cái gì sẽ có điện? Lao thủ trưởng nhìn trong tay điện côn, nhìn lại chính mình toàn thân trên dưới, hơi hơi ngưng mi, hắn đây là làm sao vậy, như thế nào có điện đâu? Hảo, ta không ôm ngươi hài tử, chính ngươi ôm hài tử xuống dưới, ta hộ tống ngươi tiến Hồng Nguyễn. Chương 629 độc ma thụ. Nguyệt Niệm vừa ra phòng thí nghiệm, liền bung ra thần thức chú ý bên ngoài, phát hiện bên ngoài còn có hảo chút dị năng hẳn giống, vài vị trưởng bối, không bằng chúng ta đến bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện, sự thật thắng với hùng biện, đối đãi các ngươi thấy được, liền sẽ minh bạch lời nói của ta. Nàng quay người lại, từ bàn trà tiểu chịu lấy ra một lại bao tay, đem này mang ở tay trái. Đoàn người ra tới, phía sau đi theo cảnh vệ. Nguyệt Niệm duỗi tay hư chảo. Ven đường một thân cây ở nàng thật lớn hấp lực hạ, điên cuồng lắc lư, tựa cảm giác được khắc cốt thống khổ, nàng người rõ ràng đứng ở 2 mét có hơn, nàng từ trên cây hút ra một đoàn lam màu đen có chim sẻ trứng lớn nhỏ, mơ hồ như là thứ gì hạt giống, đây là độc dị năng hạt giống. Thực vật hấp thu dị năng hạt giống tốc độ so với chúng ta nhân loại muốn chậm, một khi này thụ hóa thành độc ma thụ, phạm vi 10 dặm đều sẽ chịu kịch độc tổn hại. Hạt giống này đối động vật cùng nhân thể không những vô dụng, một khi tiếp xúc, liền sẽ chết. Nàng tiểu tâm mà đem độc dị năng hạt giống đặt ở một con cái chai, này cái chai nhìn như pha lê, kỳ thật là nàng từ thánh giới mang đến tiên giai pháp khí cái chai. Ánh mắt chạm đến khi, chợt thấy một gốc cây giống bị lửa đốt tiêu cây cối, lá cây nhi như là từ nước sôi năng quá, Nguyệt Niệm đứng thẳng ở 2 mét có hơn, đối với thụ tử dùng sức mà hấp thụ, không bao lâu, liền có một quả ngọn lửa bay đến nàng trong tay, lần này nàng tích thu, mà là trực tiếp dung nhập tự thân trong cơ thể. Dừng ở trên cây hỏa dị năng hạt giống. Thế nhưng bị nàng hấp dẫn còn muốn tinh thuần, nếu gặp gỡ, liền không thể bỏ lỡ. Đây là hỏa dị năng hạt giống. Nàng giới thiệu tựa mà nói xong, này cái ta chưa thu, lúc sau lại có hỏa dị năng hạt giống, ta sẽ thu hồi tới giao cho lãnh đạo xử lý. Đoàn người tiếp tục đi phía trước đi, nàng chậm lại bước chân, nếu nhớ không lầm, đây là đường xi măng mặt, không nên có thổ. Nàng hướng tới mặt đường một chảo, chỉ thấy mặt đường thổ nhanh chóng biến mất, thu nhỏ lại, hóa thành một quả chim sẻ trứng lớn nhỏ bất quy tắc màu vàng đất sắc viên cầu, cầu thượng có nhàn nhạt thoánh quang, đây là thổ dị năng hạt giống. Nàng lấy một con cái chai, đem thổ dị năng hạt giống liễm nhập hạt giống, qua tay liền đưa cho phía sau tổng lý. Hẳn là còn có thể tìm được chưa bị hấp thu dị năng hạt giống. Thượng chu mưa sao băng trước, ta dùng kính viễn vọng quan sát tới rồi cổ đại trong truyền thuyết thai tinh. Lúc sau không lâu, xuất hiện mưa sao băng, sao băng bên trong đựng đại lượng tử khí, nói cách khác là chính là ôn dịch cùng virus. Hắc ám từ trước đến nay cùng quang minh làm bạn, hủy diệt cũng cùng chuyển cơ làm bạn, bên ngoài những cái đó cắn người quái vật là tang thi. Tang thi. Phía sau người giật nảy mình. Này không phải phim kinh dị trung tồn tại quái vật, cư nhiên xuất hiện ở bọn họ trong đời sống hiện thực. Nguyệt Niệm tiếp tục nói, hủy diệt chính là tang thi virus, sinh cơ là dị năng hạt giống, phàm là thân thể hấp thu dị năng hạt giống, là có thể có được tương ứng dị năng. Nước máy đã mất pháp dùng để uống, nguồn nước đã bị ô nhiễm, lại dùng ăn liền dùng cảm nhiễm virus. Tình huống hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu hư, chúng ta ai cũng không biết. Nàng tiếp tục đi phía trước hành tẩu, ở một cây thay đổi sắc tiểu lâu trước dừng lại bước chân, này lâu một mặt tưởng biến thành kim sắc. Nàng híp lại hai mắt, trương cánh tay một chảo, hảo cường liệt kim linh lực, liều mạng mà hút lại hút, thẳng hút đến trên trán mồ hôi nhỏ giọt, bàn tay bên trong bắt lấy một quả kim dị năng hạt giống, này kim loại tính linh lực dị thường nồng đậm. Mà trên tường còn có kim sắt chứa cởi, nàng lại lần nữa dùng sức hấp thụ, bắt được một mạt tơ vàng, liều mạng mà xả, nhưng thấy trên tường có mánh liệt tia chớp xẹt qua. Hòa khắc kim, lôi điện cũng khắc kim, khó trách như vậy khó lấy, kim dị năng hạt giống bị lôi điện trói ở trên tường. Lúc này đây nàng dùng hết toàn lực, cả người bị kéo người lảo đảo mới vừa rồi bắt được lôi điện hạt giống cùng kim hạt giống, còn không đợi trang nhập cái chai, thẳng đánh nàng thân, lập tức liền biến mất vô hình. Nàng cả người dùng mình một chút. Hảo cường liệt lôi điện chi lực cùng mỹ kim lực, này đã không phải linh lực, mà là nguyên lực, chẳng lẽ là thiên giới muốn hủy hoại chư thần tổ địa, nhưng đồng thời lại cho một đường hy vọng. Tiến vào chính mình trong cơ thể, không đạo lý lại lấy ra. Nàng đào hút một ngụm hàn khí, đem trong tay một quả kim dị năng hạt giống chia làm tam phân, lại dùng tạo vật quyết đem này hóa thành tam đoàn. 5 phút sau, nàng lại duỗi khai lòng bàn tay, may mắn không làm lục mệnh, trên tường lại có tam cái kim dị năng hạt giống. Nàng nhìn quét bốn phía. Lôi điện hạt giống lưu. Nàng đem tam cái dị năng hạt giống lại lấy một con cái chai trăng lên. Nguyệt thủ trưởng ho nhẹ một tiếng, nghiệm nghiệm, ngươi ba cũng không biết thế nào. Có thể hay không cho ngươi ba lưu một quả kim dị năng hạt giống. Nàng hơi hơi mỉm cười, khó được nhìn đến Nguyệt thủ trưởng theo tư một hồi. Nàng lấy một con càng tiểu nhân cái chai, từ bên trong đổ một quả hạt giống đưa cho Nguyệt thủ trưởng. Nàng mở ra thần thức, nhanh hơn bước chân, cách đó không xa vụt ra một cái màu đen lang quyển. Hung tợn mà nhìn chằm chằm mấy người, lang khuyển trong mắt hôi mông một mảnh, biểu tình dữ tợn, nàng đẩy ra tay, này cậu bị vi rút cảm nhiễm, trên người còn có dị năng hạt giống, sẽ so tầm thường lang khuyển càng vì hung mãnh, các ngươi đều tiểu. Không đợi nàng nói chuyện, liền nghe phía sau phanh. Phanh. Chính là hai tiếng súng vang, là quân ủy lãnh đạo rút thương, nếu đối người có uy hiếp, vậy mau chóng xử quyết. Lang khuyển trúng hai thương, phát ra tê tê, quái dị thanh âm, hắn thả người nhảy. Hướng Nguyệt Niệm phi phát mà đến, Nguyệt Lao thủ trưởng phất tay một quăng ngã, một đạo lôi điện đánh ở lang khuyển trên người. Lang khuyển lập tức không thể động đậy. Nguyệt Dĩnh nhanh chóng đem tay cháo hướng lang khuyển, từ nó trong thân thể rút ra một quả màu đen dị năng hạt giống. Nàng nhanh chóng mà đem hạt giống trang nhập cái chai, đây là có chứa vi rút thủy dị năng hạt giống, cần thiết tinh lọc sau mới có thể cho người ta sử dụng. Quân ủy lãnh đạo vận ra một mạt ngọn lửa, ném lang khuyển lập tức bốc cháy lên. Không thể lưu lại. Nếu không bị nó cắn người hậu quả không dám tưởng tượng. Nguyệt Dĩnh ở Hồng Nguyễn lại thu hoạch hai quả dị năng hạt giống, hai quả đều là thổ dị năng. Nàng tất cả giao cho tổng lý, nói, bên kia kéo có thiết võng, là cách ly khu. Tổng lý đáp, tối hôm qua phát sinh dị thường, đành phải đem có khả năng cảm nhiễm người đều đưa đến bên kia cách ly quan sát. Nguyệt Niệm nói, trời giáng tai họa bất ngờ, tang thi virus không phải nhân lực có thể hóa giải, trời không tuyệt đường người, cũng cho nhân loại một loại khác sinh cơ, dị năng. Dị năng hạt giống nếu xuống dốc đến nhân thân thượng, hiện tại còn có thể đem dị năng hạt giống thu thập đến. Phái một cái tiểu đội cho ta, ta thu thập dị năng hạt giống, cũng quan sát một chút, này chung quanh còn có hay không nguy hiểm. Nếu không thể bảo đảm này một mảnh khu vực an toàn, hoa hạ, liền thật sự xong rồi. Mọi người tâm tình rất là trầm trọng. Tổng lý trầm ngâm một lát, không đợi hắn mở miệng, quân ủy lãnh đạo liền nói, từ ta cảnh vệ liền. Hắn nói không nói xong, Nguyệt thủ trưởng nói, vẫn là nghe tổng lý đi. Hắn là già rồi, nhưng hắn lại biết quân ủy lãnh đạo nhìn Nguyệt Niệm thu thập dị năng hẳn giống, hắn đã sinh tư tâm, quốc gia yêu cầu chính là một cái có thể chân chính vì đại cục làm tưởng người. Tổng lý đối phía sau bí thư cùng cảnh vệ nói, hội báo, chọn 15 vị không có dị năng Hồng Nguyện Bảo Tiêu Tùy Nguyệt tiến sĩ tổ kiến thu thập tiểu đội. Vừa nói lời nói, hắn cảm thấy nhân số thiếu, lập tức lại nói, không, 50 cái. Ra chuyện lớn như vậy, lộng không hảo liền đến tận thế. Không, hiện tại đã là tận thế. Chương 630 báo cho. Toàn bộ kinh thành đều hãm ở một mảnh tử vong bóng ma dưới. Nắm lấy càng nhiều có được dị năng nhân tài là mấu chốt. Mà này đó từ trên trời giáng xuống dị năng hạt giống, đó là đem người bình thường biến thành dị năng giả duy nhất hy vọng. Quân ủy lãnh đạo phản bác nói, Hồng Nguyện 20 người, quân ủy tuổi trẻ quan quân 20 người. Tổng lý nhìn lại đây. Nguyệt Niệm quay lại thân, nếu quốc gia lãnh đạo tầng đã bắt đầu câu đấu giác, tranh quyền đoạt lợi, cái này quốc gia ly hủy diệt liền không xa. Các ngươi muốn tranh, chỉ lo tranh đi. Ta thu thập dị năng hạt giống cũng không cần tìm bang nhân, là tưởng thế quốc gia bồi dưỡng một đám có dị năng người tới bảo vệ cùng hám vệ cái này quốc gia tôn nghiêm. Nàng hiện nay cũng không nghĩ giấu giếm nữa cái gì, bằng nàng hiện tại thực lực cùng bản lĩnh, đủ để tự bảo vệ mình, thời gian không đợi người, nàng trực tiếp triệu ra một thanh trung phẩm linh kiếm, đưa vào linh lực, thả người nhảy, đạp lên trên thân kiếm dương thượng mà đi. Mọi người nhìn nàng đứng ở trên thân kiếm bóng dáng, một đám trừng mục cứng lưới. Nguyệt Niệm phi vào cách ly khu, không màng chung quanh từng đôi quái dị ánh mắt, nàng chỉ lo thu thập hạt giống, một quả lại một quả, đãi Hồng Nguyện phạm vi mấy chục dặm thu thập xong, liền lại hướng xa hơn địa phương đi. Giữa trưa, nàng có Tây Thành, Bắc Thành thu thập, hoàng hôn liền ra Kinh Thành, ở vùng ngoại ô 10 dặm mà nội thu thập. Nàng phát hiện, ly Hồng Nguyện càng gần, tử khí, dị năng hạt giống xuất hiện đến càng là dày đặc, ra khỏi thành lúc sau, dị năng hạt giống càng ngày càng ít. Chỉ người Kinh Thành trừ bỏ Hồng Nguyện, còn có khắp nơi địa phương đã bị quân đội khống chế, ở nơi đó thành lập doanh địa, phân thuộc 4 cái thành nội đại xã khu, chung quanh đã kéo lên lưới sát, cảm nhiễm đều đã bị đuổi xa. Hư hư thực thực người lây nhiễm bị vây quanh ở lưới sắt nội, mà khỏe mạnh người cùng dị năng giả tắc ở tại bảo hộ khu nội dàn xếp cư trú. Nhóm đầu tiên dị năng giả đã xuất hiện, chỉ là đại bộ phận người còn không biết chính mình trở thành dị năng giả. Nguyệt Niệm phảng phất minh bạch thiên giới vị kia thiên thần đem nàng thần hồn đưa đến nơi này, là được giúp chư thần nơi phàm nhân vượt qua kiếp nạn này. Trời cao giang xuống virus, đồng thời cũng cho sinh cơ. Càng có rất nhiều hy vọng nhân loại có thể thông qua tự cứu, một lần nữa quật khởi. Nguyệt Niệm hiện tại đến chính là Kinh Thành sở hạt một cái huyện, ly Kinh Thành có 150 km, huyện thành đại loa Lý Chính truyền phát tin ra một cái khàn cả giọng thanh âm, đây là bổn huyện huyện trưởng ở nói chuyện cổ vũ dân chúng, các ba cánh, thỉnh không cần từ bỏ hy vọng. Chú Kinh quân đội đã thanh ly Kinh Thành vì rút người lây nhiễm, quốc gia sẽ không từ bỏ chúng ta. Huyện thành đảng chính đại viện đã an toàn, người sống sót có thể đi trước đảng chính đại viện tìm kiếm che chở, chúng ta huyện thành phòng cháy, quân cảnh sát binh chờ đã tụ tập ở chỗ này. Thỉnh không cần lo lắng các ngươi an toàn. Ngày mai, Kinh Thành quân khu quan binh sẽ tiến đến tiêu trừ nguy hiểm. Nguy hiểm, là nói bọn họ trước kia người nhà, quê nhà, bằng hữu sao. Bọn họ cũng từng là người, là chúng virus mới biến thành như bây giờ. Căn cứ Nguyệt Niệm tiến sĩ đối lần này virus nghiên cứu, lần này ngoài ý muốn nguyên nhân gây ra là một vòng trước mưa sao băng, bầu trời vành đai thiên thạch có mạt thế virus. Cùng virus cùng nhau rớt xuống còn có chứa dị năng hạt giống thiên thạch. Hiện tại, nhóm đầu tiên dị năng giả đã xuất hiện, bọn họ phân biệt là ngũ hành dị năng giả, tức kim, mộc, nước, lửa, thổ 5 loại dị năng, lại có lôi điện, phong, băng dị năng, còn có độc dị năng hạt giống xuất hiện, độc dị năng vô pháp bị động vật hấp thu, một khi xuất hiện, liền sẽ lệnh tiếp cận giả đường trường độc phát thân vong, nhưng nếu bị thực vật hấp thu, liền sẽ mang đến cực đại nguy hiểm cùng tổn hại. Thỉnh đại gia không cần sử dụng vòi nước thủy, cũng không cần lấy giếng thủy, tận lực sử dụng nước khoáng, thuần tinh thủy, bởi vì nguồn nước đã bị virus ô nhiễm. Ở đảng chính đại viện bên ngoài, còn có rất nhiều tăng thi, nghe tin lập tức hành động, nhưng nhân mỗi chỗ đều có quan binh gác, phàm là có tạo thành nguy hiểm giả, lập tức nổ súng tiêu diệt. Khỏe mạnh người, dị năng giả một khu, hư hư thực thực người lây nhiễm một khu, lại có tăng thi bị ngăn trở bên ngoài. Chính phủ phản ứng thực nhanh chóng, tuy rằng tạo thành nhất định tổn thất, nhưng bình an người cũng có không ít. Nguyệt Niệm tiếp tục hướng xa hơn địa phương chạy đi, nàng đến thu thập càng nhiều dị năng hạt giống, thời gian kéo đến càng lâu, dị năng hạt giống bị động vật, thực vật trở thành dưỡng phân hấp thu khả năng lớn hơn nữa. Nàng đang định rời đi, lại thấy một cái tang thi lúc gần lúc hiện, thế nhưng nhanh chóng hướng đảng chính đại viện phương hướng rời đi. Cái này tang thi là cái thân hình cao lớn trung niên nam tử, như thế nào sẽ lúc gần lúc hiện? Đột nhiên, nàng hồi quá vị tới, này tang thi có được không gian dị năng. Nguyệt Niệm trong lòng vừa động, đoán chắc hắn hành động quỹ đạo, nhất kiếm huy hạ, lập tức đem hắn chém thành hai đoạn. Nàng đứng ở không trung, thu hắn không gian dị năng, quay đầu lại ở không trung xoay một lần, phát hiện không chỉ có tinh thần dị năng tăng thi, còn xuất hiện lực lượng hình tức kim dị năng tăng thi, nàng đơn giản cùng nhau tiêu trừ tăng thi lại thu dị năng hạt giống. Nàng không biết chính mình góp nhặt nhiều ít dị năng hạt giống, nhưng nàng biết, lại không nhanh chóng thu thập, này dị năng hạt giống liền sẽ biến mất, mà nàng trong cơ thể dị năng hạt giống, sớm đã cùng nàng huyết mạch tương liên. Ngay đầu tiên, nàng đem kinh thành trong phạm vi rơi dụng dị năng hạt giống thu thập xong, ngày hôm sau, nàng chạy về phía kinh thành phụ cận Bắc Hà tỉnh vùng, ngày thứ ba lại đến cùng kinh thành phía Đông Tương Liên tỉnh Đông Bình. Nguyệt Niệm ra cửa đã 5 ngày. Hồng Nguyên trên dưới người đều ở mong nàng trở về. Nguyệt phu nhân đã nhiều ngày là cuộc sống hàng ngày khó an, nàng nhìn đến Hồng Nguyên bên ngoài trên quảng trường, phàm là tới gần Hồng Nguyên đại môn tang thi đều bị tiêu diệt, một khi tiêu diệt, sẽ có hỏa dị năng giả ngay tại chỗ đem này đốt hủy, cuối cùng chỉ trừ mấy khối đốt trọi xương cốt. Này đó tang thi đã không còn là người, chỉ là lớn lên giống người, nhưng không ai linh hồn. Nguyệt Niệm đi ra ngoài, vẫn là một người, nguyên bản nàng là muốn dẫn người, nhân bất mãn lãnh đạo chi gian lục đục với nhau, vừa giận chính mình đi rồi. Trời giáng virus, mặt thế vẫn như cũ đã đến. Kinh thành đắm chìm ở chết giống nhau tĩnh lặng bên trong, mỗi ngày đều có một bát lại một bát cầm trong tay vũ khí quan binh đi ra ngoài, mỗi ngày lại có người trở về, nhưng tử vong vẫn luôn đều ở. Sở hữu Hồng Nguyễn người đều biết, trở về người đương với đi ra ngoài người, bên ngoài chiến tranh thực kịch liệt. Thứ 6 ngày, Nguyệt Niệm chuẩn bị vào đêm liền trở lại kinh thành, ban đêm lại gặp biến dị đại điểu tập kích, nàng huy bảo kiếm một trận loạn chém, đại điểu tuy bị chém chết, nàng cũng đầy người huyết ô, lại vẫn có ban đêm ra tới biến dị đại điểu, nhìn trước kia hẳn là cú mèo, diều hâu linh tinh, hiện tại biến dị, sinh đến cực đại. Đại điểu sau khi chết, nàng ở đại điểu trong óc phát hiện một quả xanh mơn mởn tinh thạch, đây là một quả tràn ngập vô hạn sinh cơ một dị năng tinh thạch, là đại điểu trong cơ thể sinh thành, chỉ có đầu nành viên lớn nhỏ. Nguyệt Niệm không dám ở lâu, dẫm lên linh kiếm trở về kinh thành, nhưng ở kinh thành trong phạm vi lại không thể ngự không chạy. Gần đây, kinh thành trong phạm vi, vô luận ban ngày, ban đêm đều có người giám sát không trung. Nàng tìm cái cánh rừng, đem chính mình trên người vết bẩn tẩy rớt, lại thay đổi thân sạch sẽ xiêm y tiến vào vòng tay không gian sau, lấy ra kia cái không gian dị năng hạt giống, dùng hỏa đốt cháy virus, đại virus toàn vô lúc sau, lúc này mới hút vào thân thể, đem này luyện hóa, biến thành đan điền nội một cái không gian. Này không gian lớn nhỏ lại có 100 nhiều bình, này lệnh nàng trong lòng đại hỷ, tin tưởng theo tu luyện, không gian còn có thể trở nên lớn hơn nữa. Chương 631 bảo hộ không được. Nàng chính ngồi xếp bằng đánh tòa, liền nghe được cách đó không xa trong thôn truyền đến một trận nóng nảy. Trở ra không gian, đứng ở trên cây trông về phía xa, chỉ thấy trong thôn sở hữu thôn dân đã bị mấy cái dị năng giả đuổi tới một chỗ, lanh đầu người vẻ mặt hung tướng, như thế nào, không quen biết ta lại tam. Ta nhưng nói cho các ngươi, ta hiện tại chính là trong thôn anh hùng. Nếu không phải ta, các ngươi sớm bị tang thi cấp ăn. Hắn đắc ý mà giơ giơ lên đầu, này đó đều là ta hảo huynh đệ, bọn họ tất cả đều là dị năng giả. Bọn họ nghe nói chúng ta thôn là gia mỹ nhân địa phương, có cô nương là tiếp viên hàng không, còn có cô nương làm đại minh tinh, tưởng nạp chúng ta thôn mỹ nữ làm thiếp, đây chính là các ngươi phúc khí. Lại tam vẻ mặt lấy lòng mà đối với một cái tràn đầy xăm mình nam tử, đại ca, đều nói tốt, trong thôn nam nữ già trẻ, chỉ cần không biến thành tăng thi, đều ở chỗ này. Xăm mình nam trường vẻ mặt dữ tợn, nửa bên nửa đầu, nửa bên tóc, thật là quái dị, hắn ha hả cười, lao tử nhưng nói cho các ngươi, chúng ta mấy cái đều là từ tỉnh Đông Bình trong ngục giam chạy ra tới, ở chúng ta trong tay chết tang thi không ít, người cũng không ít. Hiện tại chính là mặt thế, này thâm sơn cùng cốc địa phương, cũng không ai sẽ quản các ngươi. Các ngươi nếu là thức thời, liền đem các ngươi tuổi trẻ xinh đẹp con dâu, muội tử, nữ nhi tặng cho chúng ta. Hắn không nói xong, liền bắt đầu cười ha ha lên. Có người phụ họa cười to. Lại tam cúi đầu không lưng, lão đại, thôn bí thư chi bộ khuê nữ sinh đến xinh đẹp nhất, ha ha, tháng trước mang theo người nam trở về. Thôn bí thư chi bộ là cái hơi béo trung niên nam tử, giờ phút này nghe lại tam nói ra chính mình khuê nữ, lập tức chửi ầm lên, lại tam, ngươi không phải người, ngươi cũng là trong thôn người, ngươi. Thế nhưng hợp lại người ngoài khi dễ người trong nhà. Người trong nhà. Phi. Lại tam chỉ vào trong thôn người sống sót, ngươi, ngươi, phàm là các ngươi ném chỉ gà vịt, liền nói là ta trộm, ta lại tam là cái loại này người. Này ăn trộm gà vịt rốt cuộc là nói, Trương Tam Tẩu, ngươi trong lòng hiểu rõ đi. Tiêu Trương Tam Tẩu chính là cái sinh thật sự béo phì nữ nhân, giờ phút này nghe lại tam điểm đến chính mình, không khỏi chính mình lui về phía sau vài bước. Lại tam hét lớn, rõ ràng là ngươi nam nhân làm, ngươi lại một trương miệng phi lại đến ta trên người, nói là ta trộm. nếu không phải các ngươi đều lại ta, ta cũng sẽ không bất chấp tất cả, càng sẽ không bị Tiêu Đại Thẩm dẫn người đánh. Các ngươi lại ta, đánh ta, ta vì cái gì còn phải làm người tốt? Nếu các ngươi đều nói ta là trộm nhi, ta đây liền trộm hảo, ăn trộm gà vịt, trộm quần áo, trộm tiền. Ha ha, ta đều là bị các ngươi cấp bức. Hắn lắc lắc đầu, có lẽ là bị chính mình nông thôn bị thương tàn nhẫn, đối nông thôn cũng không có cảm tình, Trương Tam Tẩu nhà mẹ đẻ chất nữ cũng ở trong thôn, cũng là cái mỹ nhân. Nhạ, Tiêu Đại Thẩm nữ nhi cũng sinh đến không tồi, chỉ là này hai cái tuổi lược nhỏ chút. Xăm mình nam hỏi, tiểu, có bao nhiêu tiểu? 15-16 tuổi, mới vừa sơ trung tốt nghiệp. Xăm mình nam cười ha ha, cười đến quái dị. Hắn bên người người cũng đi theo cười, chúng ta đại ca liền thích như vậy. Lại Tam hét lớn một tiếng, ngươi thất thần làm cái gì, còn không đem này ba cái mỹ nhân cấp đại ca đưa tới. Nếu các ngươi dám không tiễn, liền đem các ngươi ném đến ngoài cửa lớn đầu cấp tang thi cắn. Không ai ứng. Các thôn dân cá nhân đều cúi đầu. Sự tình biến hóa đến quá nhanh, còn không có tới kịp phản ứng lại đây, bọn họ thân nhân không có, thậm chí còn muốn cắn bọn họ. Điện tại đây sơn thôn đã không có, tivi càng xem không thành, chỉ có thể dựa vào mấy cái lão nhân lão thái thái ra đi âu nghe đài đến ta đầu tin tức. Bọn họ thậm chí không dám rời đi, nghe nói bên ngoài nơi nơi đều có nguy hiểm, cuối cùng vẫn là đem đất trồng rau vong rào chắn rời qua tới, đem các thôn dân tập trung đến thôn ủy hội vùng, lại vây quanh vong rào chắn, mới vừa rồi cảm thấy an toàn. Lại Tam cúi người gật đầu, đại ca, ta biết này ba cái khuê nữ ở đâu, ta mang các ngươi đi. Thôn bí thư chi bộ chạy vội vài bước, đứng ở cửa văn phòng khẩu, các ngươi đừng khi dễ người. Ta khuê nữ đã có bạn trai. Nguyệt Niệm không có ra tay. Đã không có chính phủ, không có lãnh đạo, thế giới này liền sẽ loạn bộ. Giống cái này tiểu sơn thôn, tuy có thôn bí thư chi bộ, nhưng năng lực quá yếu, hộ không được thôn dân, càng hộ không được chính mình nữ nhi. Lại Tam cùng hai cái dị năng giả phá khai môn. Trong phòng, một cái trung niên phụ nữ ôm lấy cái tuổi trẻ cô nương, bên cạnh còn ngồi một cái thanh tú thiếu niên, nhưng thật ra sinh đến một bộ hảo tướng mạo, hơi có chút tiểu thịt tươi hương vị. Xăm mình nam nha, một tiếng, hướng về phía thiếu niên quỷ dị cười. Không nghĩ tới, còn có tốt như vậy nam hoa, lão nhị, ngươi thật có phúc. Hắn nên ngang mà bước vào phòng, tiểu nha đầu, sinh đến không tồi sao, từ đêm nay bắt đầu, ngươi chính là ta nữ nhân. Cô nương thấy hắn bàn tay to lại đây, kinh hô một tiếng, Lâm Phong. Nhiên, kêu Lâm Phong thiếu niên lại không dám xem. Hắn đã nghe thấy được, những người này là từ trong ngục giam chạy ra tới, giết qua người, cũng giết qua tang thi, hắn nếu hộ nàng, dưới sự giận dữ, bọn họ khẳng định sẽ giết chết chính mình. Hắn không cần chết. Hắn mới hơn 20 tuổi A. Nguyệt Niệm như cũ an tĩnh mà nhìn chăm chú vào, không phải dùng đôi mắt, mà là buông ra thần thức. Xăm mình nam hỏi Lâm Phong, ngươi không che chở ngươi bạn gái. Hắn tưởng hộ, nhưng hắn không dám. Hắn run hơi hơi nói, đại ca thích Thiến Thiến, đây là nàng phúc khí. Lâm Phong. Thiến Thiến phảng phất không quen biết hắn giống nhau, kinh ngạc, thất vọng mà nhìn phía Lâm Phong. Lại Tam hướng về phía Lâm Phong nói, nơi này không ngươi chuyện gì, cút đi. Lâm Phong lên tiếng, nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong phòng chạy ra. Xăm mình nam lại gần vài bước, bí thư chi bộ tức phụ muốn bảo vệ nữ nhi, lại bị xăm mình nam vừa thấy, khó trách nữ nhi lớn lên đẹp, nguyên lai này đương mẹ nó cũng không tồi, ha ha. Nếu không liền từ ngươi bắt đầu. Bí thư chi bộ tức phụ nùng trang diễm mạn, giờ phút này bị lời này cả kinh, lập tức hét lên một tiếng, kinh hoàng thất thố mà nhảy ra nhà ở. Ha ha. Xăm mình nam cất tiếng cười to, Thiến Thiến, thấy được sao? Đại họa lâm đầu, mẹ ngươi hộ không được ngươi, ngươi bạn trai càng sẽ không hộ ngươi, ngươi cùng ta có cái gì không tốt. Ta là dị năng giả, ta có thể hộ được ngươi, làm ta nữ nhân, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Hắn ngồi ở giường trước, Thiến Thiến muốn chạy, nhưng nàng biết, nếu nàng chạy, hậu quả không dám tưởng tượng. Xăm mình nam nói, tự nguyện cùng ta một cái, vẫn là cùng chúng ta huynh đệ sáu người, ngươi. Nhưng đều nghĩ kỹ rồi. Thiến Thiến thân mình run lại run, nàng ôm lấy hai đầu gối, như cũ không nói lời nào. Như thế nào liền biến thành như vậy? Nàng không rõ. Bên ngoài, truyền đến khác hai cái lâu la thanh âm, đại ca, khác hai cái nha đầu cũng chụp tới. Triệu Đại Thẩm giờ phút này điên rồi giống nhau mà nhào tới, cầm thú. Các ngươi không phải người, nữ nhi của ta vẫn là hài tử, nàng vẫn là hài tử, các ngươi thả nàng. Nàng bắt lấy một dị năng giả, chính là một trận không hề kết cấu loạn đánh loạn đá, các ngươi đều là đầu gỗ sao. Nếu không phải vì bảo hộ người trong thôn, ta nam nhân sẽ không bị cắn. Cũng sẽ không chết, ô ô. Thôn trưởng, đầu to huynh đệ, các ngươi là như thế nào nói, các ngươi nói sẽ bảo hộ chúng ta mẹ con. Chương 632 ác nhân. Tránh ra. Một dị năng giả giơ tay đẩy, Triệu Đại Thẩm bị đẩy ngã trên mặt đất, nàng bất chấp vỡ đầu chảy máu, như cũ bò dậy nhằm phía bắt lấy nàng nữ nhi dị năng giả, không cần thương tổn nữ nhi của ta, không cần thương tổn nàng, nàng vẫn là cái hài tử. Xú nữ nhân, ngươi lại nháo, nháo liền đem ngươi đưa vào đi. Triệu đại thẩm điên cuồng mà hô to, ta nguyện ý thay thế ta nữ nhi, chỉ cầu các ngươi đừng thương nàng, nàng con nhỏ, nàng là cái hải tử a. Lại tam là không mừng triệu đại thẩm năm đó đánh hắn, nhưng tới rồi hiện nay, triệu đại thẩm cư nhiên còn tưởng bảo hộ chính mình nữ nhi, kỳ thật trừ bỏ lần đó triệu đại thẩm hiểu lầm hắn trộm chính mình nội y hề, liền tính ném gà vịt, nàng cũng không có mắng to đại nào quá, chỉ lần đó nội y hề ném, mới chọc giận nàng, nàng mới mang theo nam nhân tấu lại tam. Đối triệu đại thẩm, lại tam vẫn là có vài phần hảo cảm. Lại tam trong lòng vừa động, trương tam tẩu, ngươi đâu? Muốn hay không dùng ngươi thay thế ngươi chất nữ? Nếu ngươi nguyện ý, ta cùng với đại ca cầu cầu tình, việc này hứa liền thành. Trương tam tẩu co rúm lại một chút, nhắm thẳng trong đám người trốn, mặc kệ chuyện của ta, mặc kệ chuyện của ta, nàng từng bước lui về phía sau. Cái kia tiểu cô nương nguyên liền sợ hãi, thấy chính mình thân cô mẫu không để ý tới chính mình, sợ hãi, nước mắt động tác nhất trí đi xuống lạc. Sang mình nam cười ha ha vài tiếng, có cái nguyện ý thay thế nữ nhi vừa lúc, trước làm này hai cái nha đầu học chút, nghĩ đến sau này liền biết như thế nào hầu hạ, ha ha. Triệu đại thẩm bị người đẩy mạnh trong phòng. Bên ngoài, truyền đến nàng nữ nhi tê tâm liệt phế tiếng khóc, mẹ, mụ mụ. Thôn bí thư chi bộ giờ phút này bị hai gã dị năng giả chế trụ, tức giận đến cả người phát run, ác ôn. Các ngươi không phải người. Không phải người. Thả bọn họ, thả bọn họ. Hắn nữ nhân đến gần, thấp giọng nói, ngươi không muốn sống nữa, những người này tất cả đều giết qua người, gặp qua huyết, chọc giận bọn họ sẽ giết người. Trong phòng, truyền đến xăm mình nam thanh âm, các huynh đệ, bắt đầu sung sướng. Đều tiến vào. Mấy cái dị năng giả, bao gồm lại tam ở bên trong lập tức hỉ lưu với sắc, sôi nổi hướng trong phòng chạy. Một lát sau, trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, nguyệt nghiệm rốt cuộc nhịn không được, thu hồi thần thức, thả người nhảy, rơi xuống trong sân, nàng nâng lên chân phanh. Một tiếng vang lớn, trực tiếp đem cửa văn phòng dẫm đạp. Đêm sắp hạ, một cái thiếu nữ từ trên trời giáng xuống. Xăm mình nam nga nha một tiếng, chỉ thấy thiếu nữ giang hai tay, dùng sức mà hút cái gì, hắn đốn rắc toàn thân đều tựa muốn xé rách giống nhau, một quả kim sắc hạt châu đã bị nàng lấy đi. Nguyệt niệm lạnh lùng nói, trời cao có thể ban cho các ngươi dị năng, ta liền có thể thu hồi các ngươi dị năng. Ban cho dị năng, là hy vọng các ngươi bảo hộ đại kiếp nạn bên trong nhân loại, mà không phải cho các ngươi ủy mạnh hiết yếu. Nàng vung tay lên, trực tiếp tập thượng khác 5 cái dị năng giả, một phen xả hồi, 5 cái nhan sắc khác nhau hạt châu đã bị nàng cướp đi, nàng một phen nắm ở trong tay. Xăm mình nam đã không có dị năng, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, lại toan lại đau, ngươi là ai? Các ngươi, còn không xứng biết tên của ta. Nàng thanh âm rơi xuống, lại là một cái tát, thế nhưng hư không lệ ra một cái roi mây, bao lấy xăm mình nam liền hướng ngoài cửa lớn vước. Hét thảm một tiếng, xăm mình nam dừng ở bên ngoài tang thi đàn trung, nàng lại là một roi, đem một người khác vứt đi ra ngoài. Mấy lần lúc sau, lại tam sợ tới mức hai chân phát run. Nguyệt Niệm chọn một quả màu xanh lục hạt giống, dùng ngón tay bắn ra, lập tức vào triệu đại thẩm giữa mày. 3 ngày lúc sau, ngươi liền sẽ có được một dị năng, chỉ cần dụng tâm luyện tập, là có thể dùng ra ta như vậy roi mây. Triệu đại thẩm quần áo bất chỉnh, nay thiếu nữ lại tới trễ trong chốc lát, nàng. Nàng hứa liền xin lỗi chết đi trượng phu. Nguyệt Niệm rời khỏi nhà ở, nhìn đến triệu đại thẩm nữ nhi khóc thành lệ nhân, lấy ra một quả thủy dị năng hạt giống, đồng dạng đánh vào nàng giữa mày. Các ngươi thôn thủy đã bị ô nhiễm, hiện nay tận lực không cần dùng để uống. 3 ngày sau, ngươi dùng chính mình thủy dị năng là có thể triệu hồi ra thuần tinh thủy. Nguyệt Niệm lại vừa chuyển đầu, đem thổ dị năng hạt giống cho thôn bí thư chi bộ. Lâm Phong ánh mắt sáng lên, lập tức chạy vội tới. Cô nương, ngươi cũng thưởng ta một cái dị năng đi, cầu ngươi. Nếu ta có dị năng. Nguyệt Niệm lạnh lùng mà phun ra 3 chữ, ngươi không xứng. Tưởng được đến nàng trong tay dị năng hạt giống, phải có một thân hạo nhiên chính khí, càng đến có yêu quý nhỏ yếu tâm. Nàng, không phải cái gì thánh mẫu. Đối ác nhân, nàng sẽ càng ác, đối người tốt, nàng cũng sẽ tâm tổn thiện tâm. Nơi này nhưng có xuất ngũ quân nhân. Đám người thoái nhượng, xuất hiện một cái trung đẳng dáng người, lại lớn lên thực chắc nịch nam tử, ước chừng 30 mấy đầu, vẻ mặt suy sút. Nếu không phải thôn dân nói hắn là xuất ngũ quân nhân, Nguyệt Niệm rất khó tưởng tượng. Triệu đại thẩm được cân huệ, lúc này hợp lại xiêm y đi, nói, cô nương, hắn là chúng ta trong thôn duy nhất một cái đương quá binh, trước đó vài ngày hắn thê tử cảm nhiễm virus, bị hắn bó ở trong phòng, thật là đáng thương, phu thê kết hôn 5-6 năm, vẫn luôn không hài tử, hắn thê tử trong bụng hài tử cũng bị cảm nhiễm. Nhà hắn liền hắn một người, hắn liền biến thành bộ dáng này. Nguyệt Niệm hỏi, hắn thê nhi đâu? Thôn bí thư chi bộ trả lời, hắn nhìn đến cảm nhiễm người gặp người liền cắn, hạ quyết tâm, đem nhà hắn nhà ở gật đầu, hắn thê nhi cũng chưa. Người này có mãnh liệt cái nhìn đại cục, mặc dù ái cực kỳ chính mình thê tử, nhưng là vì bảo hộ mặt khác hương thân tính mệnh, vẫn là nhịn đau đốt cháy nhà ở, giết thê tử. Nguyệt Niệm nhìn này nam tử thần sắc chung suy sút, đáy mắt mê mang cùng không cam lòng, đây là thiên tai nhân họa, ai đều không nghĩ, làm người chết nghỉ ngơi, làm người sống không hối hận. Ngươi làm được thực hảo. Nam nhân nghe Nguyệt Niệm như vậy vừa nói, không hề thần thái đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ta thiêu chết bọn họ. Người thê nhi đã chết, là bị vi rút khống chế thân thể, ngươi làm cho bọn họ xuống mồ vì an, càng bảo đảm mặt khác hương thân, ngươi làm được rất đúng. Ngươi không thẹn với thê nhi, cũng không thẹn cho tồn tại người. Hắn không có làm sai. Hắn không sai. Hắn làm đúng rồi. Nam tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất, ô ô khóc lớn lên, Thúy Hồng, Thúy Hồng, ta không sai. Ngươi sớm đã chết, ta đã sớm nên làm ngươi xuống mồ vì an. Nguyệt Niệm đem một đoàn kim sắc dị năng hạt giống đánh vào hắn giữa mày. Nam tử nao nao, lại ngẩng đầu, tựa hồ trong thân thể nhiều chút cái gì. Còn có hai quả, ngươi tuyển hai cái đáng tin cậy người, đem hắn đưa ra đi. Nam tử khó hiểu, vì cái gì? Phải bảo vệ thôn dân chỉ có dựa các ngươi chính mình. Quá chút thời gian, các ngươi dị năng giả đến hộ tống thôn dân đi gần nhất huyện thành. Nơi này quá xa xôi, càng xa càng không an toàn. Núi rừng bên trong không biết sẽ có bao nhiêu biến dị thú, biến dị điểu, thậm chí còn có bao nhiêu động vật chúng virus, chỉ có cùng càng nhiều người sống sót ở bên nhau, các ngươi mới có thể sống sót. Nhân loại vốn chính là quần cư động vật, ở đại thai trước mặt, càng hẳn là ở bên nhau. Thôn bí thư chi bộ tức phụ lớn tiếng hỏi, cô nương lợi hại như vậy, ngươi không thể bảo hộ chúng ta sao? Nguyệt Niệm không giả nhan sắc nói, ta phải bảo vệ chính là càng nhiều người. Chúng ta không tính người. Chương 639 trời giáng virus. Nguyệt Niệm lời nói chưa xong, sở hữu tha đôi mắt đều hội tụ lại đây, nàng như cũng mị mị cười, ngươi chính là hắn. Không phải, đây là cái nữ hải, vì cái gì bị nàng cấp xuyên qua. Nam tử tràn đầy quẫn ý, bên cạnh có người đang cười, là mang theo nhìn trò hay cười. Nguyệt Niệm đến gần hắn, ngươi cùng hắn nhận thức, không chỉ có nhận thức, các ngươi vẫn là bạn tốt. Nhạ, làm ta đoán một chút, ngươi hẳn là phó nguyên thủ gia công tử đi. Vốn có chút vui sướng khi người gặp họa soái ca nhất thời không ra, khuôn mặt vi bạch. Ta. Ngươi trước nay chưa thấy qua, ngươi lại như thế nào biết đến? Nguyệt Niệm hỏi ngược lại, có phải hay không tất cả mọi người nói cho các ngươi, Nguyệt ủy viên gia cháu gái Nguyệt Niệm chính là cái con một sách, y học của nhân, chia hết đọc sách chính là làm nàng đầu để nghiên cứu, cũng không giao bằng kết hữu, có phải hay không? Mới thế giới, quả thực vô pháp lý giải. Nàng lại là đối bọn họ đều rõ như lòng bàn tay. Nguyệt Niệm chỉ vào người thứ ba, muốn ta. Nam tử lập tức đôi tay ôm quyền, hảo muội muội. Cho ta chừa chút mặt mũi, nếu là làm tổ phụ biết ta đầu một tiếp nhiệm vụ, đã bị ngươi xuyên qua, sau này ta nhưng như thế nào hốn. Nàng lại chỉ vào cái tiếp theo, đồng dạng là xin tha cáo thua, lại chỉ thứ 5 cái như cũ như thế, vì nghe nhìn lẫn lộn, nàng lại chỉ một cái xem đến nhất thuẫn mắt, đây cũng là mười mấy người nhìn tuổi nhẹ nhất, nhiều nhất chỉ phải 21-22 tuổi, hắn lập tức kêu lên, thỉnh nguyệt tiến sĩ lưu tình. Người này hẳn là dựa vào không phải phương pháp, mà chân chính là bản lĩnh. Nguyệt Niệm chỉ vào hắn, là bởi vì nàng từ hắn cảm thụ thấy được cổ võ hơi thở, nói cách khác, hắn hẳn là một cái võ tu giả. Nàng nhẹ hừ một tiếng, đối phó độc thụ chính là cửu tử nhất sinh, hiện tại chúng ta phải đối phó chính là hóa hình có thể hành tẩu thụ ma, các ngươi đến đánh lên hoàn toàn tâm. Nữ quan quân giờ phút này lại đây, phía sau lại theo một cái xinh đẹp nữ quan quân, tay nàng còn đề ra một cái mật mã dương, hai người đồng thời được rồi một cái tiêu chuẩn quân lễ, bẩm Nguyệt tiến sĩ, phi cơ trực thăng dự bị hảo. Chúng ta nên xuất phát. Hảo. Xuất phát. Đi Nam Tam tỉnh. Mấy người thượng nóc nhà, trên đỉnh đã có hai giá phi cơ trực thăng. Nguyệt Niệm cùng hai gã nữ quan quân lại mấy người xâm nhập lần một trận, dư lại người liền thượng lần nhị giá. Lấy mật mã dương nữ quan quân mở ra cái dương, đối Nguyệt Niệm nói, Nguyệt tiến sĩ, ly mục đích địa còn có một trận, ngươi có thể đối lần này hàng vi rút, dị năng nói chút cái gì sao? Hóa ra này nữ quan quân nguyên lai là chiến địa nữ phóng viên. Chỉ sợ năng lực phi phàm, người Trương Mỹ, vừa thấy chính là đối ngoại công chúng minh tinh hình tượng, một trương chứng ngưỡng mặt, mi tựa núi xa, mắt phát minh châu, môi không điểm mà chu, dáng người không cao không lùn, ước có 1m66, khí chất ưu nhã, mặc vào quân trang, quả thực chính là chế phục dụ hoặc. Hàng vi rút, là ngoại không vành đai thiên thạch tới tai nạn, phi nhân lực khả nghịch chuyển. Có lẽ còn có người ở lớn tiếng kiến nghị, kêu gọi, hy vọng toàn thế giới y học gia đều có thể mau chóng nghiên cứu chế tạo ra hóa giải virus thuốc hay. Ta đối tỷ cái nhìn bất đồng, cùng với nghiên cứu chế tạo hóa giải virus dược tề, không bằng nghiên cứu chống cự virus dược tề. Nữ quan quân tiếp tục hỏi, cho nên, ngươi không tán đồng nghiên cứu chế tạo chữa khỏi virus dược tề, mà là vaccine phòng bệnh. Nguyệt Niệm nói, vì cái gì không tán đồng? Hàng virus, này virus chính là tử vong virus, cũng chính là, nhưng phàm là cảm nhiễm này virus sinh vật, vô luận là người vẫn là miêu cầu, ở cảm nhiễm kia một khắc, liền đã tử vong. Đã tử vong người, muốn như thế nào cứu? Trừ phi có khởi tử hồi sinh tiên đan. Nhưng trên đời này, có một quả tiên đan là kỳ tích, kia hai quả, tam cái, vô số nhập xuất hiện khả năng sao? Ta ở quá khứ mấy ngày, từng ở tang thi trong đàn tiến hành quá quan sát cùng nghiên cứu, phàm là cảm nhiễm virus đám người, ở không có hóa thành tang thi phía trước, nếu bị cắn chính là cánh tay, ở bị cắn một phút trong vòng chém rất bị cắn tứ chi, là có thể tránh cho cảm nhiễm virus. Một khi cảm nhiễm, tha đại não liền sẽ trực tiếp tử vong, đại não đã tử vong, không có ý thức, lúc sau hành sự chỉ bằng bản năng đối máu tươi cùng vật còn sống khát vọng, bản năng đối cơ thể sống sinh ra điên cuồng cắn xé cùng gặm thực hành vi. Nữ quan quân lại hỏi, Tiêu Nguyệt tiến sĩ cảm thấy chính mình có thể sử dụng dài hơn thời gian nghiên cứu chế tạo ra kháng thể vaccine phòng bệnh. Nguyệt Niệm mặc thật lâu sau, đến trước tìm được bị tang thi cắn quá, lại không thể chuyển hóa thành tang thi kháng thể nhân loại, chỉ cần tìm được rồi, ta. Đại khái yêu cầu 1 tháng đến 3 tháng thời gian là có thể nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh. Này đối chúng ta tới, cũng coi như là một cái tin tức tốt. Lần này xuất hiện tử vong virus, là trước đây chưa từng gặp tân virus, này tế bào phân tích cực kỳ phức tạp. Ta tin tưởng ở đông đảo nhân loại chi gian, nhất định có bị cắn quá, lại không có biến thành tang thi tồn tại. Vong tuy thưa, nhưng khó lọt, nhưng cũng có vong khai một mặt chi, tựa như lần này hàng mưa sao băng, tử vong virus cùng dị năng hạt giống cùng nhau xuất hiện. Nguyệt tiến sĩ, có phải hay không thân có dị năng người, liền sẽ không lại cảm nhiễm virus? Không phải. Nàng trả lời đến khẳng định, ở sở hữu dị năng, một dị năng giả, lại xưng là sinh cơ dị năng giả, chỉ cần bọn họ dụng tâm tu luyện, là có thể có được chữa khỏi hắn tha thần kỳ năng lượng, nếu hút vào trong cơ thể dị năng hạt giống là lâm giai. Như vậy, nàng chính mình bản thân nhân cường đại sinh cơ dị năng, là có thể ở bị cảm nhiễm lúc sau, sinh cơ chi lực là có thể bằng mau tốc độ cắn nuốt virus. Nguyên lai lâm giai một dị năng còn có bực này rất tốt chỗ. Nguyệt tiến sĩ là như thế nào phân chia dị năng cấp bậc? Từ trước mắt tới xem, dị năng cấp bậc có hoàng, cam, hồng, lam, thanh, tím 5 loại cấp bậc, hoàng cấp vì thấp nhất, tím giai vì tối cao, như thế nào biết chính mình là mấy có thể dị năng đâu. Sau đó, ta sẽ hướng đại gia giới thiệu vài loại tu luyện dị năng công pháp, này dị năng cùng bậc càng tốt, thông qua tu luyện, này dị năng thăng cấp càng nhanh. Liền trước mắt mà nói, thông qua ta mấy ngày quan sát, dị năng điểu thú đã xuất hiện tam cấp, mà hiện tại tam cấp dị năng điểu thú, tức là lam giai hoặc thanh giai dị năng. Hiện tại dị năng giả, nếu xuất hiện nhị cấp, chúc mừng ngươi, ngươi có 7 thành là lam giai dị năng giả, nếu ngươi đã tấn vì tam cấp, như vậy ngươi có 10 thành là thanh giai dị năng giả. Nữ quan quân tiếp tục hỏi, Nguyệt tiến sĩ hiện tại có thể hướng đại gia giới thiệu tu luyện dị năng phương pháp sao? Có thể. Ta hiện tại truyền thụ xưng là vô tướng quyết, vô vị vô tướng, chính là không có thuộc tính phân chia, thuộc về cao cấp dị năng làm luyện công pháp, đại gia có thể đem này đoạn lục xuống dưới, hoặc là dùng bút ký hạ. Nàng khép hờ con mắt, trong miệng không nhanh không chậm mà tụng ra tâm pháp khẩu quyết, đây là nàng chỉnh sửa qua đi vô tướng quyết, chỉ thích hợp dị năng giả tu luyện. Vô luận là loại nào thuộc tính, chỉ cần có dị năng đều có thể tu luyện. Hơn nửa canh giờ sau, nàng xong rồi. Một khắc danh nữ quan quân đưa qua một lọ nước gấm, nàng uống 2 khẩu. Nếu ngươi tu luyện này công pháp khi, không có dòng nước gấm cùng lệnh ngươi nhẹ nhàng thanh lưu từ thân thể chạy qua, tiếc nuối mà nói cho ngươi, ngươi dị năng cấp bậc ở hoàng, cam cấp bậc chi gian, mà này cao cấp tu luyện công pháp không thích hợp ngươi. Như vậy hiện tại, ta liền truyền thụ 5 loại trung cấp dị năng tu luyện công pháp. Đầu tiên giới thiệu chính là kim dị năng tức lực lượng hình tu luyện công pháp. Chương 640 dị năng công pháp. Nàng thanh âm ở phi cơ trực thăng phiêu ra, cùng giá cơ bọn nam tử đều tần ở hô hấp, dựa theo nàng sở ở tu luyện, thật là có mấy cái nhập định tu luyện đi vào, mặc dù đều là nay mới vừa phục dị năng hạt giống, nhưng này một tu luyện, nhanh hơn dị năng hạt giống luyện hóa cùng tăng dã, thế nhưng làm bọn hắn gân cốt huyết nhục cùng dị năng dung thành nhất thể, bọn họ thậm chí có thể cảm giác được chính mình cường đại cùng biến hóa. Nguyệt Niệm truyền thụ thời điểm, chính mình cũng ở vận chuyển công pháp, vận chuyển một lần sau, nàng lại tiếp tục nói, kế tiếp, ta muốn giảng một dị năng tức chữa thương dị năng tu luyện công pháp, nếu ngươi có được một dị năng, mình ngươi mua vé số trúng hạng nhất giảng, một dị năng không chỉ có nhưng dùng để cấp đồng bạn, chiến hữu chữa thương, còn có thể đồng thời có được cường đại lực công kích. Nàng lại tiếp tục nhắm mắt, truyền thụ khởi một dị năng tu luyện công pháp. Lại 15 phút lúc sau, nàng truyền thụ xong rồi. Mặt sau nữ quan quân lại nhiệt tâm mà đệ ly ấm áp thủy. Nàng uống mấy khẩu, bình tĩnh tâm thần, kế tiếp là thủy dị năng tu luyện công pháp, đương sở hữu nguồn nước đều bị ô nhiễm sau. Thủy dị năng là nhân loại được hoan nghênh nhất dị năng giả, người có thể mấy không ăn, nhưng không thể mấy không có nước uống. Thủy dị năng là sở hữu dị năng chung chiến đấu thực lực yếu nhất. Không, thông qua tu luyện, đồng dạng có thể biến thành cường giả, trừ phi ngươi là một mặt mềm yếu. Bởi vì dị năng thuộc tính cùng phân loại nguyên nhân, rất nhiều thủy dị năng giả cấp tha bề ngoài, nhu nhu nhược nhược, tựa như một đóa bạch hoa. Nếu là như thế này, là các ngươi coi trọng bề ngoài, bỏ qua nàng nội tâm. Nàng mỗi lần truyền thụ trước, còn bắt quái một phen. Nhưng nàng pháp, lệnh rất nhiều dị năng giả nhận đồng, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình nhận thức thủy dị năng giả, nếu không sao chính là mảnh mai bạch hoa nữ tử, nếu không chính là ấm áp như nước thì tươi. Nàng giới thiệu ngũ hành dị năng tu luyện công pháp sau, phi cơ trực thăng đã bay đến tỉnh Nam Hải trên không. Hảo, tu luyện công pháp liền giới thiệu đến nơi đây, nếu ngươi là lôi điện, có thể dùng cao cấp vô tướng quyết, hoặc là trung cấp hỏa dị năng tu luyện công pháp. Nếu ngươi là băng dị năng giả, lui một bước nhưng dùng trung cấp thủy dị năng tu luyện công pháp, nếu ngươi là phong. Chúc mừng ngươi, Nguyệt Niệm còn chưa nghiên cứu chế tạo ra tương ứng chuyên trúc công pháp, trước dùng cao cấp vô tướng quyết, nếu ngươi là tinh thần hệ dị năng giả, chúc mừng ngươi lại chúc mừng ngươi, cao cấp vô tướng quyết quả thực chính là vì ngươi lượng thân định chế. Đại gia tài kiến. Lại có cái gì, hoan nên nhắn lại. Nguyệt Niệm thanh âm bị đồng bộ truyền phát tin đi ra ngoài, mà quốc gia càng là thu mấy phân, chuẩn bị ở tuyển dụng bất đồng thời điểm lại tiến hành tiếp sóng. Phụ bá, nỗ lực làm dị năng giả nhóm được đến tu luyện thượng chỉ điểm. Viện nghiên cứu, sở trường nghe radio, lúc này mới bao lâu, Nguyệt Niệm liền nghiên cứu chế tạo ra tu luyện công pháp, thật đúng là lợi hại. Văn Văn ngồi ở một bên, người ta, như thế nào phải một dị năng, bên cái gì dùng cũng không có. Sở trường nhẹ trách mắng, có dị năng liền không tồi, còn có rất nhiều người không có dị năng đâu. Nhưng này thổ dị năng, trừ bỏ trong căn cứ dùng để kiến tạo tường thành, liền không có bên tác dụng. Nguyệt Niệm tới rồi tỉnh Nam Hải, lại không có hạ cơ, mà là chỉ huy phi cơ ở trên không dạo qua một vòng, hướng Nam 30 độ. Nàng dùng thần thức thấy được kia phương hướng có một mảnh chuối tây lâm, trong đó một gốc cây thượng năm đầu chuối tây biến thành độc thụ ma, một tảng lớn chuối tây đều biến thành có độc, chỉ là còn chưa thức tỉnh. Nếu độc dị năng hạt giống lạc chú nơi cây cối tuổi tác càng lâu, khai linh thoát thổ thời gian liền càng nhanh. Nàng lệnh người đem phi cơ trực thăng ngừng ở ly chuối tây lâm 3 dặm mà trên bờ cát, nàng lấy phi kiếm. Thả người nhảy xuống phi kiếm đi trước chuối tây lâm, tốt cùng nhau chiến đấu đâu, nàng chính mình tắc tiêu sái đi rồi, chỉ còn lại hạ 17 cá nhân hai mặt tương huy. Mấy người nhìn nhau lúc sau, ta là đặc công tổ tổ trưởng, đặc công tổ nghe ta điều khiển. Tây Trang một người lãnh khác 4 người hướng độc rừng cây mà đi. Hồng Nguyên bảo tiêu tổ người theo ta đi. Cuối cùng, liền thừa đến từ 5 tên phía chính phủ cùng 2 gạ mỹ nữ, lãnh đầu nhưỡng, mỹ nữ liền lưu tại phi cơ trực thăng thượng, những người khác theo ta đi. Nguyệt Niệm đứng ở trên không, lớn tiếng nói, hỏa dị năng giả, ở bên ngoài dùng hỏa công, này độc dị năng thụ đã chân dài, không được làm nó chạy đi. Nàng tung ra một cái hỏa đoàn, thẳng đánh độc thụ ma, nó lại bay nhanh mà ở trong rừng xuyên qua, Nguyệt Niệm đuổi sát sau đó, liên tục công kích, chính công đến hang say, lại không thấy nảy bóng dáng. 15 tên tinh anh đứng ở chuối tây ngoài rừng, có dùng hỏa, có lấy ra thương, nhìn như lộn xộn, kỳ thật hơi có chút kết cấu. Độc thụ ma, đi ra cho ta. Nguyệt Niệm còn có chứa 2 phân non nớt đồng âm, nàng khiển trách vài tiếng, như cũ không thấy kia cây bóng dáng, chung quanh thụ đã hóa thành độc thụ, nhưng vô linh thức, nàng cắn cắn nha, cẩn thận quan sát khởi bốn phía, thậm chí thả ra thần thức, phát hiện này trong rừng thế nhưng tìm không được. Nàng chỉ phải tung ra hỏa cầu, lại lấy xăng tới thượng, đơn giản đem này phiến cánh rừng đều làm hỏng. Lửa lớn hừng hực, nàng ngự kiếm bay trở về đến ven bờ cát. Đặc công tổ tổ trưởng hỏi, như thế nào? Nguyệt Niệm hầm hừ nói, ở phía trên tìm lửa. Nó liền biến mất. Đặc công tổ thành viên vội nói, chúng ta bên này, không thấy ra tới. Nàng không ra tới. Không ra tới. Kia nó đi đâu vậy? Nguyệt Niệm thở hắt ra, này thụ thành tinh, trốn vào không gian không ra, độc dị năng cùng không gian dị năng hạt giống đều bị nó nuốt. Không gian dị năng. Không phải bọn họ tưởng như vậy, cư nhiên còn có loại này dị năng. Nguyệt Niệm tiếp tục nói, ta lần trước diệt quá một con có không gian dị năng tăng thi, đã rảnh rỗi gian dị năng. Lần này lại thu được. Các ngươi ai công năng đại, liền cho ai. Nàng đoán này độc thụ ma một chốc định trốn tránh không ra, ngay cả lửa lớn đều không ra, nó không ra, bọn họ liền vô pháp tiêu diệt, nàng lại không có khả năng liền chờ ở nơi này bất động. Nguyệt Niệm nghĩ rồi lại nghĩ, các ngươi liền ở chỗ này thủ, một khi phát hiện hắn ra tới, liền dùng vệ tinh điện thoại cùng ta liên hệ. Đặc công tổ lão đại hỏi, Nguyệt tiến sĩ muốn đi chỗ nào? Ta như thế nào có thể ở chỗ này lãng phí thời gian, ta phải khắp nơi đi dạo, xem có thể hay không nhặt của hời lại tìm mấy cái dị năng hạt giống trở về. Nàng một quay đầu điều khiển phi kiếm rời đi, mới vừa bay qua bờ biển, liền thấy trong biển nhấc lên hướng sóng lớn, nàng chớp chớp mắt, đây là có dị năng hạt giống. Không, là một con biến dị cá mập, trong miệng hộc ra thủy đao. Thủy dị năng hạt giống. Nay niệm chợt lóe, nàng bay ra một cái màu xanh lục roi mây, thật mạnh một kích, chỉ nghe hét thảm một tiếng, cá mập lẻn vào đáy nước, mà Nguyệt Niệm lại liều mạng kéo lấy roi mây, điên cuồng mà hướng bờ biển kéo túm, làm ta gặp phải, ta liền không thể buông tay. Cá mập mới vừa tránh tùng một chút, Nguyệt Niệm liền túm chặt một phân, nó mới vừa đem roi mây tránh nức, lại một cây roi mây liền vòng đi lên, hai bên toàn giằng co, ai cũng không chịu phục ai. Nguyệt Niệm linh cơ vừa động, huy khởi tiên kiếm, một tiếng kinh hô, dương kiếm mà xuống, một cổ thật lớn sóng biển hướng dựng lên, dường như muốn đem sóng biển phách vì hai nửa. Cá mập bị nàng sinh sôi chém thành hai nửa, nàng túm thượng nửa bộ phận, trực tiếp đem cá mập kéo lên bờ cát, thuần thục mà bổ ra phần đầu, từ bên trong hấp thụ ra một quả trứng bồ câu đại thủy dị năng hạt giống, lại dùng tạo vật quyết trực tiếp tạo thành bất quy tắc 5 cái thu vào chính mình dự bị phong kín túi. Chương 641 độc thụ. Cá mập bị phách, thật lớn mùi máu tươi lập tức hấp dẫn một đoàn tang thi cá điên dũng tới, cạnh tranh chấp đoạt cá mập, là cái gì lay động thần kinh, liền nàng thần thức đều vì này rung động. Nguyệt Niệm thả người đứng ở trên thân kiếm, trên biển nhanh chóng bơi tới một con thật lớn rùa biển. Đây là một con biến dị quy, mang theo một cổ nùng liệt tử khí, lại cứ lại có được tinh thần dị năng. Nó chưa đến, một đoàn tang thi cá liền thối lui lượng, nhường ra một cái bề rộng chừng 3 trượng hải hô cung rùa biển hành tẩu. Lần này rùa biển tinh thần lực đặc biệt cường đại, nếu nàng nuốt phục tinh thần dị năng hạt giống, thần hồn cũng sẽ tùy theo trở nên cường đại. Thứ này cùng thánh hồn, thánh phách có đến một so. Nguyệt Niệm nghĩ đến đây, trong lòng vừa động. Lập tức liền nghĩ tới mấy cái biện pháp, tốt nhất biện pháp chính là lấy cá mập đầu hấp dẫn rùa biển, lấy định rồi chú ý, nàng cố ý đem nhất thanh hôi một mặt hướng rùa biển, quả nhiên, rùa biển nuốt mấy khẩu cá mập thịt, phát hiện cách đó không xa bờ cắt còn có một cái càng tốt, lập tức chiều bờ cắt phương hướng buôn tập lại đây. Khi muộn, khi đó thì nhanh, Nguyệt Niệm lập tức hóa ra một cái hỏa long chở rùa biển đường đi, lại tung ra một đoàn sinh cơ lục cầu tiến rùa biển thân thể, tử khí cùng sinh cơ giao hòa, liền có thể chủ hắn mất khống chế trong chốc lát. Nàng lại nhanh chóng dùng ra pháp quyết, cường đoạt tinh thần dị năng hạt giống, một chút không được, liền lại đến một chút, rằng co chi gian, rùa biển tử khí nuốt sinh cơ, hắn lại muốn khôi phục lại, Nguyệt Niệm lại vứt một quả sinh cơ cầu. Ở rùa biển thất thần một lát, nàng thành công đoạt lại tinh thần dị năng hạt giống, thật lớn một quả, chừng nắm tay đại, đây là nàng gặp qua lớn nhất tinh thần dị năng hạt giống, chỉ là phía trên còn có một cổ nồng đậm tử khí, cần thiết diệt trừ tử khí mới có thể sử dụng. Nàng hủy hoại rùa biển lúc sau, thấy bốn bề vắng lặng, vào không gian đem tinh thần hạt giống tinh lọc lúc này mới một ngụm nuốt phục, vận đủ cửu chuyển thần hồn quyết đem này luyện hóa hấp thu. Nàng mở ra thần thức, trước kia chỉ có thể phạm vi cây số phạm vi, hiện tại cánh đạt tới rồi vạn mét, cầm tới tinh thần dị năng hạt giống đối tu luyện thần hồn, thần thức đều có lớn lao chỗ tốt, nàng trong lòng đại hỉ, nàng hiện tại thần hồn chỉ là chủ thần hồn 1/3, lại có thể cùng ngày xưa hoàn chỉnh thần hồn chi lực so sánh với. Đãi nàng ra không gian khi, vệ tinh điện thoại liên tiếp đều, Nguyệt tiến sĩ. Nguyệt tiến sĩ, kia độc thụ ra tới, ngươi mau tới đây. Nguyệt Niệm ngự kiếm mà đi, đuổi tới rừng cây khi, toàn bộ rừng cây đã bị đốt thành đất khô cằn, chỉ có một cây màu lam đen chuối tây thủ còn ở bay nhanh mà di động, nàng nghĩ rồi lại nghĩ, không thể dùng bất luận cái gì dị năng, chỉ có thể dùng võ lực, nàng lại lần nữa triệu ra tiên kiếm, nhất kiếm chém ra, lại có kinh phách mà chi thế. Chỉnh cây chuối tây thủ bị nàng vỡ thành số đoạn, nàng rơi xuống đất khô cằn thượng. Tìm kiếm đến không gian dị năng hạt giống đã hóa thành màu lam đen, mà độc dị năng hạt giống từ lúc ban đầu hạt giống đại đã biến thành nắm tay đại, nàng đem độc hạt giống thu hảo, lại dùng phong kín túi trang hiểu rõ dị năng hạt giống. Mười mấy người vào đất khô cằn, nhất thiết mà nhìn phía Nguyệt Niệm. Đặc công tổ nhưỡng, Nguyệt tiến sĩ, lần này chúng ta lão đại công năng lớn nhất. Bảo tiêu tổ lập tức reo lên, ngươi có xấu hổ hay không, là chúng ta lão đại hỏa công, mới diệt này phiến cánh rừng, bước độc thụ hiện thân. Chế phục tổ người cười lạnh một tiếng, chúng ta tổ công năng cũng không, nếu không phải chúng ta bám trụ mặt khác độc thụ, các ngươi có thể thành công. Nguyên thủ chất nhi cười đùa đùa nói, Nguyệt tiến sĩ, nếu không lần này không gian dị năng hạt giống cho chúng ta, lần sau lại cho bọn hắn. Ta cho các ngươi dám nuốt sao? Nàng lấy ra ái minh phong kín túi, bên trong dị năng hạt giống mang theo màu lam đen ánh sáng, phía trên mơ hồ là vô số khối dù bị cách, nguyên lai này không gian dị năng hạt giống trường như vậy. Bảo tiêu tổ người cười nói, phía trên dính độc thụ độc khí, tiến sĩ không tinh lọc, ai cũng không dám muốn a. Nguyệt Niệm nhàn nhạt nói, nếu các tổ đều cho rằng nên chính mình, đơn giản ta trước bảo quản, chờ gom đủ tam cái, một cái tổ một quả, như thế nào? Tiêu các ngươi tranh, hiện tại hảo, đại gia nhất thời đều không chiếm được. Đặc công tổ nguyên thủ chất nhi vẫy vẫy tay, được, được. Cấp bảo tiêu tổ đi, chúng ta không tranh. Nàng đều đáp ứng công bằng đối đãi, bọn họ tranh lên cũng không gì ý tứ. Nguyệt Niệm thấy hắn rộng lượng, triệu ra hỏa cầu, đem hạt giống dùng ngọn lửa đốt cháy, phía trên độc khí lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điểm điểm biến mất, cuối cùng biến thành một quả mang theo ngũ sắc màu sắc giống như kim cương trứng bồ câu. Nàng giơ tay, đem hạt giống đưa cho bảo tiêu tổ tổ trưởng. Tổ trưởng mặt mang cảm kích. Chế phục tổ người tuy không phục, ai làm đặc công tổ trưởng nguyên thủ chất nhi đều đồng ý đâu, chỉ phải nuốt xuống khí, nhìn bảo tiêu tổ tổ trưởng nuốt vào. Nguyệt Niệm xem khác hai tổ người vẻ mặt đau lòng dạng, hảo, chúng ta đi tiếp theo chỗ, hải đảo phụ cận có một cái lúc gần lúc hiện biến dị con mực, nếu không đoán sai. Đặc công tổ trưởng buột miệng thốt ra, không gian hạt giống. Mọi người thượng phi cơ trực thăng, hướng phía trước 10 dặm ngoại hải đảo bước vào. Nguyệt Niệm lấy ra phong kín túi, nhị vị mỹ nữ, muốn thủy dị năng hạt giống sao? Các nàng hai đều không có dị năng, nếu nuốt hạt giống, là có thể có được dị năng. Chiến địa phóng viên hai mắt rạng rỡ. Một vị khác mỹ nữ nói, ta muốn kim hoặc là hỏa. Chế phục tổ người ha ha nở nụ cười, có đến dị năng liền không tồi, này còn kén cá chọn canh. Nữ nhân rất là khinh thường nói, ta nhưng không muốn làm bạch hoa, hình tượng cũng không giáo. Từ đến phần lớn là nữ hán chỉ, đột nhiên biến thành bạch hoa, chỉ cần ngẫm lại liền hết muốn ăn. Nguyệt Niệm suy nghĩ một lát, lấy một quả kim dị năng hạt giống ra tới, hồng dai, đưa ngươi. Mỹ nữ có chút ngoài ý muốn, nhìn nàng lòng bàn tay hạt giống, một phen tiếp cận, lập tức liền tắt trong miệng. Hai cái mỹ nữ các được dị năng hạt giống, ý nghĩa từ người thường biến thành dị năng giả. Nguyệt Niệm nói, hai người các ngươi tới rồi phía trước hải đảo, liền không cần đi xuống chiến đấu. Nữ quan quân thực khó hiểu, ngươi. Ngươi đại chiến cá mập thu hạt giống, chúng ta đều thấy được, vì cái gì không cho chúng ta đi. Nàng là bạch hoa, ta cũng không phải là, ta trước kia ở quan quân trong học viện, vật lộn, tán đánh đều là tiền tam. Một chút không thể so nam nhân kém. Nàng hiện tại tuy rằng vô pháp lập tức có được dị năng, nhưng cũng có thể chiến đấu. Nàng không cần lưu tại cơ thượng đằng chờ, càng không cần nghe chiến địa nữ phóng viên, động bất động tới cái hiện trường giải. Nàng thật sự chịu không nổi, nàng muốn tham gia chiến đấu. Nguyệt Dinh trầm giọng nói, nàng là quân đội người, quân đội tổ tổ trưởng lời nói. Tổ trưởng nhận biết này nữ quan quân, không có một chút bản lĩnh, thành không được lãnh đạo tầng tin tưởng tinh anh, nhiều một người nhiều một phân lực, làm nàng tham gia đi. Nơi này hải đảo trước đây là cái nghỉ phép thôn, bên trong không có người sống, thuần một sắc tất cả đều là tang thi. Phi cơ trực thăng ngừng ở nóc nhà, mọi người lục tục hạ cơ. Bảo tiêu tổ hình người tiêm máu gà, thế nhưng đệ nhất bát sông ra ngoài, hoặc nắm côn, hoặc cầm đao, hướng về thi đàn đón qua đi, một cái lại một con tang thi ngã xuống. Nguyệt Niệm đứng ở cách đó không xa, nhìn bọn họ một người mạnh mẽ thân thủ, sạch sẽ, gọn gàng, đặc biệt là nữ quan quân, ra tay tàn nhẫn, chút nào không thể so nam tử kém. Ngay cả sức lực cũng không chút nào kém cỏi. Nguyệt Niệm thấy được mấy cái tang thi trong đầu chảy ra tinh thạch, chúng nó trong đầu có năng lượng tinh, tinh lọc tử khí sau, có thể dùng để tăng lên dị năng cấp bậc. Còn có năng lượng tinh. Chương 642 đại chiến. Mọi người vi lăng, bắt đầu thu thập đồ vật, có trực tiếp hướng túi áo trang. Nguyệt Niệm triệu ra phi kiếm, phi ở không trung, thẳng đứng ở hải đảo phụ cận, quan sát đến kia chỉ lúc gần lúc hiện biến dị con mực, nếu nàng có thánh giới khi tu vi, chỉ cần chiêu nhất chiêu đâu thèm nó là ẩn là hiện, làm theo có thể đem nó cấp thu phục. Nàng trong đầu xoay lại chuyển, muốn tính chuẩn nó hiện thân khi, một kích tức trung, mới vừa rồi khả năng thu thập đến không gian dị năng hạt giống, nàng lẳng lặng mà đứng ở không trung, trong tay nắm tiên kiếm, cũng tổng kết nó xuất hiện cùng ẩn thân quy luật, ầm vang, một tiếng vang lớn, nàng nhất kiếm chém đúng ra, con mực bị nàng chạm thành số khối, nàng dùng thần thức đảo qua, tìm rảnh rỗi gian dị năng hạt giống, phía trên còn tính sạch sẽ, cũng có chứng bổ câu đại, cùng lần trước đến không sai biệt lắm. Nàng đang định rời đi, lại thấy một đoàn tang thi cá lao tới lại đây, nàng phát hiện này đó tang thi cá trong đầu đều sinh ra năng lượng tinh, đủ mọi màu sắc đều có, thế nhưng cùng ngũ hành dị năng tương hô ứng, nàng lần thứ hai huy khởi bảo kiếm, phần phật dầm chính là một trận kiếm vũ, sóng biển tăng lên, chỉ trong chốc lát, mặt biển thượng đó là một mảnh thịt thối thế giới, nàng thu năng lượng tinh, lại đem thịt thối thanh ly mặt biển, xếp thành một tòa cực cao sơn, một phen hỏa đem chi đốt, cháy sạch sẽ. Bên kia, mười mấy người còn ở cùng hơn 1.000 cái tang thi ở chiến đấu, đại bộ phận đều là du khách, ở giữa cũng có hải đảo người phục vụ, giám đốc cùng địa phương ba cánh, nhất tang thi chỉ phải 3-4 tuổi, nhất tuổi già có 7-80 tuổi, người đã chết, lại không thể xuống mồ vì ăn, nhân vi rút nguyên nhân, biến thành bất tử quái vật, còn muốn cắn xé, cắn nuốt người sống, sống súc. Nguyệt Niệm ngự kiếm hành tại mặt biển thượng, nỗ lực quan sát đến chung quanh, đột nhiên, nàng thần thức chạm đến cái gì, trong lòng vừa động, lấy không gian vòng tay nội tị thủy châu, thả người nhảy vào biển rộng. Không trung thật thăng cơ thượng, chiến địa nữ phóng viên đang ở giảng tự tình hình chiến đấu, trong tay còn cầm một cái không lớn camera, Nguyệt Niệm tiến sĩ lại phát hiện dị thường, nàng xuống biển. Bên kia, tinh anh đại đội người đang ở cùng mấy ngàn cái tang thi chiến đấu kịch liệt, bọn họ ở thu thập tang thi não bộ sinh thành cục đá. Phi công rất là khinh thường mà phun tào, Bạch đồng chí, ngươi có thể hay không lại chuyên nghiệp chút, cái gì kêu tang thi não bộ sinh thành cục đá. Hắn liếc mắt một cái, đó là năng lượng tinh, nhưng cung dị năng giả dị năng thăng cấp. Chiến địa nữ phóng viên, nàng bị người khinh thường. Theo hai gã phi công cũng là không quân phương diện chọn lựa ra tinh anh, đều là kim dị năng giả. Bạch chủ động bỏ qua, phi công đồng chí, ta là ở công tác, còn thỉnh ngươi tôn trọng công tác của ta. Chính ngươi giải quái dị, còn không cho người sửa đúng. Phi công làm bộ không nghe thấy, liền ngươi như vậy năng lực, phía trên như thế nào phái ngươi tới chấp hành nhiệm vụ. Ta thành tích, ở chiến địa phóng viên trung ưu tú nhất, thỉnh không cần nghi ngờ ta ưu tú. Bạch nghiêm trang. Bởi vì Nguyệt Niệm thủy dị năng giả bề ngoài nhiều là bạch hoa, này phi công cư nhiên kêu nàng bạch, nàng khi nào họ bạch, hắn này một đều, về sau đại gia khẳng định đều như vậy gọi. Ta tự giới thiệu, ta là chiến địa phóng viên Lý Tuyết. Tuyết là bạch, kêu bạch cũng không sai. Lý Tuyết tức giận đến không nhẹ, muốn chửi ầm lên, nhưng hiện tại nàng còn phải công tác, nàng chủ động bỏ qua, tiếp tục nói, tinh anh đại đội thành viên đã nắm giữ sát tang thi phương pháp, một đao, một côn thậm chí là một bắn chết mệnh. Tang thi chính là đạo vật. Đã sớm mất mạng, không nghe Nguyệt tiến sĩ, bọn họ đại não ở cảm nhiễm virus lúc sau cũng đã tử vong. Lý Tuyết lại bị phản bác, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, chỉ hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xem, đệ nhất tổ trưởng đã thành công nắm giữ diệt thi kinh nghiệm, một côn một cái, hoa, thật là lợi hại, một côn một cái. Thật là càng ngày càng ngu ngốc. Này ngữ điệu cùng học sinh có đến một so. Muốn ở hòa bình trong lúc, liền nàng như vậy giải, khẳng định bị cư dân mạng nhóm phun tào mang to. Hắn không được. Việt sinh khí. Còn ưu tú nhất chiến địa phóng viên, hắn thật là không nhìn ra nơi nào ưu tú, ngược lại là lãng phí quốc gia một quả dị năng hạt giống. Giờ phút này Nguyệt Niệm đã lẻn vào đến đáy biển, phát hiện đáy biển có mấy khối một người rất cao cục đá, đây là còn chưa tới kịp dập nát dị năng hạt giống, như thế nào tất cả đều là thổ dị năng hạt giống. Đúng rồi, loại này dị năng ở nàng thu thập trong quá trình, phát hiện cũng là nhiều nhất. Nàng đơn giản đem mấy khối đại thạch đầu thu vào chính mình trong cơ thể không gian. Lại tiếp tục ở đáy biển tiến lên, ở giữa phát hiện mấy khối rơi xuống ở đáy biển các loại dị năng hạt giống, đều vẫn là thiên thạch bộ dáng. Hứa rơi xuống khi, vùng này lại rời đảo gần, nhất thời không có loại cá hoặc người phát hiện. Nàng thu xong lúc sau, đang muốn rời đi, lại có một cổ quái dị cảm giác, là độc khí. Dùng thân thức đảo qua, phát hiện đáy biển hải tảo hút vào độc dị năng hạt giống, nàng mau buôn vài bước, đứng ở độc hải tảo cách đó không xa, dùng tay hấp thụ độc dị năng hạt giống, một khi làm độc thảo trưởng thành. Khắp hải vực chỉ biết có độc thảo, mà sẽ không có bất luận cái gì loại cá, đó là tang thi cũng không dám tới gần. Tang thi sợ độc. Nàng tựa nghĩ tới cái gì? Chỉ là như thế nào đem độc dị năng hạt giống dùng cho chiến đấu đâu. Thứ này, nàng vẫn luôn cũng không tìm được cách dùng, càng không thể làm chính mình luyện hóa sử dụng. Đây chính là độc, hơn nữa là không biết độc loại. Nàng diệt này phiến hải vực độc thảo sau, lúc này mới chậm rãi toát ra mặt nước, mới vừa toát ra đầu, liền nghe được không trung Lý Tuyết hô to. Có tang thi cá lại đây, mau lên đây. Nguyệt Niệm triệu ra phi kiếm, cả người ướt đẫm, đứng ở trên thân kiếm, nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh tang thi cá trào dâng tới, nàng đầu góc nhanh chóng mà vận chuyển, đem độc dùng để đối phó tang thi virus, nàng linh cơ vừa động, lấy ra một quả độc loại, vận xuất lực nói, đem độc khí hoành đẩy qua đi, này phỏng tựa một cổ cường đại độc phong, chỉ trong chốc lát, mặt biển tang thi cá thế nhưng ly kỳ bất động. Nguyệt Niệm lăng không chấm tư, này độc thật có thể đối phó tang thi. Tuy chỉ là ngắn ngủi hôn mê, nhưng hiển nhiên là hữu hiệu. Nàng tung ra một cái lưới lớn, cọ tang thi cá bất động, đem chúng nó tất cả hợp lại tới rồi trên bờ cát, bắt đầu nhanh chóng mà tìm kiếm năng lượng tinh. Trên phi cơ Lý Tuyết, nhìn đến Nguyệt Niệm động tác nhanh chóng, kiếm khởi kiếm lạc, một quả lại một quả năng lượng tinh liền chất đống thành sơn trạng. Cuối cùng, nàng dùng hỏa đốt cháy tinh lọc, đãi năng lượng tinh lại không độc khí, này đảo qua ống tay áo, sơn trạng năng lượng tinh liền không có. Nàng ngưng ra một cái hỏa long rừng ở tang thi cá thượng. Trong không khí đều là một cổ bị đốt trọi tanh tưởi, tang thi cá sơn nhanh chóng giảm bớt lại giảm bớt, cuối cùng hóa thành cá du lưu trở về biển rộng, nhưng này cá du đã không có tử khí cùng virus. Nàng ở hải độ mấy cái khi, trên đảo mười mấy người đã trừ tịnh tăng thi, tất cả mọi người mệt đến sức cùng lực kiệt. Thiên mấy cái hỏa dị năng, giờ phút này còn ở tinh lọc năng lượng tinh, thấy năng lượng tinh lại không độc khí, trực tiếp ném nhập trong miệng, phảng phất là kẹo giống nhau mà nhai thực lên. Nguyệt Niệm ngự kiếm dừng ở bọn họ trước mặt, hơi hơi mỉm cười, nói cho các ngươi như thế nào chính xác hút năng lượng tinh. Nàng ngồi xếp bằng một tòa, lấy ra hai thanh năng lượng tinh, cái gì thuộc tính đều có, đem một tay đặt ở bên trong, vận chuyển công pháp. Nàng nhắm mắt lại, kia năng lượng tinh liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến sắc, cùng thâm biến thiện, cuối cùng hóa thành bị thiêu quá than hôi giống nhau, thành cho, không thấy. Chương 645 thay đổi. Nguyệt Niệm đối Hàn Tử nói, nghe được không? Chúng ta mới phát hiện năng lượng tinh, nơi này cũng chỉ thu năng lượng tinh đương tiền. Hàn Tử cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, này còn không phải Bạch Hoa nháo ra tới, động bất động dùng nàng di động ra đi ô làm phát sóng trực tiếp, chỉ sợ toàn thế giới đều biết, tăng thi, tăng thú trong đầu mọc ra có thể cung dị năng giả tăng lên cấp bậc năng lượng tinh. Hiện tại chủ thể đều là dị năng giả, bình thường tha tồn tại tựa hồ đều vì bọn họ phục vụ. Nguyệt Niệm lại hỏi, các ngươi như thế nào thu? Giống đô tóc đẹp sư, thiết kế kiểu tóc, lại làm tốt, chỉ thu một cái hoàng giai năng lượng tinh. Hàn Tử khẽ gật đầu, giá cả còn rất lợi ích thực tế. Hảo, ta làm tóc, nhạ, gần đây quá dài, cho ta xén chút, nhưng không thể biến thành nam nhân đầu, đến liếc mắt một cái là có thể nhận ra ta là nữ nhân. Trong phòng 8, Bạch tiếng cười lanh lảnh, đại hán giấy, ngươi còn biết chính mình là nữ nhân, nếu không trực tiếp lộng cái nam nhân đầu. Đi, đi, ngươi biết cái gì, ngươi trừ bỏ sẽ bắt quái, ngươi còn sẽ làm gì? Nguyệt Niệm nhìn này tóc đẹp sư, tựa cũng không dễ dàng. Nữ phục vụ càng là hèn mọn, thần sắc tuy trang đến bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Nguyệt Niệm nói, đem các ngươi hình tượng thiết kế sư gọi tới, nhạ, muốn tốt nhất. Nàng ngồi dậy, trong chốc lát có tiệc tối, cũng không thể quá ném ta ra ra mãi mãi mặt mũi không phải, đặc biệt là ta mãi mãi, nhất chú ý hình tượng. Hàn Tử nói, tuy chúng ta là dị năng giả, nhưng này hình tượng nhất định phải chú ý, đặc biệt là ngươi, ngươi chính là mới y học gia, là công chúng nhân vật, nhất định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Nữ phục vụ lại đi ra ngoài tìm hình tượng thiết kế sư, mới vừa đi đến một cái nhã gian bên ngoài, liền nghe được bên trong truyền đến một người nữ tử tiếng thét chói tai, bang, một cái tắt thanh truyền ra, bên trong truyền đến nam tử quát chói tai, đồ đê tiện. Khi nào, còn đương chính mình là nhà giàu thiên kim, lão tử hiện tại chính là dị năng giả, ngươi cũng dám phản kháng. Nữ phục vụ nghĩ đến nàng tao ngộ, trong lòng không khỏi có chút thê buồn bã. Lúc trước nhà nàng chính là nhà này hội sở, hiện giờ bị thu hồi, thiên cha mẹ nàng đều thành tăng thi, trong nhà liền thừa nàng một người, cũng may nàng còn có nhất nghệ tinh, liền lấy hình tượng thiết kế sư thân phận tiếp tục lưu lại, nghị rốt cuộc là lão bản, trước kia cũng giúp quá chính mình, nàng gõ gõ môn, Dương tỷ, Nguyệt Niệm tiến sĩ điểm danh muốn ngươi phục vụ, đang ở bên kia chờ đâu. Bên cạnh có nam nhận thanh nói, ngươi đừng làm khó dễ nàng. Nay Nguyệt Niệm tiến sĩ chính là đại nhân vật, ai cũng không dám đắc tội. Nếu là lão đại biết ngươi đắc tội nàng, khẳng định sẽ không cho chúng ta hảo trái cây ăn. Nam nhân lại giương tay đánh Dương một cái tát, trong miệng mắng, lần sau thức thời chút, lại không biết tốt xấu, tâm ta làm cho mọi người thu thập chút. Dương từ trên mặt đất bò dậy, nhịn xuống trên mặt nóng rát mà đau đớn, càng không dám khóc ra tới, ngắn ngủn hơn tháng, nàng đã trải qua cửa nát nhà tan, cũng từ cao cao tại thượng đại gia tỷ, biến thành người thường. Nàng ra cửa phòng, nước mắt liền rơi xuống. Nữ phục vụ giữ chặt tay nàng, ngươi mau thu thập một chút, bên kia còn có nhiệt. Ngươi trong chốc lát phục vụ hảo chút, nghe này Nguyệt Niệm tiến sĩ nhưng có bản lĩnh, ngay cả căn cứ bộ chỉ huy người đều nịnh bợ lấy lòng. Dương trở về phòng, lấy chính mình tốt nhất đồ trang điểm, lại cho chính mình hóa liêm trang, che khuất trên mặt bị đánh vết đỏ nhi, lúc này mới vào Nguyệt Niệm nơi nhã gian. Nàng vừa tiến đến, Nguyệt Niệm liền phát hiện này nữ tử trên mặt bị đánh. Dương kiềm chế sở hữu không cam lòng cùng đau đớn, không biết Nguyệt tiến sĩ nghĩ muốn cái gì phong cách hình tượng. Ổn trọng, thành thục thục nữ phong. Nguyệt Niệm một lời nói, Bạch Liên cười, lúc này đang ở toilet thổi tóc, Nguyệt tiến sĩ, ngươi chính là cái hài tử, muốn cái gì thành thục. Hàn Tử phun một câu, ngươi không hiểu cũng đừng hô áo. Dương mặc một lát, vậy bàn phát đi, bàn phát càng có thể có vẻ ổn trọng. Hảo. Nguyệt Niệm ngoan ngoãn mà ngồi ở gương trước mặt, từ Dương cho chính mình trang điểm. Xem Dương cầm hóa trang hộ, nay ở vi rút thai họa thế giới phía trước, như vậy một bộ đến vài vạn đi. 12 vạn. Dương Tâm cẩn thận mà trả lời. Nguyệt Niệm thở hắt ra, nhớ trước đây, ta nghiên cứu chế tạo một bộ thuần trung thảo dược, kết quả đưa ra thị trường còn không đến 2 năm. Dương nhẹ giọng hỏi, tiến sĩ chính là hẻm hán vĩnh hệ liệt sản phẩm, ta dùng quá, xác thật thực hảo, so này bộ càng tốt chút, chỉ là cung không đủ cầu, không được tốt mua. Nguyệt Niệm cùng Dương Câu được câu không mà nói chuyện thiếm, đối Dương phục vụ cùng thái độ rất là vừa lòng, nàng cũng nhìn ra Dương bị người đánh, lại còn có đã khóc, chỉ là không dám trước mặt người khác toát ra tới, trong lòng không chỉ có động lòng chắc ẩn. Nguyệt Niệm đối Dương nói, ngươi chọn lựa một thân cho rằng thích hợp ta xuyên, tùy ta đến bên trong thay quần áo. Nàng một quay đầu, đối người phục vụ nói, ngươi cũng tiến vào hỗ trợ, giúp nàng lấy một chút, đổi một chút quần áo cái gì. Hai người đi theo Nguyệt Niệm vào phòng ngủ. Nguyệt Niệm đánh cái thủ thế, người phục vụ lập tức hiểu ý khép lại cửa phòng. Nàng lấy hai quả dị năng hạt giống ra tới, các ngươi cũng không dễ, đây là dị năng hạt giống, nuốt vào lúc sau là có thể sinh ra dị năng. Nàng cấp Dương chính là hỏa dị năng hạt giống, cấp phục vụ chính là một quả thổ dị năng. Cấp xong lúc sau, nàng đột nhiên đề cao giọng, ta không thích loại này xanh trắng đan sen, như là đảo quốc học sinh phục, đổi một cái đổi một cái. Hai người tiếp nhận hạt giống, đều hướng trong miệng một tắc, người phục vụ trong lòng cảm kích, liền nói ngay, tiến sĩ thích cái dạng gì, ta đây liền một lần nữa lấy. Thoạt nhìn có vẻ thực thoải mái thanh tân. Dương tiếp nhận lời nói, lấy thiển lục hoặc màu lam nhạt thử xem. Người phục vụ trả lời một tiếng, khai cửa phòng đi ra ngoài, được rất tốt chỗ, cũng không dám lộ ra, sợ rước lấy phiền toái. Dương tâm hạ càng là cảm kích, cũng du phát dụng tâm, nghiêm túc mà thế Nguyệt Niệm phối hợp quần áo, tốt nhất xứng vài thân ra tới, đổi lấy đổi đi, vẫn là cảm thấy màu xanh nhạt càng thích hợp Nguyệt Niệm, định rồi trang phục, lúc này mới cho nàng hóa thích hợp trang dung, nhân nàng tuổi, chỉ có thể hóa trang điểm nhẹ. Không thể không Dương hóa trang kỹ thuật rất cao siêu, đem Nguyệt Niệm hóa thật sự xinh đẹp. Nguyệt Niệm đổi hảo trang, chiếu gương, đối Dương phục vụ rất là vừa lòng, trang dung vừa không khoa trương, cũng không quái dị, có vẻ thực tự nhiên. Bên ngoài, lại có người ở gõ cửa, Dương, Đào Hoa các khách nhân muốn ngươi qua đi. Dương lập tức trong lòng căng thẳng, người nọ là đã từng hội sở bảo an, một sớm thành dị năng giả, liền chuyên sẽ khi dễ nơi này nữ phục vụ, mỹ dung sư, gần nhất lại theo dõi nàng. Nguyệt Niệm đối ngoại đầu nói, nói cho các ngươi người phụ trách, Nguyệt Niệm ở phương Nam trong lúc, chỉ định Dương vì hình tượng cố vấn, nàng sẽ không lại vì mặt khác bất luận kẻ nào phục vụ. Nàng hỏi người phục vụ, người tên là gì? Người phục vụ đáp câu, Đỗ Quyên. Nguyệt Niệm nói, Đỗ Quyên liền chuyên môn tiếp đãi tinh anh đại đội hai gã nữ đội viên. Bên ngoài người phục vụ không biết ra sao cảm giác, đáp thanh, đúng vậy. Dương mặt lộ vẻ cảm kích, có lẽ lại quá mấy, nàng cũng là dị năng giả. Lại không cần chịu những cái đó dị năng giả khi dễ. Chương 646 ôn chuyện. Tóc đẹp sư thấy còn có loại này thao tác pháp, tâm cẩn thận hỏi, không biết các ngươi nơi này còn muốn hay không chuyên môn tóc đẹp sư. Đỗ Quyên tráng là gan nói, tiến sĩ, đây là David, hắn cũng rất không dễ dàng, phụ thân hắn là người Mỹ, hắn mẫu thân mấy năm trước không có, cùng mụ nội nó sinh hoạt, trừ bỏ nuôi sống chính mình, còn phải nuôi sống bà cố nội. Nếu mỗi giao không thượng một quả năng lượng tình, hội sở lão đại liền phải đem chúng ta đuổi ra đi. Các ngươi nơi này còn có lão đại. Đỗ Quyên đáp, là tổng chỉ huy ra ở phương Nam chất nhi, là cái dị năng giả, tính tình không được tốt. Lúc ấy hắn tới đầu nhập vào tổng chỉ huy liền đem nhà này hội sở giao cho hắn quản. Nguyệt Niệm nghĩ rồi lại nghĩ, được rồi, khiến cho David làm tinh anh đội tóc đẹp sư, quay đầu lại hỏi một chút bọn họ, ai muốn cắt tóc, đều tới tìm David. Nàng bắt một phen năng lượng tinh ra tới, các ngươi ba người phân đi. Vài người đôi mắt chợt lóe, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. David tràn đầy cảm kích, liên thanh cảm ơn, có này kết năng lượng tinh, hắn tương lai một vòng đều không cần lo lắng bị đuổi ra đi. Nguyệt Niệm chỉ vào hắn nói, đem thủy đưa cho ta. Ở mọi người không chú ý thời điểm, đem một quả không lớn thổ dị năng hạt giống đưa cho David. David trong lòng kinh ngạc, lại thấy Đỗ Quyên hướng hắn đưa mắt ra hiệu, biết là thứ tốt lập tức liền thu lên. Không bao lâu, có người lại đây truyền lời, Nguyệt tiến sĩ, tiệc rượu bắt đầu rồi. Nguyệt Niệm cùng Hàn Tử, Bạch Tam người vừa ra đi, Dương, Đỗ Quyên, David ba người liền thấp giọng thương lượng lên. Nếu Nguyệt Niệm lên tiếng, nghĩ đến lao đại cũng không dám lại sai xử bọn họ. Rốt cuộc, Nguyệt Niệm chính là liền tổng chỉ huy đều kính trọng lễ ngộ người, lao đại không có khả năng vi phạm hắn sư phụ ý tứ, chỉ biết theo đi. Ba người không cần tiếp đại những người khác, liền có thể tránh ở Nguyệt Niệm phòng xếp tu luyện, hấp dẫn năng lượng tinh. David thế mới biết, Nguyệt Niệm cho hắn cư nhiên là một quả dị năng hạt giống. Không bao lâu, ba người vào một gian rộng lớn đại sảnh, bên trong đã tới hảo những người này, có người hô to một tiếng, Nguyệt Niệm tiến sĩ đến. Này rõ ràng chính là hiện đại, như thế nào làm đến cùng cổ đại hoàng hậu giá lâm giống nhau. Lý Tổng chỉ huy đón lại đây, ha hả cười, Niệm Niệm, phương Nam quân khu nhưng có không ít người nhắc mãi ngươi đâu. Ngươi này đó ba bá thúc thúc không biết ngươi còn nhận thức mấy cái. Lập tức liền có các loại ăn mặc quần trang người vây quanh lại đây, Niệm Niệm, ta là ngươi ba bá, ngươi còn có nhớ hay không a? Nguyệt Niệm đương nhiên nhớ rõ, nhà hắn không phải có một cái so với chính mình lược đại tôn tử, thời điểm bọn họ còn từng đánh nhau, đúng rồi, nàng không phải gọi ba bá, hẳn là gọi Gia Gia, bởi vì người này so nàng Gia Gia chỉ hạ mười mấy tuổi, nhưng nhân gia tôn tử so nàng còn đại. Nhớ rõ, nhớ rõ. Chính ủy cười thành một đoàn hoa, ai nha, ngươi trí nhớ thật tốt ta, nhiều năm như vậy đều còn nhớ rõ ta, chính ủy bá bá già rồi, lại là cái người thường, ai, hiện tại lời nói càng là không dùng được. Bên cạnh phụ nhân lập tức vẻ mặt kích động, Niệm Niệm à, ngươi thời điểm cùng nhà ta thường thường chơi đến tốt nhất, có rảnh nhất định phải tới trong nhà ngồi, nhà của chúng ta liền ở tại trước sơn công viên 13 hảo chung cư á tòa 13 lâu năm hảo. Chính ủy cũng là Gia Gia lão bộ hạ, tuy rằng ở thống trị quân đội có chút khác nhau, nhưng đại mâu thuẫn không có, Gia Gia còn từng khen quá người này chính trị lập trường kiên định, là một nhân tài linh tinh nói. Xem hắn suy sút bộ dáng, trên đầu đầu bạc, Hứa Nhân xuất hiện dị năng giả, bị xa lánh chèn ép, cuộc sống này tất nhiên cũng không hảo quá. Nàng rối rắm từng cái, đơn giản ninh một cái túi ra tới, sờ soạn một quả hỏa dị năng hạt giống, chính ủy bá bá liền nhận lấy đi, hỏa dị năng hạt giống. Chính ủy mặt lộ vẻ kích động chi sắc, thật là cái hảo hài tử, là liền nghe ngươi ở cả nước các nơi thu thập rơi dụng dị năng hạt giống, không nghĩ tới. Còn có thể nghĩ đến ta cái này lao đông tây. Này nước mắt là thật sự hoạt hoạt lan xuống. Hắn tiếp nhận hạt giống, hướng trong miệng một tắc, như cũ không chịu rời đi. Hắn nữ nhân thấy, lại muốn quấn lấy Nguyệt Niệm lời nói, bị bên cạnh nữ quan quân người nhà tễ đến một bên, Niệm Niệm. Niệm Niệm, còn nhớ rõ Lý lao sư không, a nha. Ngươi thời điểm thật là lớn lên lão xinh đẹp, ta trước nay chưa thấy qua cái nào hài tử giống ngươi đẹp như vậy. Ngươi như thế nào lời nói? Niệm Niệm thời điểm xinh đẹp, hiện tại càng xinh đẹp. Nguyệt Niệm chỉ cảm thấy nhất phiền loại này xa giao, hiện tại thấy nàng nình cái túi, toàn bộ tiệc rượu chung quanh đôi mắt đều là nóng rát, nàng vội đáp thanh, nhớ rõ. Nhớ rõ. Yêu nhất cười Lý lão sư, cười lên liền có cái đại má lún đồng tiền, ta nãi nãi còn, Lý lão sư lớn lên ngọn, có một trương minh tinh mặt đầu. Lý lao sư cười thành một đoá hoa, lôi kéo bên cạnh quan quân nói, đây là ta ái nhân, từng là đoàn trưởng. Nguyệt Niệm sờ soáng hai quả hạt giống ra tới, dị năng hạt giống, đều nhận lấy đi. Hảo gia hỏa, này một đôi phu thê thế nhưng một làm một cái. Được bà bối, cảm thấy mỹ mãn mà đổ một bên. Nguyệt Niệm cũng mặc kệ người khác cái gì, gặp được mặt thục có ấn tượng tốt, liền sờ cái tốt đưa, gặp được không gì ấn tượng, lại thật sự sắc có một thân, liền sờ cái thổ dị năng hạt giống đưa. Lý Tổng chỉ huy giờ phút này trong lòng điên cuồng gào thét, ta dị năng hạt giống. Ta có thể kiến một chi dị năng quân đội hạt giống A. Hắn xanh mặt, ai mẹ nó cho ta chủ ý, thỉnh quân khu lão nhân lại đây. Tham Nhu rũ mặt. Tất cả mọi người nhìn phía hắn Tham Nhu. Lý Tổng chỉ huy đau lòng đến lấy máu, hài tử chính là hài tử, lại thông minh cũng là hài tử. Ngươi, ngươi xem các ngươi ra cái quỷ gì chủ ý, cái gì làm nàng Niệm Phương Nam quân khu hảo, đem nàng cố nhân mời đến đánh cảm tình bài. Hắn hạt giống A. Đã bị cô nương này trở thành lễ vật một quả lại một quả mà đưa ra đi. Những người này chính mình không bản lĩnh trở thành dị năng giả, hiện tại được này chân quý đồ vật, còn không được mỗi người đều là dị năng giả, vạn nhất bọn họ ôm đoàn đối phó chính mình, hắn còn như thế nào trở thành Phương Nam Vương. Lý Tổng chỉ huy hung tợn mà chỉ vào Tham Nhu, ngươi thọc cái sọt, ngươi hiện tại liền cho ta xử lý rớt. Tham Nhu liên thanh ứng đúng vậy, trong lòng một rối rắm, hắn lập tức lớn tiếng nói, Nguyệt Tiến Sĩ, Nguyệt Tiến Sĩ, tiệc rượu bắt đầu rồi. Ngươi đến ngồi vào vị trí, đi ghế ngồi, ngươi hôm nay chính là khách quý, ngồi vào Lý Tổng chỉ huy bên cạnh. Không đợi phía sau người lánh đến lễ vật hạt giống, Nguyệt Niệm đã bị Tham Nhu cùng mấy cái bộ chỉ huy người liền kéo mang thỉnh mà cấp mang đi. Đến liêu người thực vui mừng, nay không đến người một đám sắc mặt vội vàng, trong lòng thẳng đem bộ chỉ huy người cấp tàn nhẫn mắng một hồi. Thủ trưởng nói, Lý luôn là sợ chúng ta cùng hắn thế lực ngang nhau, hiện tại chúng ta thực mau cũng có dị năng giả. Phía trên tới, rốt cuộc là phía trên. Chúng ta hiện tại cũng có chính mình dị năng giả, nếu không phải vì đại cục, ai để ý đến hắn. Nguyệt Niệm lúc này góp nhặt không ít dị năng hạt giống, tổng không thể làm họ Lý một người cấp được. Lý Tổng chỉ huy nhiệt tình mà ngồi ở Nguyệt Niệm bên người, a nha, hồi tưởng lên, năm đó ta ở Hồng Nguyễn nhìn thấy Niệm Niệm, nàng vẫn là nhà trẻ bằng hữu, trong nháy mắt, liền trưởng thành đại cô nương. Nàng lại đại cũng là hài tử, đại gia nhưng không cho rót nàng rượu, khiến cho nàng uống đồ uống, nếu không rót nàng rượu. Quay đầu lại lão Nguyệt nhưng không thuận theo. Chương 648 tương tự. Tiêu Kính cảm thấy hắn gần đây là đối không gian dị năng si mê, cảm thấy này dị năng quá hảo quá mỹ, một lòng cũng tưởng có một cái. Nguyệt Niệm gần một cái phòng xếp, đang ở đẩy cửa, Chu Bằng lại như rời cung mũi tên giống nhau vọt lại đây, đẩy ra môn, bên trong lại là một nam nữ, nam thực anh tuấn, là mỗi vị thịt tươi minh tinh, mà kia nữ dị năng giả đang cùng hắn làm loại chuyện này. Nữ dị năng giả thấy môn bị đẩy ra, lập tức lửa lớn, ai? Chu Bằng lại đĩnh đạc mà chạy tiến vào, các ngươi tiếp tục, vừa rồi có hay không nhìn đến một cái hắc tây trang, hắc mũ người? Nguyệt Niệm theo sát ở hắn phía sau, nàng lẳng lặng mà hướng trong đầu phòng ngủ đi đến, không đợi nàng đẩy cửa, Chu Bằng lại khai, lập tức đôi mắt trừng lớn gấp hai, hoa nga. Hảo kịch liệt a. Nhiều như vậy cả trai lẫn gái ở bên nhau, các ngươi chơi cái gì? Không tồi, vẫn là tam nam tam nữ, ở giữa một đôi đúng là Tống Phán Phán cùng phía trước dị năng giả. Một cái văn đầu hổ nam tử cười nói, nha, này không phải quốc gia dị năng tinh anh đội anh hùng sao? Như thế nào, ca cũng có hứng thú. Coi trọng vị nào mỹ nữ? Chu Bằng hướng văn đầu hổ người ngoéo một cái đầu ngón tay, Lý đúng không? Ra tới, ta có việc hỏi thăm. Này Lý đúng là hội sở lão đại, hôm nay lại hẹn mấy cái bạn tốt ngoạn nhạc, thật là ban ngày xả tang thi áp lực quá lớn, có loại này ngoạn nhạc sau, càng có thể hảo hảo thả lỏng. Hắn xả chỉ bọc một cái khăn tắm Tống Phán Phán lên, đi, chúng ta biên chơi biên. Chu Bằng tựa đã sớm nhìn quen không trách, từ Lý xả Tống Phán Phán ra tới, hắn một bên cởi ra, một bên đem Tống Phán Phán hướng trên người ngồi xuống, trong miệng ra khẩu đại khí, này đàn bà không trước đó vài ngày giải lao. Hắn vừa nhấc đầu, cười đến quỷ dị nói, ngươi hôm nay chơi đến như thế nào? Chu Bằng hơi hơi ngưng mi, TV hóa trang ra rất là thanh thuần, không tưởng chính là loại người này. Hắn khinh thường một đốn, thấp giọng hỏi nói, ta thả hỏi ngươi, các ngươi căn cứ có phải hay không thường xuyên sẽ có một cái xuyên tây trang người lui tới, một hồi thấy một hồi biến mất. Tống Phán Phán vặn vẹo dáng người, cái gì liêm sỉ, vinh nhục, sớm tại này tận thế bị tiêu ma sạch sẽ, chỉ có cường giả mới có thể là cuối cùng dựa vào. Lý cân nhắc trong chốc lát, xuyên tây trang người không có, nhưng thật ra nghe giảng sở lão ngũ, trước mấy truy một cái rất xinh đẹp nha đầu, đuổi theo liền không căn cứ biến mất. Sau lại, chúng ta cũng hỏi thăm quá, muốn đem nàng lộng tiến hội sở, mỗi lần đều không thể hiểu được biến mất. Khẳng định là không gian dị năng. Nếu thỉnh Nguyệt Niệm ra mặt đoạt này dị năng hạt giống, chỉ định có thể thành. Trông như thế nào nhi? Lý đối với một khắc gian nhà ở hét lớn, lão ngũ, người chết đi đâu vậy? Uống lên hai lần. Từ bên trong ra tới một người bọc khăn tắm ủ kịch nam tử, cười ha hả mà hô thanh, lao đại. Đem ngươi di động ẩn thân mỹ nữ cấp Chu ca xem một chút. Lao ngũ trở về phòng, chưa quan cửa phòng, bên trong đại chiến lập tức liền dũng mãnh vào mi mắt. Chu Bằng một quay đầu, trong miệng kinh hô một tiếng, Vương Chân Nhi, nha ha, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Này lại là ai? Nguyệt Niệm xem hướng cái kia nữ tử, đây là cảng đài kia cấp phiến nữ chính, sao cũng xuất hiện ở chỗ này? Vương Chân Nhi duyên dáng gọi to một tiếng, nha, này không phải Chu ca sao, cũng tới hội sở nhạc ca. Chu Bằng cười lại cười, ôm chặt Vương Chân Nhi, nhiều năm không thấy, dáng người vẫn là giống nhau hảo. Nhưng không, dị năng giả cấp tầm bổ. Gia liền thích ngươi như vậy, không giống có nữ nhân, rõ ràng là lờ hờ, còn muốn trang thanh thuần. Hắn bàn tay to ở Vương Chân Nhi trên người lại chảo lại cào, không bao lâu, hai người liền ở trên sofa dây dưa đến một chỗ. Tiêu Kính tiến vào thời điểm. Liền nhìn đến khó coi hình ảnh, lập tức tức giận đến không nhẹ, Thiên Chu Bằng liền tục hướng hắn xua tay, đừng quấy rầy, nguyện xem, không muốn xem liền xoay người sang chỗ khác. Nay còn không phải là nam nhân nữ nhân về điểm này sự, ngươi tỉnh ta nguyện. Tiêu Kính nhìn đến bên cạnh nữ tử, không khỏi thở nhẹ một tiếng, Tống Phán Phán. Nàng phảng phất người chết giống nhau, nay chọc đến Lý bất mãn, thô lỗ mà nắm ninh một phen, Tống Phán Phán truyền ra một tiếng nặng nề tiếng hô, Lý nhẹ trách mắng, rốt cuộc có phản ứng. Cấp ra thành thật điểm. Ngươi tưởng Phàn Kiều ca, đừng có nằm ngộng, đây chính là chân chính quý tộc thân sĩ, hắn mới coi thường ngươi. Lão ngũ tử trong phòng ra tới, trong miệng ngậm một chi yên, Chu ca muốn kia ẩn thân mỹ nữ ảnh chụp, ta chia ngươi. Nguyệt Niệm đến gần di động, mặc danh mà, nhìn đến này ảnh chụp, tổng cảm thấy giống như đã từng quen biết, trên ảnh chụp nữ tử như là cao trung sinh, sơ đuôi ngựa, ăn mặc đồ thể thao, sau lưng còn bối cái cặp sách. Chu Bằng hỏi, có hay không cảm thấy nàng rất quen thuộc? Tiêu Kính hơi hơi liễm mi. Mặt mày bên trong, cùng Nguyệt Tiến Sĩ có vài phần tương tự. Nguyệt Tiến Sĩ, Chu Bằng một tiếng giống, đẩy ra bên người Vương Chân Nhi, lấy qua di động, khỏe miệng hơi hơi một câu, thật đúng là đừng, là có 6 phần tương tự, có ý tứ. Nếu không trộm tới chơi chơi. Tiêu Kính giương tay liền đánh một cái tát, đừng quá mức, Nguyệt Tiến Sĩ là chúng ta đồng đội, sao là những người khác có thể so sánh. Ta lại không khác, chính là, Nguyệt Tiến Sĩ không phải ngươi có thể trêu chọc, chuyện của ngươi xong rồi không. Xong rồi chúng ta liền đi. Đi. Tìm này mỹ nữ đi. Chu Bằng bắt Lý, ngươi dẫn đường, đại ta bắt lấy người, cũng có phần của ngươi. Nguyệt Niệm vẫn luôn cảm thấy quái, nguyên lai là trên ảnh chụp người cùng chính mình lớn lên tương tự. Chu Bằng lại có kia chờ xấu xa ý niệm, hắn muốn không gian dị năng hạt giống, tưởng đều đừng nghĩ, muốn cho nàng giúp đỡ bọn họ đoạt đừng tha dị năng hạt giống, nàng càng không thể làm như vậy. Không thể. Lý sửa sang lại xiêm y gì, nguyệt niệm bám vào mơ màng sắp ngủ Tống Phán Phán bên hai, Tống Phán Phán, đây là ngươi muốn sinh hoạt. Ngươi vẫn là ngươi sao? Nguyệt niệm tới căn cứ, ở tại đỉnh tầng cao cấp tổng thống phòng xếp, nếu ngươi tưởng thay đổi, liền đi cầu nàng. Tống Phán Phán nghe thế xa lạ mà cổ quái thanh âm, đột nhiên mở bừng mắt, nàng nhìn chung quanh, trong phòng chỉ có hai nữ nhân, một cái là nữ dị năng giả, một người khác là Vương Chân Nhi. Vương Chân Nhi vẫn luôn cảm thấy nàng dối trá, thanh cao, rõ ràng đại gia không sai biệt lắm, liền muốn giả thanh thuần. Nguyệt niệm đi theo Kiều Kính ba người ra hội sở, ra trước Sơn Đại Môn liền đến phố Xá Thượng. Lý giới thiệu nói, kia nha đầu liền ở gần đây xuất hiện quá, mỗi lần muốn bắt nàng, nàng là có thể hư không tiêu thất, ta đã làm thuộc hạ huynh đệ lưu ý hồi lâu, ta biết nàng chỗ ở, các ngươi cùng ta tới. Đoàn người xuyên qua phố xá, tới rồi một chỗ dân cư trước, Lý nói, nàng ở chỗ này thuê ở một gian nhà ở. Hắn vào dân cư, một cái béo nữ nhân đón lại đây, Lý lao đại tới. Lý cất cao giọng nói, họ Vân nha đầu trở về không có. Béo nữ nhân mặc một lát, buổi chiều thời điểm còn trở về quá. Bối vài thứ đi ra ngoài bảy quán, này trận nhi không nhìn thấy. Lý uy hiếp nói, nhưng không cho gạt người, muốn cho ta phát hiện ngươi gạt người, ngươi biết căn cứ hội sở lợi hại. Không dám. Không dám. Vân Vũ xác thật không trở về. Biết nàng ở đâu bảy quán. Nghe vào dị năng giả câu lạc bộ bên cạnh, cụ thể vị trí không chừng. Chương 649 cứu vớt. Mấy người ra dân cư, hướng dị năng giả câu lạc bộ phương hướng chạy đi, mấy người mọi nơi nhìn xung quanh. Cách đó không xa Vân Vũ thấy được, biết lại là tới bắt chính mình, một cổ món óc mà thu lâm thượng quán, xoay người liền chạy. Chu Bằng mắt sắc, ở đâu, mau đuổi theo. Vân Vũ ở phía trước chạy, mặt sau có ba người truy. Tiêu Kính thân thủ dị thường nhanh nhẹn, túng nhảy, vượt qua, liền cùng con khỉ dường như, mắt thấy liền phải chặn đứng Vân Vũ. Vân Vũ đang định tiến vào không gian, lại bị người bắt lấy, theo ta đi. Nhìn không tới người, nhưng nàng rõ ràng cảm giác được chính mình bị người dắt lấy tay. Lại còn có thể bước đi như bay, phảng phất phi ở không trịnh. Tiêu Kính rõ ràng nhìn có thể bắt lấy, nhưng nàng như thế nào liền phân đi lên, không, càng giống có một cái ẩn hình người ở giúp nàng. Bay đến một cái ngõ nhỏ, Nguyệt Niệm vung ra Vân Vũ. Vân Vũ trước mặt, đứng một cái tiêu chuẩn cổ trang mỹ nhân, trên mặt còn che lụa mỏng, lập tức kinh ngạc mà há to miệng. Mà bên kia, Tiêu Kính mấy người giải thích rõ phương hướng tiếp tục đi phía trước truy. Nguyệt Niệm nhìn Vân Vũ cùng chính mình có vài phần tương tự dung mạo. Lại mơ hồ thấy được Vân Như, ngươi không phải ở kinh thành sao? Như thế nào sẽ đến nơi này? Này thuộc lạc ngữ khí, dường như nhận thức nàng. Vân Vũ khó hiểu hỏi, ngươi là ai? Ta là một cái giúp ngươi người. Tiêu Kính hét lên một tiếng, ở bên này. Tối tăm ánh đèn hạ, hắn cư nhiên nhìn thấy Vân Vũ cùng một cái cổ trang mỹ nhân ở lời nói, này mỹ nhân là thật sự giống từ cổ họa đi ra giống nhau. Nguyệt Niệm cười nói, tin tưởng ta. Nàng kéo lại Vân Vũ, thả người chợt lóe. Thế nhưng thượng một con thuyền màu bạc thuyền. Linh thuyền không lớn, nhưng có thể biến ảo đại, ở giữa thiết bắt lấy lan can. Tiêu Kính nhìn đỉnh đầu, này rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì không phải thuyền, lại có thể ở không trung bay lượn. Vân Vũ kinh ngạc hỏi, ngươi thật là tiên nữ sao? Cái này thuyền là tiên thuyền. Nguyệt Niệm đứng ở một bên, ngươi có không gian dị năng? Vân Vũ không trả lời. Ngươi đã lộ ra ngoài, chỉ có không gian dị năng, lại không có bản lĩnh khác, một khi bị bọn họ bắt lấy, hoặc là trở thành ngoạn vật. Hoặc là bị đưa đi nghiên cứu giải phẫu. Vân Vũ thật lâu mà trầm mặc, ta cô mãi mãi không có, nàng lâm trung di nguyện chính là hồi tỉnh Nam Hải an táng. Nàng đã chết, tưởng bồi nàng nữ nhi. Cô mãi mãi sinh thời, vẫn luôn đối nhà của chúng ta thực hảo, ta cũng là nàng đương thân cháu gái giống nhau chiếu cố đại. Ta đưa nàng cho cốt tới thành phố Hoa Thành nghĩa địa công cộng cùng Nguyệt Dĩnh biểu cô hợp táng, không nghĩ tới, liền ở khách sạn ngủ một đêm, một giấc ngủ dậy, bên ngoài đều thay đổi. Ta cùng với người trong nhà cũng mất đi liên hệ, không biết bên kia tình huống. Ta tưởng trở về, nhưng hàng không ngừng, xe lửa ngừng, giao thông đã tắc nghẽn. Nguyệt Niệm trong lòng vừa động, Vân Như là ngươi cô nãi nãi. Là. Vận mệnh chú định, đều có an bài. Đâu chuyển chi gian, nàng cư nhiên cứu Vân Như coi nếu thân cháu gái giống nhau cháu gái. Nguyệt Niệm xem cô nương này đảo cũng dũng cảm, kiên cường, không có bởi vì độc thân bên ngoài liền tự phơi không có chí tiến thủ, trong lòng vừa động. Lấy một quả kim dị năng hạt giống, cái này tặng cho ngươi. Vân Vũ có chút ngoài ý muốn, là dị năng hạt giống. Nguyệt Niệm không đáp lời nói. Ta ở radio nghe qua, Nguyệt Niệm tiến sĩ mang theo tinh anh đội người ở mọi nơi thu thập rơi dụng dị năng hạt giống. Nếu là tìm được, là có thể làm quốc gia nhiều chút dị năng giả. Nguyệt Niệm nhìn mênh mông bầu trời đêm, ngươi nuốt vào đi, đối với ngươi mà nói, nhiều một loại dị năng, là có thể nhiều một phần tự bảo vệ mình năng lực. Ta có thể truyền thụ ngươi một bộ kiếm pháp, ngươi chỉ cần dùng này kiếm pháp, tự bảo vệ mình liền dư giả. Vân Vũ chấp nhất hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nguyệt Niệm tươi sáng cười, ngươi là hỏi ta hiện tại thân phận, vẫn là hỏi ta vốn dĩ thân phận. Hiện tại thân phận là giả, không cũng thế, ngươi liền ngươi vốn dĩ thân phận. Vân Vũ rất tò mò, nàng ẩn ẩn cảm thấy, đối phương thân phận hẳn là thực chân quý. Nguyệt Niệm suy nghĩ một lát, ngươi biết mà gian có rất nhiều giới sao? Phật không phải, có đại giới 3.000 sao? Đối. Ta đến từ thần vực thánh giới, ta là Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa, sinh ra đó là thần tộc. Thần. Nàng là thần. Như vậy nàng thật là từ một cái khác địa phương tới. Vân Vũ kích động đến vô pháp tự ức. Địa cầu được xưng là chư thần tổ địa, chính là sớm tại rất nhiều năm trước, thượng giới thần tiên liền đã từ bỏ nơi này, vì làm này giới một lần nữa bắt đầu, cho nên. Vân Vũ vội vàng nói, ta biết. Ta biết. Thượng giới từ bỏ chúng ta, cho nên giang xuống ôn dịch, virus, nhưng lại không đành lòng toàn đem chúng ta từ bỏ, cho nên lại đưa tới dị năng hẳn giống. Nguyệt Niệm hơi hơi gật đầu, mà ta, nhân trêu chọc một vị thần, bị hắn đưa đến nơi này. Ta tưởng, ta tới nơi này, đại khái chính là vì cứu vớt thế giới này, cho nên, ta lại hóa thân thành một người. Ta biết. Ta biết. Vân Vũ di bước chân, thực nghiêm túc mà tưởng, vậy ngươi nhất định là cứu vớt thế giới này, ngươi. Ngươi là Nguyệt Niệm tiến sĩ. Hiện tại ngươi là chân thân, nàng chỉ là ngươi hóa thân. Nguyệt Niệm lại gật đầu một cái. Ngươi là này giới chung cái thứ nhất nhìn thấy ta chân thân người. Vân Vũ cảm thấy chính mình quá thông minh, như vậy yêu cầu cao vấn đề cư nhiên đều có thể bị chính mình đoán đối. Hào đi, tại đây cô nương trước mặt, nàng không cần quá nhiều. Vân Vũ nuốt vào dị năng hạt giống, chỉ là ngươi vì cái gì cứu ta đâu. Có lẽ, là bởi vì ngươi ta có vài phần sâu xa bãi. Vân Vũ điểm số lẻ. Một đường tới rồi ban ngày chiến đấu quá cô đảo thượng, hai người hạ linh thuyền. Nguyệt Niệm lấy ra hai thanh phi kiếm, này đem bảo kiếm, liền tặng cho ngươi, ta truyền thụ ngươi một bộ công pháp, chỉ cần ngươi dụng tâm tu luyện, tất sẽ thành công. Nơi này, không có tăng thi. Không có. Nguyệt Niệm bổ sung một câu, trừ bỏ ngươi, không có người thứ hai, sau này mỗi đêm thượng, ta sẽ ở chỗ này truyền thụ ngươi công pháp, ngươi dụng tâm học. Đại ta dùng thành, có phải hay không là có thể trở lại kinh thành tìm người nhà? Nguyệt Niệm lại gật đầu một cái, ngươi có thể ngự kiếm mà giáo. Giống thần thoại chuyện xưa như vậy. Đúng vậy. Ta đây học, ta nhất định hảo hảo địa học. Nguyệt Niệm giáo đến chuyên chú, Vân Vũ cũng học được mau. Nàng thực mau phát hiện, Vân Vũ không chỉ có tính cách hoạt bát, người cũng thực thông minh, chỉ sợ nếu là kiểm tra đo lường chỉ số thông minh, sẽ không ở tống phán phán, văn văn dưới, ngược lại nhân nàng kiên nghị, Nguyệt Niệm càng đau lòng cùng quý trọng. Kế tiếp nhật tử, Nguyệt Niệm ban ngày thừa phi cơ trực thăng đi thu thập dị năng hạt giống cùng tiêu diệt độc thụ, ban đêm liền tới này tòa cô đảo truyền thụ Vân Vũ công pháp cùng kiếm thuật. Trong bất chi bất giác, nửa tháng thời gian liền đi qua. Ta phải rời khỏi phương Nam đi Tây Bộ Tam Tỉnh. Vân Vũ hơi hơi một ngừng, ta sẽ tưởng ngươi. Nguyệt Niệm lấy một cái túi chữ vật ra tới, đây là túi chữ vật, bên trong không gian có 300 nhiều bình, dùng để gửi đồ vật vậy là đủ rồi. Bên trong dự bị ngươi một năm lương thực, nước khoáng, còn có ngươi nhưng dùng để tắm rửa quần áo. Nàng tặng chính mình đồ vật, nhưng chính mình không có gì hảo đưa, nếu có này túi chữ vật, muốn cái gì không gian dị năng a? Vân Vũ nghĩ đến đây, công chúa, ta đem không gian dị năng tặng cho ngươi đi. Thứ này lại không lớn, mới 10 tới bình đại, ta nguyện ý tặng cho ngươi. Vậy còn ngươi? Tặng cho ta, ngươi liền ít đi một cái bảo mệnh bản lĩnh. Chương 650 có bí mật. Ngươi dạy ta tu luyện, còn dạy ta luyện kiếm, liền ngươi đưa ta bảo kiếm khẳng định cũng là bảo bối, ta toàn thân, liền không có lấy đưa ra tay đồ vật, cũng liền này dâu ria không gian dị năng. Nguyệt Niệm câu môi cười, vì không cho ngươi rơi xuống tâm ma, này lễ vật, ta thu. Nàng thu tự vừa dứt, vãn mấy cái thủ quyết. Từ Vân Vũ trong cơ thể rút ra không gian dị năng hạt giống, hiện nay đã giải thành chứng bồ câu đại, chỉ cần nàng đem này cùng chính mình trong cơ thể không âm dung hợp, là có thể mở rộng diện tích. Nàng rất sợ bị thương Vân Vũ, uy nàng ăn một quả liệu rộng. Vân Vũ ngủ say, nàng cầm một giường lông bị vì nàng đắp lên. Lấy một cái ẩn thân phù phiến ra tới, tâm địa tròng lên nàng trên người, trợ nàng nhận chủ, thấp giọng nói, lần sau, chỉ cần ngươi ý niệm vừa động, là có thể ẩn thân. Nàng cầm Vân Vũ không gian dị năng. Liền còn nàng một cái ẩn thân phụ phiến. Nguyệt Niệm ở lượng trước rời đi lương, một đường tâm địa về tới hội sở, mới vừa đi lành nghề trên hành lang, phía sau liền truyền đến một thanh âm, ngươi đi đâu nhi? Đông nhiên quay đầu, cách đó không xa Trạm Quan Kiểu Kính cùng Cơ Vân, hai người đều là một bộ bắt gian trên giường bộ dáng. Nguyệt Niệm không trả lời, trong chốc lát muốn đi tây bộ. Nàng vào phòng. Nàng lời nói rất ít, hoặc là, không muốn sở này đó cái gọi là tinh anh lời nói. Là bọn họ làm nàng thất vọng, vẫn là mấy ngày nay thấy được trong tinh anh dị năng giả nhóm phóng túng cùng điên cuồng. Nàng rõ ràng nói cho Tống Phán Phán có thể tới tìm chính mình, chính là nàng vì cái gì không thể tìm nàng đâu. Chỉ cần Tống Phán Phán muốn nhờ, nàng là nhất định sẽ vươn viện thủ. Khi còn nhỏ trong trí nhớ Tống Phán Phán ly nàng càng ngày càng xa. Tiêu Kính trầm giọng nói, nàng có bí mật. Cơ Vân nói, ta đương nhiên biết, nàng biết nói đồ vật, so trên đời này người đều nhiều. Trước kia, nàng rõ ràng cho đại gia tiếp xúc nàng cơ hội, đột nhiên, nàng lại không thể bắt ma, cùng bọn họ chi gian, phảng phất cách Vân đánh cuộc khoảng cách. Nguyệt Niệm trở lại phòng, trên sofa Hàn Tử muốn nói lại thôi. Nàng ở cửa treo một cái thẻ bài suy nghĩ thẳng, nàng muốn đem chính mình không gian cùng Vân Vũ không gian tiến hành dung hợp, không biết là mấy cái khi, hay là mấy. Trước kia còn thực sốt ruột, nhưng hiện tại, nàng càng ngày càng không đổi. Có người sẽ đưa tới về độc thụ tin tức, bọn họ chỉ cần đi trước tiêu diệt liền thành. Có không gian mà không thể ngộ không gian, liền tính mở rộng diện tích cũng không sự với bổ. Nguyệt Niệm tương dung lúc sau, bên trong lại tăng trưởng gấp đôi, biến thành hơn 200 bình đại. Bên ngoài, Hàn Tử nhẹ gõ cửa phòng, Nguyệt tiến sĩ, ngươi tổ mẫu điện thoại. Nguyệt Niệm dừng lại tu luyện, đứng dậy tiếp nhận điện thoại. Nguyệt phu nhân ở kia đầu khóc không thành tiếng, Niệm Niệm, làm thế nào mới tốt? Hồng Kông bên kia đã bị tang thi chiếm lĩnh, những người sống sót ra không được, ngươi cứu lại đã không có, ngươi cứu ra, đại biểu cứu bọn họ còn ở kia chỗ biệt thự, bên ngoài có thật nhiều tang thi. Ô, Niệm Niệm, bọn họ là người à, còn chưa có chết, vì cái gì liền không ai đi cứu bọn họ? Nguyệt thủ trưởng đoạt quá Nguyệt phu tha điện thoại, ngươi lại quấy rầy Niệm Niệm công tác. Ngươi sao như vậy vô tình a? A, ngươi sao có thể như vậy, ta để bọn họ đều còn sống, không ai có thể giúp bọn hắn, bọn họ lúc này mới cho ta đánh vệ tinh điện thoại, ngươi khoanh tay đứng nhìn, ngươi. Nguyệt thủ trưởng ngưng một chút, bọn họ hẳn là tin tưởng chính phủ. Nếu bên kia cùng nơi này giống nhau, đã sớm xuất động quân đội, không nghe lao tam, quan quân, binh lính đều thành tăng thi, muốn như thế nào cứu. Kia chính là quốc tế đại đô thị, đã Nguyệt phu nhân khóc thật sự thương tâm, tuyệt vọng, tam đệ cầu tới cửa, nàng không thể không cứu a. Nguyệt Niệm trầm giọng nói, đem cứu ra ra vệ tinh dãy số cho ta. Nguyệt thủ trưởng kinh hô một tiếng, Niệm Niệm, ngươi đừng xúc động, bên kia tang thi quá nhiều, đã vô pháp cứu. Dãy số cho ta. Nguyệt phu nhân dùng nghẹn ngào thanh âm ra dãy số. Nguyệt Niệm nhớ kỹ dãy số, đối Hàn Tử nói, cái này vệ tinh điện thoại liền về ta. Nàng quay người lại trở về phòng, chỉ chốc lát sau liền bối cái ba lô ra tới, giơ tay thu vào không gian. Bên ngoài, các tinh anh nhìn Nguyệt Niệm. Ta muốn đi một chuyến Hồng Kông cứu ra một nhà, các ngươi thừa phi cơ trực thăng đi trước tây bộ bãi. Nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Cơ Vân chạy vội tới, ngươi như thế nào đi? Dùng ngươi kiếm phi hành. Vẫn là. Nguyệt Niệm chống rông triệu ra một con linh thuyền, nàng tiêm chỉ vừa động, một đạo kim quang xẹt qua, linh thuyền đột nhiên biến đại, nàng thả người chợt lóe, nhảy lên linh thuyền. Các ngươi có các ngươi sứ mệnh, ta cũng không tưởng kéo bất luận kẻ nào mạo hiểm, mấy ngàn năm trước, ta hành sự nhưng bằng bản tâm. Mấy ngàn năm sau, ta như cũ nhưng bằng bản tâm. Nàng hướng linh thuyền ném hai khối linh thạch, giá linh thuyền hướng Hồng Kông phương hướng cấp xử mà đi. Cơ Vân nỉ non nói, nàng lời nói là có ý tứ gì? Bạch rất là bắt quái, lấy ra máy tính bảng ra tới, các ngươi xem cái này thiệp, nguyên lai thượng thật sự có thần tiên, chúng ta bị chúng thần vứt bỏ, lại có thần đến cứu rỗi. Phía trên là một cái tự xưng mái trèo nữ kiếm tu người phát ra thiệp, nàng giảng tự chính mình tao ngộ, chính mình ở nguy nan là lúc, gặp một cái thần nữ, nàng ăn mặc một bộ cổ trang, giá tiên thuyền do đó hàng. Nàng, mà chi gian có đại giới 3000, mà nàng tự cố hương thần vực thánh giới mà đến, nhân trêu chọc một vị thần, đem nàng phóng tới nơi này, tên nàng Têu Nguyệt Hoa, là thần vực Vu thần tộc công chúa. Tiêu Kính xem xong rồi thiệp, còn có thể hay không biên cái càng tốt chuyện xưa. Chu Bằng dùng tay xả một chút hắn, ngươi đã quên, chúng ta đây truy tung ẩn thân mỹ nữ sự. Cái kia cổ trang mỹ nữ sẽ không chính là này thiệp thượng Vu thần tộc công chúa Nguyệt Hoa. Trên đời, như thế nào sẽ có như vậy ly kỳ chuyện xưa? Bạch tiếp tục cao giọng tụng nói, ta thấy tới rồi Nguyệt Hoa công chúa chân thân, đó là một cái mỹ lệ mà cao quý thần nữ, nàng nhìn như cao lanh hàn tuyết, kỳ thật có một viên bi thế mẫn hoài tâm, nàng đồng tình sở hữu kẻ yếu. Ta biết, nàng tại đây thế giới còn có một người hóa thân, bởi vì vô luận là chân thân vẫn là nàng hóa thân, nàng vẫn luôn đều ở cứu rỗi chúng ta. Thần, vẫn luôn cùng chúng ta cùng tồn tại. Cơ Vân cất cao giọng nói, ta mặc kệ các ngươi có đi hay không, ta nhất định phải đi Hồng Kông. Hắn bay nhanh mà hướng nóc nhà chạy đi, ngồi trên phi cơ, một tay đem phi công túm xuống dưới, chính mình giá phi cơ hướng Hong Kong bay đi. Vô luận đây là lời đồn đãi vẫn là chân thật, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Phía sau, một khác giá phi cơ trực thăng thượng đã ngồi vài cá nhân. Nguyệt Niệm Linh thuyền hành thật sự mau, cũng so phi cơ càng ổn, nàng một tay phụ sau, lẳng lặng mà nhìn phía dưới phong cảnh. Tới nơi này, đã có suốt 10 năm, nơi này thời gian tốc độ chạy hẳn là cùng thần vực là nhất trí. Nàng lấy ra vệ tinh điện thoại thuộc lạc mà bắt hạ một chuỗi dây số, uy, cứu ra ra sao, ta là Nguyệt Niệm, ta đang ở hướng Hong Kong đuổi, đại khái còn có một cái khi là có thể đến nhà ngươi. Các ngươi chỗ đó tình huống thế nào? Nguyệt Niệm, chúng ta ở tầng hầm ngầm, bên trong chứa đựng đồ ăn đã ăn xong rồi, liền dư lại rượu, ta mau chịu đựng không nổi. Các ngươi chung có bị tang thi cắn quá người sao? Không có. Cũng chưa anh ngươi đại cứu vợ chồng cùng đại phòng hai đứa nhỏ đều ở nhị phòng người ra ngoại quốc du lịch, tam phòng kia đi tham gia hôn lễ, đến nay không trở về, xem ra là giữ nhiều lành ít. Chương 651 đừng nhớ mong. Bên cạnh, truyền đến một người tuổi trẻ nam tử thanh âm, biểu muội, ngươi đến nhanh lên à, vẫn luôn có tang thi ở đâm nhà ta môn. Hảo. Nguyệt Niệm giờ phút này khép lại hai tròng mắt, thượng thần, ngươi ở đâu? Thượng thần. Vạn linh triệu hoán thuật, có thể triệu hoán vạn linh, cũng có thể cùng thần câu thông. Nha đầu, nếu người thanh tĩnh, là phải bị phạt. Ta có thể bắt đầu dùng tịnh liên hỏa sao? Có thể đem ta chu tức chân thân cho ta sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chư thần tổ địa đã tới rồi mà thế, ngươi đưa ta tới đây giới, chính là hy vọng mượn tay của ta cứu vớt thế giới này. Phương Tây chỉ có Hán Quốc thần linh tìm được một đường sinh cơ, phương Đông Hoa Hạ Quốc, ta tới làm cái này cứu thế giả, phạt cũng hảo, nghiêm trị cũng thế. Ta đều một mình gánh chịu. Ngươi khẩu khí đảo không? Ngươi cũng thương tiếc bọn họ, nếu không, sẽ không làm ta ở chỗ này chuyển thế. Thượng thần vô ngữ. Nơi này là viễn cổ chư thần cố hương, lại bị xưng là chư thần tổ địa, ý nghĩa phi phàm, chỉ là nhân loại càng ngày càng không yêu quý thiên nhiên, bị hủy đến không thành bộ dáng. Cuối cùng chư thần thương nghị sau, lúc này mới giáng xuống thai. Ngươi muốn tịnh liên hỏa làm cái gì? Hủy hoại tăng thi. Phi. Tịnh thế thần vật đã sớm đưa đi xuống. Chính ngươi không phát hiện mà thôi. Rất giống thực không cao hứng, nha đầu thúi, không được lại xảo ta, còn dùng thượng triệu linh thuật, hừ. Tinh thế thần vật đã tại đây giới, đây là cái gì? Nguyệt Niệm có trong đầu dạo qua một vòng, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, không cho chân thân, cho ta một quả tịnh liên mồi lửa cũng đúng a. Thần tộc chân thân không thể xuất hiện tại hạ giới, ta đem ngươi tịnh liên mồi lửa đưa một lao xuống tới, đừng lại xảo ta. Thần thanh âm biến mất, Nguyệt Niệm liền cảm giác được đầu góc nóng lên, thần thức nhiều một mạt ngọn lửa. Đúng là một mạt tịnh liên mồi lửa, nhưng tuyệt không phải chính mình tịnh liên hỏa, tuy không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng có thể đưa tới, nàng vẫn là lành nhân tình này. Nguyệt Niệm đem hắn nói lại cân nhắc một lần, lấy ra một quả độc dị năng hạt giống, nhìn lại xem, khóe môi một câu, trí âm chuyển dương, trí dương chuyển âm, chẳng lẽ hủy diệt chi độc đến mức tận cùng, liền thành tịnh thế chi bảo. Con hảo, nàng đem mỗi một quả độc dị năng hạt giống đều nắm ở trong tay, nguyên lai thứ này còn có diệu dụng. Là vì hủy diệt lúc sau tỉnh thế làm chuẩn bị dùng. Nguyệt Niệm dương đầu cười to, lại nhanh hơn hành tốc. Phía sau tam giá phi cơ trực thăng thấy nàng nhanh hơn tốc độ, phi đến càng nhanh. Cuối cùng phi công đang ở chửi ầm lên, cơ vân dám đẩy ta, hắn sẽ lái phi cơ ghê gớm. Không nhìn ra, gia hỏa này cũng là cái người tài ba. Nguyệt Niệm vào dung gia cư trú ngắm cảnh biệt thự, đứng ở nóc nhà, liền nhìn đến chung quanh top 5 top 3 tăng thi. Nàng mặc một lát, lấy ra một chi ống sáo. Đem cây sáo đặt ở bên miệng thổi lên, ô ô nuốt nuốt, như tố như khóc, làn điệu bi thương, phạm vi vài dặm ở ngoài tang thi đều bị nàng hấp dẫn lại đây, đãi càng tụ càng nhiều là lúc, nàng lấy ra độc dị năng hạt giống, nương tịnh liên hỏa, hóa thành một cổ thật lớn hỏa long, đối với tang thi, hỏa lãng phi phát mà đi. Nơi xa, phi cơ trực thăng thượng mọi người nhìn đến này mạc, hoảng sợ, thật lớn hỏa lãng hơi thở. Tang thi ở nàng trước mặt tận tốc ngã xuống, nàng đôi tay khởi vũ, trước kia là hấp thụ. Hiện tại thế nhưng chỉ vũ vài cái, vô số năng lượng tinh liền từ tang thi não bộ bước lên mà ra, ở nàng trước mặt hóa thành một cái tinh hà, nàng vung tay lên, tinh hà biến mất. Nàng hơi hạp hai trong mắt, một tay dùng ra hỏa tiên, một ngụm nuốt vào độc dị năng hạt giống, nếu như đem kia cái tịnh liên hỏa mồi lửa cùng độc dị năng hạt giống dung hợp, như vậy, này hẳn là chính là cực cường tịnh thế chi hỏa. Nàng nhanh chóng mà vận chuyển công pháp, này không phải bất luận cái gì một loại nàng trước kia dùng qua công pháp, mà là một loại tịnh thế quyết. Nàng trong tay hỏa long từ lửa cháy hồng hóa thành đỏ tím, màu đen, cuối cùng hắc thành màu lam. Nàng toàn thân tựa muốn xé rách giống nhau mà cự đau, nàng cắn chặt hàm răng không nói, chỉ cần nàng không bị độc chết, nàng liền sẽ một lần nữa đứng thẳng, lại vận sinh ra cơ chi lực chữa trị bị độc thiệm gân mạch. Tới A. Các ngươi đều tới A. Nàng kêu to, vũ động trong tay hỏa long, một đợt lại một đợt tang thi ngã xuống, hóa thành cho tẫn. Tầng hầm ngầm, Dung lão tam đám người lại không nghe được tang thi tông cửa thanh âm, còn nghe được nước thanh, mở ra môn, tráng lá gan ra tới, lại thấy bên ngoài tang thi biến mất không thấy, chỉ có một cây thật lớn màu đen ngọn lửa roi ở bay múa. Dung Khải liếc mắt một cái thấy được nơi xa phi cơ trực thăng, chạy ra nhà ở kêu to, nơi này còn có người, nơi này có người. Cơ Vân giá phi cơ gần biệt thự, ở nhà hắn trước phòng dừng lại. Dung lão tam hô thành, đi mau. Lôi kéo Tôn Nhi nhắm thẳng phi cơ chỗ chạy, trên phi cơ thật lớn sức gió gợi lên bọn họ và áo, bọn họ thậm chí không dám thu thập đồ vật, sợ bỏ lỡ chạy trốn thời cơ. Nguyệt Niệm từ nóc nhà thả người nhảy xuống, sợ tới mức Dung lão tam một tiếng tiêm kiếm. Cứu ra! Ngươi đừng tới đây! Ngươi! Là tang thi vẫn là người, như thế nào biến thành như vậy? Thay đổi dạng sao? Nếu chưa từng biến dạng, nàng như thế nào tiêu diệt này đó tang thi? Lại là liền bọn họ cũng đều sợ hãi. Người hội thoại, nhưng tang thi sẽ không. Dung lão tam tránh nàng, Dung ra người khác cũng đồng dạng tránh nàng. Nàng màu ra giờ phút này thực hắc, tang thi tuy bạch, có hốc mắt là hắc, bọn họ tự nhiên là sợ. Dung Khải thê tử hét lên một tiếng, nàng! Nàng là tang thi, đi mau! Đi mau! Nguyệt Niệm trầm giọng nói, các ngươi sợ ta, ta lại không thể vô nghĩa. Nàng tung ra một cái túi, bốn cái dị năng hẳn giống, đưa các ngươi, muốn hay không, tùy ngươi. Nàng xoay người sang chỗ khác, triệu ra bảo kiếm, ngự kiếm hướng trung tâm đường phố chạy đi, nàng thổi cây sáo, đưa tới vô số tang thi, đãi càng ngày càng lâu ngày, nàng múa may trong tay hỏa long, xem tang thi một người tiếp một người ngã xuống. Quốc tế đại đô thị, đã từng một người tươi sống người, cuối cùng đều hóa thành thành phố này tang thi. Có nóc nhà xuất hiện người sống sót, dương váy đỏ, hồng y đi thường hô to, có người. Nơi này còn có người. Trước tâm nước phổi đau đớn lại tập thượng trong lòng, nàng cố nén trụ đau nhức, nhìn mắt bị kiểu kính đám người cứu người sống sót, một đợt lại một đợt tang thi ngã xuống, biến mất, chỉ còn lại trên mặt đất từng miếng lóng lánh năng lượng tinh.